Trương Nhân há miệng thở dốc. Nàng nhớ tới chính mình hoài thai 10 tháng thân sinh nữ nhi, cái kia ngoan ngoãn, chưa bao giờ sẽ ở nàng công tác thời điểm quấy rầy nàng nữ nhi. Nàng lại nghĩ tới Tô Dư nói, đổi hài tử đầu sỏ gây tội là Tô Linh thân mụ. Trương Nhân từng học đại học, học quá sinh vật nàng minh bạch, người gen phá lệ cường đại. Nàng bắt đầu nhịn không được mà tưởng, đồng dạng là mẹ con, đồng dạng đi hại người, này có phải hay không? Chính là di truyền. Nhưng đồng thời, nhiều năm qua đối Tô Linh che trở lại làm Trương Nhân theo bản năng kháng cự cái này suy đoán, thân thể tự mình bảo hộ tựa hồ muốn đem này đoạn ký ức hủy diệt, chỉ cần không nghĩ, như vậy Tô Linh liền vẫn là nàng ngoan nữ nhi. Chỉ là đối Tô Linh làm chuyện xấu có thể cố tình làm nhạt, đối thân sinh nữ nhi tưởng niệm lại không cách nào áp lực. Trương Nhân đại não theo bản năng suy đoán ra một cái kết luận, nếu là nàng thân sinh nữ nhi, có nàng gen nữ nhi, như vậy tuyệt đối sẽ không làm ra loại này chuyện xấu. Tô Dư đi bái phòng Trương gia cái này buổi chiều, công xã chiêu công khảo thí cũng ra kết quả. Trải qua công xã tiểu học mấy cái lao sư phê chữa, thành tích cuối cùng ra tới, khảo ngữ văn, toán học, chính trị, tổng cộng 300 phân bài thi, đệ nhất danh tiếp cận mãn phân. Nghe thấy tin tức này, tất cả mọi người chấn kinh rồi, đừng nói bọn họ, sửa bài thi lão sư cũng khó có thể tin, ba cái lao sư còn thay phiên duyệt lại 3 lần. Khảo thí khó khăn là cao trung cấp bậc, đề mục cũng đều là từ huyện cao trung bài thi thượng chuyển đến, bởi vậy đáp án là có sẵn, căn bản không cần chấm bài thi lão sư tự hỏi. Nhìn kia quên tú chữ viết, cùng huyện cao trung tiêu chuẩn đáp án cơ hồ một phân không lầm đáp án, sở hữu lao sư xác định một sự thật. Này thật là một cái cơ hồ mãn phân bài thi. Công xã giáo viên giả lão Vương cùng huyện cao trung lão sư là cũ thức, lần này bài thi cũng là hắn đi mượn, đổi bài thi thời điểm, hắn liền cũng thuận miệng nhắc tới. Huyện cao trung lão sư thấy vậy cũng tới hứng thú, khảo mãn phân. Đây chính là cái hạt giống tốt ta. Nhưng thuận miệng với hỏi, nghe thấy khảo đệ nhất người kêu Tô Mặc Mặc sau, huyện cao trung lão sư liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Ngay sau đó, hắn cười ha ha về phía lão Vương giải thích nói, lão đồng học, này nhận lời mời người kêu Tô Mặc Mặc, vậy có thể lý giải. Cô nương này a, năm đó đó là chúng ta huyện một trung đệ nhất danh. Liên tục 3 năm. Nói tới đây, lão sư có chút tiếc nuối mà thở dài một tiếng, đáng tiếc hiện tại vô pháp thi đại học, huyện thành chiêu công khảo thí yêu cầu lại nhiều, Tô đồng học mới vô pháp lưu lại, thật là lãng phí hạt giống tốt ta. Bất quá cũng may các ngươi công xã cao trung có danh ngạch, lão đồng học, đây là ngươi ta may mắn, là Tô đồng học may mắn, càng là công xã tiểu học những cái đó hải tử may mắn a. Lão Vương bị lời này nói được lệ nóng doanh trọng, sau khi trở về nhanh chóng đem công xã cao trung lão sư danh ngạch đăng báo. Xác định, chính là Tô Mặc Mặc. Hơn nữa ngày mai, liền có thể tới đi làm. Công xã lãnh đạo bắt được lão Vương giao đi lên danh ngạch sau, liền thực mau viết cái văn kiện hạ phát, xác định chính thức chiêu Tô Mặc Mặc làm công xã tiểu học đệ tứ danh lão sư. Trước hết nhìn đến tin tức, tự nhiên là công xã xã viên. Ngay từ đầu, trừ bỏ trong nhà có hài tử, mặt khác xã viên còn không thế nào quan tâm tin tức này. Chỉ là đột nhiên, một cái hài tử đột nhiên hô, tên này, hình như là ngày đó cái kia tỷ tỷ. Đứa nhỏ này đọc năm 4, biết chữ, khảo thí cùng ngày lão sư đi đường giám thị quan, học sinh thả một ngày giả, hắn vừa lúc bồi mẹ nó chạy lấy người hộ, cũng vừa lúc thấy Tô Mặc Mặc một đám người. Bởi vậy, hắn chuẩn xác mà nhớ lại Tô Mặc Mặc chính là cái kia xinh đẹp tỷ tỷ. Vậy xem xã viên vừa nghe, biết rõ ràng này tiểu hài tử đang nói cái gì sau, tức khắc một mảnh ồ lên. Thật tốt quá. Ngày đó ta liền muốn cho kia cô nương khi ta con dâu. Một cái đại thẩm chụp chân trầm trồ khen ngợi, nàng đúng là ngày đó gan lớn cái kia đại thẩm. Những người khác tỉnh ngộ, đối đại thẩm khịt mũi coi thường, trong lòng ghen ghét lại tăng thêm vài phần. Liền ngươi, cũng không chiếu chiếu gương, nhà các ngươi 10 ngày nửa tháng ăn không đến một đốn thịt, ngươi cũng không biết xấu hổ đi làm ai. Hơn nữa không phải ta nói, Hoa Thẩm Nhi, ngươi nhi tử diện mạo tùy ngươi, lớn lên kêu một cái. Ai ra, ngượng ngùng, ta người này chính là tính tình quá thẳng. Ngươi đừng yên tâm thượng A Hoa Thẩm Nhi. Trong lúc nhất thời, trực tiếp khai mắng, âm dương quái khí không ở số ít, Hoa Thẩm Nhi mặt cũng là một trận thanh một trận bạch, cuối cùng chỉ có thể cầm lấy trên mặt đất sọn, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Nhưng Hoa Thẩm Nhi về nhà, vô số Hoa Thẩm Nhi lại xuất hiện, rốt cuộc ai không nghĩ muốn như vậy cái xinh đẹp khả nhân con dâu A. Hùng chi nhân gia bây giờ còn có chính thức công tác, hiện tại không hạ thủ, kia khi nào mới có thể an tâm nột. Có những cái đó không khéo, cũng không nói nhiều, chỉ là bắt đầu liên hệ chính mình ở Đại Hà đại đội thân thích, không quan tâm cách rất xa, chỉ cần là thân thích là có thể nói thượng lời nói. Nói cái gì? Tự nhiên là đi hỏi thăm một chút Tô gia kia tiểu cô nương yêu thích A. Chỉ là thân thích nhóm cũng là phát sầu. Vốn dĩ sao, công xã phú thân thích liên hệ bọn họ, đây cũng là chuyện tốt, kéo kéo cảm tình sao. chỉ là này hỏi thăm Tô gia cô nương. Ai, không phải bọn họ không muốn, thật sự là quá khó khăn a. Hiện tại toàn bộ Đại Hà đại đội, đừng nói Dương Lan, Tô mãi mãi là đề tài nhân vật, Tô Mặc Mặc trở thành công xã lao sư tin tức ra tới sau, ngay cả mới 16 tuổi trí lớn tiểu trí đều bị các bạn nhỏ đuổi theo hỏi hắn tỉ tỉ yêu thích. Trí lớn tiểu trí đều mau hỏng mất, đại gia không phải xuống sông bắt cá, lên núi đi săn, cùng nhau trốn học tiểu đồng bọn sao. Như thế nào hiện tại còn làm nổi lên loại này hồng nương sự? Đừng hỏi, hỏi chính là đường ca biểu ca thân ca phân phó. Mà làng trên xóm dưới bà mối nhóm cũng đều bừng lên, ở Tô ra cửa tương lộ khi, bà mối nhóm đều kinh ngạc. Như thế nào? Này tiếp, đều là tới Tô ra làm ai? Nhưng bà mối nhóm kinh nghiệm phong phú, càng bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Lẫn nhau mắt trợn trắng sau, các nàng trên mặt liền treo lên tươi cười, phảng phất tranh cái cao thấp dường như, một đám ở Tô mãi mãi trước mặt lưỡi sán như liên, thề muốn nói hạ cửa này thân, tháo xuống này đóa cao lanh chi hoa, trở thành làng trên xóm dưới ưu tú nhất bà mối. Đáng thương Tô gia nhân tài cao hứng với Tô Mặc Mặc có công tác, lại muốn đối mặt bà mối nhóm công kích. Các nàng vốn là có thể nói, 5-6 cái bà mối cùng nhau tệ ở Tô gia tiểu viện từ khi, thanh âm kia thật là phụ cận đều nghe thấy, cố tình bà mối nhóm tranh cái cao thấp, giọng một cái so một cái đại. Tô Mặc Mặc nghe, đảo cảm thấy đây là ở sướng cao âm mấy hợp tấu. Liên ở Tô mãi mãi muốn bắt khởi cây chổi đuổi người khi, Tô gia tới cái khách không mời mà đến, Trần Thích Văn. Nam nhân chân tốt hơn một chút sau, liền suốt đêm chạy về huyện thành, mua bộ quần áo mới, hắn lại mặc vào sơ mi trắng, da đen dày, thành trong đội nhất triều tiểu hỏa. Trần Thích Văn vừa xuất hiện, bà mối nhóm đôi mắt đó là sáng ngời. Chỉ là không đợi các nàng hỏi Trần Thích Văn kết hôn không có, Trần Thích Văn lại đối bà mối nhóm chủ động vây vây tay, ngự khi ôn hòa nói, thím, chúng ta nói chuyện. Cuối cùng, chuyện này ở Trần Thích Văn cười nhạt uy hiếp mấy cái bà mối sau kết thúc. Thằng đến đi ra Đại Hà đại đội, nhớ tới Trần Thích Văn lời nói. Mấy cái bà mối trên mặt như cũ còn sót lại khủng hoảng, lòng còn sợ hãi. Ngươi nói một chút, kia Trần đồng chí, rõ ràng ăn mặc khéo léo, tươi cười ôn hòa, nói như thế nào nói như vậy tàn nhẫn đâu. Bà mối nhóm một bên sợ hãi, một bên nhịn không được ở trong lòng tức giận mắng, hảo ngươi cái Trần Thích Văn, rõ ràng ra ở thủ đô, công tác ở huyện thành, cố tình mỗi ngày hoa ở cái này ở nông thôn. Nay liên tính, chính ngươi không truy tiểu cô nương, còn không chuẩn chúng ta đi hỏi. Này không phải tạp người bắt cơm sao này. Trần Thích Văn giúp đỡ đuổi đi bà mối, tuy rằng tò mò hắn nói gì đó, nhưng Tô gia người cũng không hỏi nhiều. Đến nỗi Tô nãi nãi, càng là ở Giang Hạo lúc sau, đem Trần Thích Văn tuyển vì nàng cái thứ hai xem đến thuận mắt tiểu tử. Khu, nói trắng ra điểm, này xem đến thuận mắt tiểu tử, đó là Tô nãi nãi cho chính mình tuyển tôn nữ tế danh sách. Tô gia dần dần bình tĩnh, thủ đô Trương gia không khí lại có chút trầm ngưng. Trương gia lão đại Trương Nhạc ngồi ở phòng khách, cùng Tô Dư tương đối mà ngồi. Trên bàn phong Trương Nhạc chân quý lá trà phao nước trà, đây là vì chiêu đãi chính mình muội phu, mới cố ý lấy ra tới. Nhưng giờ phút này, lá trà lại dần dần châm đi xuống, mặt nước hơi nước tiêu tán, dần dần biến thành một ly lanh trà. Rốt cuộc, Trương Nhạc mở miệng, hắn nhìn Tô Dư, lặp lại nói, muội phu, ngươi là nói, lanh canh đem người khác chân lộng thương, hiện tại ngươi tới cùng ta mượn bồi thường khoản. Tô Dư chưa bao giờ cùng người mượn tiền, huống chi cái này lý do cũng không như vậy sáng giỏi, hắn chỉ có thể gật gật đầu. Xấu hổ đến tay chân không chỗ sắp đặt. Trương Nhạc thưởng thức chén trà, cẩn thận loát loát ý nghĩ. Đầu tiên, muội phu, nhà các ngươi hẳn là không thiếu tiền đi. Ngươi đây là muốn bồi nhiều ít, mới đến cùng ta mượn. Tiếp theo, ngươi nói lanh canh đem người lộng thương, như vậy các ngươi đi xem qua nữ hải kia sao? Xem qua nàng thương thế sao? Nghe thế, Tô Dư ngẩn ra, hắn giải thích nói, chúng ta tưởng trước thấu ra tiền, sau đó lại đi thăm người bệnh. Trương Nhạc thở dài một tiếng, liền tính các ngươi không đi. Lanh canh hẳn là đi à, đây là nàng làm sự, nàng hẳn là đi xin lỗi, đi thăm người khác, ngay cả vay tiền, ngươi cũng nên đem nàng mang lại đây, làm nàng tự mình cùng ta giải thích. Trương Nhạc hạ kết luận, muội phu, các ngươi vẫn là quá sủng lanh canh a. Kỳ thật Trương Nhạc từ trước đối Tô Linh cũng rất thương yêu. Nàng từ nhỏ thân thể không tốt, mẫu thân Trương Nhân lại là Trương gia nữ nhi duy nhất, mỗi lần trở lại Trương gia, Trương Nhạc đều thực thích cái này cháu ngoại gái. Chỉ là sau lại nhìn chính mình muội muội dần dần mất đi tự mình. Mỗi ngày trong miệng nhắc mãi lanh canh sau, Trương Nhạc bắt đầu phát hiện không đúng rồi. Ngươi muốn nói Tô Linh vẫn là 8 tuổi phía trước mỗi ngày nằm bệnh viện trạng thái, kia như thế nào quan tâm đều không quá. Nhưng Tô Linh đều có thể bình thường đi học đọc sách, Trương Nhân lại phảng phất vẫn là bị nàng trói lại giống nhau, cùng bọn họ này đó nhà mẹ đẻ người nói chuyện thiếm, trong miệng cũng trước nay chỉ có lanh canh. Không nói cái khác, Trương Nhạc đều vì chính mình cháu ngoại Tô Lan ủy khuất. Sinh ra biệt nữ tâm tư sau. Trương Nhạc liền phá lệ chú ý muội muội cùng cháu ngoại gái nhất cử nhất động, hắn phát hiện, mỗi lần muội muội nhắc tới Tô Lan sau, Tô Linh đều sẽ lơ đãng mà đem đề tài rời đi, chuyển rời đến nàng trên người mình. Vì thế Trương Nhân trong mắt lại chỉ có chính mình nữ nhi. Trương Nhạc suy đoán quá, có thể hay không là cháu ngoại gái ở bệnh viện nằm 8 năm, cho nên không có cảm giác an toàn, mới đối người nhà như vậy dính. Lại nói xem muội muội không có đã chịu thương tổn, Trương Nhạc cũng liền không quản, chỉ là chung quy không thể giống phía trước như vậy thân mật khăng khít. Rốt cuộc, cháu ngoại gái giống như không phải hắn trong tưởng tượng cái kia thể nhược, dễ dàng bị khi dễ tiểu nữ hài, kia cũng không cần hắn nhiều quản. Thẳng thắn tới nói, nghe thấy Tô Dư nói, biết Tô Linh đem người khác chân lộng thương, Trương Nhạc ngắn ngủi mà kinh ngạc sau, thế nhưng có loại dự kiến bên trong cảm giác. Hắn thở dài một tiếng, thấy Tô Dư trầm mặc không nói, nghĩ đến bọn họ cũng không dễ dàng, liền cũng không tính toán truy cứu như vậy nhiều. Muội phu, ngươi muốn mượn nhiều ít. Trương Nhạc mở miệng nói, liền tính toán đứng dậy đi lấy tiền. Tô Dư ngẩn ra, theo sau liền tính toán nói ra 1.000 cái này con số. Nhưng vào lúc này, Trương Nhạc đại nhi tử đã trở lại, hắn tính tình xưa nay tùy tiện, còn không có thấy rõ trong phòng khách một người khác, liền hô lớn. Ba, ngươi nghe nói cô ra sự không có. Cô nữ nhi ôm sai rồi a. Tô Dư đột nhiên ngẩng đầu lên, Trương Nhạc đứng dậy động tác cũng là một đốn. Chương 90 đệ 90 chương. Trương Nhạc của cải pha phong, hắn đại nhi tử Trương Nam cao trung tốt nghiệp sau liền đi một nhà xưởng công tác, hiện tại cũng là cái tiểu quản lý. Ngày thường Trương Nam công tác không tính nội, hơn nữa hắn tính tình tùy mẫu thân, phá lệ sang sảng, nương kia cổ thân hòa kính nhi, Trương Nam bằng hữu còn không ít, các ngành các nghề đều có. Bởi vì điểm này, Trương Nam tin tức còn tính linh thông. Cũng chính là hôm nay, Trương Nam ăn xong cơm trưa, còn không có tới kịp đi bắt đầu làm việc, một cái ngày thường quan hệ giống nhau bằng hữu liền tìm lại đây. Cái này bằng hữu là bán báo chí, đi được nhiều, nghe được nhiều, thấy Trương Nam sau, hắn tiến đến hắn bên người, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Trương ca, ta nói cho ngươi một bí mật. Trương Nam có chút nghi hoặc, lại vẫn là dừng lại bước chân, cẩn thận nghe bằng hữu nói chuyện. Theo sau, hắn liền nghe thấy được một cái khiếp sợ tin tức. Hắn cô hài tử, cư nhiên bị ôm sai rồi. Trương Nam chỉ có một cô, đó chính là Trương Nhân, hắn cô lại chỉ có một nữ nhi, đó chính là biểu muội Tô Linh. Nói như vậy, Tô Linh cư nhiên không phải hắn biểu muội sao. Trước tiên, Trương Nam cư nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Không có biện pháp, hắn trời sinh tính nhiệt tình, bạn tốt đông đảo, nhưng chính là cùng cái này biểu muội khí chàng không hợp, vì thế, hắn cùng chính mình biểu đệ Tô Lan quan hệ đều kém. Hiện tại biết Tô Linh không phải chính mình thân biểu muội sau, Trương Nam bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn vẫn luôn không thích Tô Linh. Kỳ thật nguyên nhân gây ra chỉ là hai người tranh cùng cái món đồ chơi. Rốt cuộc Trương Nam cũng chỉ so Tô Linh đại 3 tuổi, biểu cô mang về tới món đồ chơi hắn cũng chưa từng chơi, sao có thể không thích. Nhưng ở cả nhà đều che chở Tô Linh, chỉ trích Trương Nam sau, hắn liền bắt đầu nổi lên nghịch phản tâm lý. Theo sau, Trương Nam giống hắn ba giống nhau, quan sát khởi Tô Linh, liền phát hiện rất nhiều không ổn địa phương, càng đừng nói Trương Nam vẫn là mang theo phản cảm đi quan sát. Chỉ là cả nhà đều đau lòng thân thể này không tốt biểu muội, Trương Nam đầu óc linh. Tự nhiên không có khả năng quang minh chính đại mà biểu hiện ra bản thân chán ghét, liền chỉ có thể kính nhi viễn chi. Muốn Trương Nam nói, mọi người đều đau lòng biểu muội thân thể không tốt, chính là biểu muội nơi nào thảm. Mọi người đều quan tâm nàng, ăn ngon, hảo uống, hảo ngoạn, nào giống nhau không phải trước tăng cường nàng. So sánh với dưới, chẳng lẽ không phải bọn họ này đó cùng tuổi tiểu hài tử thảm hại hơn sao? Nói nữa, đại gia mỗi ngày nói biểu muội thân thể không tốt, nhưng nàng cùng chính mình đoạt món đồ chơi thời điểm. Kia sức lực nhưng hoàn toàn không nhỏ a. Bởi vậy, mặc dù sau khi lớn lên Tô Linh trở nên có lễ phép, còn sẽ cho hắn chuẩn bị quà sinh nhật gì đó, nhưng Trương Nam chính là không thích nàng. Giờ phút này biết Tô Linh không phải Tô gia thân sinh hài tử sau, không thể không nói, Trương Nam thực sự nổi lên chút xem diễn tâm tư. Hắn muốn nhìn cái kia xưa nay làm bộ làm tịch biểu muội, bị xé rách mặt nạ bộ dáng. Bởi vậy, Trương Nam trực tiếp xin nghỉ, buổi chiều cũng không đi bắt đầu làm việc, ngay cả vội đuổi trở về. Nói cho hắn ba cái này kính bạo tin tức. Nhưng giống xong một giọng nói sau, thấy phòng khách trợn mắt há hốc mồm hai người, Trương Nam lúc này mới phát hiện không ổn. Đương sự khổ chủ dượng còn tại đây đâu? Trương Nam có chút xấu hổ, đơn giản ngồi vào hắn ba bên người, bưng lên trên bàn trà lạnh uống một hơi cạn sạch, nước trà xuống bụng, xấu hổ tựa hồ đi theo biến mất, Trương Nam bắt quái tâm chiếm sinh phòng, hắn nhìn về phía Tô Dư, do hỏi: "Dượng, Tô Linh là bị ôm sai, ngươi biết không?" Tô Dư trong mắt còn sót lại điểm điểm khiếp sợ, lại không phải khiếp sợ với tin tức này, mà là khiếp sợ với vì cái gì Trương gia sẽ biết chính mình vẫn luôn giấu giếm chuyện này. Chẳng lẽ là Đại Hà huyện đồn công an cảnh sát lộ ra? Chính là ôm sai hài tử cũng cùng Trương gia không quan hệ a? Đến nỗi văn phòng vài người, Tô Tô Dư tin tưởng bọn họ sẽ không lừa chính mình, đáp ứng rồi bảo mật liền nhất định sẽ không để lộ ra đi. Vô luận như thế nào, Tô Dư trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Cũng may hắn trong mắt vẻ khiếp sợ bị Trương Nam hiểu lầm, Trương Nam cho rằng hắn cũng không biết chân tướng, liền an ủi nói, dượng, không có việc gì, tốt xấu hiện tại đã biết, các ngươi mau đi tiếp hồi thân biểu muội đi. Đúng vậy, ở Trương Nam xem ra, Tô gia người đối việc này cũng hoàn toàn không biết tình, hơn nữa hắn cũng không biết hài tử là bị cố ý ôm sai. Nhưng thật ra Trương Nhạc, bởi vì lịch duyệt nhiều, hắn phát hiện việc này không thích hợp, liền do hỏi, tiểu Nam, ngươi từ nơi nào biết chuyện này? Trương Nam gãi gãi đầu, thành thành thật thật mà công đạo, ta bằng hữu nói, hắn ở xưởng sắt thép chỗ đó bán báo chí, trong lúc vô ý nghe nói. Nói tới đây, Trương Nam ngừng lại, thực hiển nhiên, hắn cũng phát hiện không thích hợp. Đúng vậy, nếu xưởng sắt thép có người nghị luận, như vậy làm trung tâm nhân vật Tô Dư như thế nào sẽ không biết đâu. Hơn nữa muốn tiếp hồi chân chính cháu ngoại gái, bọn họ cũng hoàn toàn không có manh mối, ngay cả Trương Nam, cũng quên dò hỏi bằng hữu. Trương Nhạc đột nhiên đem trong tay chén trà đột nhiên phóng tới trên mặt bàn, phát ra một tiếng tiếng vang thanh thúy. Hắn ánh mắt như ưng, chặt chẽ tỏa định trụ Tô Dư, trầm giọng nói, muội phu, ngươi đúng sự thật nói cho ta, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nếu ngươi không nói ra tới, ta sẽ không mượn ngươi tiền. Nghe thấy những lời này, Tô Dư cự tuyệt nói bị tạp ở hết hầu, hắn há miệng thở dốc, phát hiện đối diện đại cứu tử cùng cháu ngoại ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình đời này đều không có như vậy chật vật quá. Hắn ngồi ở bọn họ đối diện, tựa như phạm nhân giống nhau. Tô Dư phảng phất nhụt chí giống nhau, hắn nguyên bản đĩnh bạt thân mình suy sụp xuống dưới, nguyên bản bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt, nếp nhăn cũng dần dần hiện lên. Nghĩ đến còn ở nông thôn thân sinh nữ nhi, nằm ở trên giường bệnh tuổi trẻ nữ hài, Tô Dư đột nhiên cảm thấy hết thảy không thú vị cực kỳ. Nhìn mắt đối diện Trương Nhạc, Tô Dư hít sâu một hơi, mặt vô biểu tình mà nói ra toàn bộ chân tướng. Trương ca, ta cùng A Nhân đã sớm biết chân tướng. Nghe xong toàn bộ sau, ngay cả Trương Nam đều manh chịu một hơi, phải biết rằng hắn bằng hữu nhiều, chợ đen loại địa phương này càng là coi như nhà mình sân giống nhau dạo, từ trước nhưng không thiếu nghe thấy kỳ văn bắt quái. Nhưng hết thể cùng chính mình cô ra phát sinh sự tình một so, kia đều không tính chuyện này. Nguyên bản Trương Nam chỉ cảm thấy biết chính mình không phải thân sinh, nhất định có thể hung hăng mà tỏa một chút Tô Linh nhuệ khí. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy đáng giận. Liên bởi vì Tô Linh cùng nàng thân mụ, chính mình thân biểu muội liền lưu lạc ở nơi khác nhiều năm. Trương Nam không ít đồng học đều xuống nông thôn, may mắn phản thành khi, hắn gặp qua này đó lao đồng học bộ dáng, rõ ràng chỉ là 2-3 năm, lại phảng phất già nua 10 tuổi. Đừng nói trên mặt nếp nhăn phơi đốm, ngay cả tay chân thượng, đều tất cả đều là vết chai. Ngay cả tuổi trẻ tiểu tử đều chịu không nổi địa phương, hắn thân biểu muội cư nhiên ngây người 18 năm. Hơn nữa xem hắn dượng ý tứ, còn muốn cho biểu muội tiếp tục ngốc tại nơi đó. Trương Nam vốn chính là cái tuổi trẻ tiểu tử, tuy rằng có chút tiểu thông minh, có đôi khi sẽ cân nhắc lợi hại, nhưng hiện tại hắn cái gì đều không nghĩ quản. Không nghĩ quản cái gì trưởng ấu tôn ti, cái gì thân thích quan hệ, hắn chỉ nghĩ hung hăng mà đem trước mắt hồ đồ chứng đánh tỉnh. Bất quá không cần Trương Nam ra tay, hắn ba đã ra tay trước. Phanh. Trương Nhạc đứng dậy, hung hăng một quyền nện ở Tô Dư trước ngực, Tô Dư theo quán tính té ngã trên đất, tác động ghế dựa, phát ra thật lớn tiếng vang. Trương Nhạc trên cao nhìn xuống mà nhìn Tô Dư, kia trương cương nghị khuôn mặt thượng tràn đầy phẫn nộ, "Tô Dư, ta nói cho ngươi, đứa bé kia không riêng gì người nữ nhi, nàng cũng là cháu ngoại của ta nữ. Ngươi có tư cách làm ra loại này quyết định? Ngươi có cái gì tư cách giấu giếm này hết thảy? Có phải hay không không có Tô Linh chuyện này, ngươi sẽ đem bí mật này giấu giếm đến chết?" Sau đó trơ mắt mà nhìn chính mình thân nữ nhi ở nông thôn chịu khổ, nhìn chúng ta Trương gia sủng một cái hàng giả. Ngày thường, Trương Nhạc cũng sẽ không như vậy hình dung Tô Linh. Đáng tiếc hết thảy đều đụng vào cùng nhau, Tô Linh xảy ra chuyện, ác ý đả thương người, thân sinh nữ nhi lại chịu khổ 18 năm, hiện tại còn không có chính mình thân sinh cha mẹ từ bỏ. Này hết thảy, vô pháp không cho người phẫn nộ. Trương Nhạc dần dần bình tĩnh lại. A Nhân là ta muội muội, ta nhất hiểu biết nàng là người, nàng quá thiện lương. Hoặc là có thể nói yếu đuối. Nàng không biết nên làm ra cái gì quyết định ta có thể lý giải, nhưng là ngươi, Tô Dư, ngươi thân là trượng phu của nàng, ngươi có tư cách cùng nghĩa vụ chiếu cố nàng. Mấy năm nay, vì cái kia hàng giả, ta muội muội từ 10 ngón không dính dương xuân thủy biến thành một cái mỗi ngày nấu cơm phụ nhân, nhưng là nàng trong tay bọt nước lại vĩnh viễn vô pháp đánh tan. Vì cái kia hàng giả, nàng từ nguyên bản cái kia tuổi trẻ khỏe mạnh tiểu cô nương, biến thành thường thường liền sẽ tim đập nhanh bộ dáng. Còn có cháu ngoại của ta Tô Lan, vì cái này hàng giả, hắn ở trường học cùng người đánh nhau, bị xử phạt, đi không được càng tốt đại học, tốt nghiệp cũng chỉ có thể ở tiểu báo xã công tác. Tô Dư, ngươi còn nhớ rõ sao, Tô Lan 6 tuổi năm ấy nói qua, hắn muốn toàn quân, nhưng liền bởi vì lý lịch thượng xử phạt, hắn vĩnh viễn vô pháp thực hiện cái này mộng tưởng. Từ trước ta chỉ là không nói, nhưng Tô Dư, ngươi cẩn thận ngẫm lại, vì cái này hàng giả, ngươi đem ta muội muội cùng cháu ngoại đạp hư thành cái dạng gì. Nếu là thân sinh, còn có thể nói một câu vận mệnh như thế. Nhưng là hiện tại bại lộ ra nàng không phải thân sinh, nàng thân mụ là cái lao phạm, nàng chính mình cũng ác ý đả thương người. Tô Dư, lấy ngươi lịch duyệt, ngươi chẳng lẽ còn phân tích không ra sao? Ngươi chẳng lẽ còn phán đoán không ra, cái dạng gì quyết định mới là chính xác? Thấy Tô Dư tay chống ở trên mặt đất, rũ đầu bộ dáng, Trương Nhạc biết nhiều lời vô ích. Hắn muội muội tính tình mềm, tìm Tô Dư cái này đồng dạng tính tình mềm trượng phu, nguyên bản hai người phù hợp, có cộng đồng lời nói, như vậy sinh hoạt thực hảo. Đáng tiếc đột nhiên toát ra tới cái này nữ nhi, Tô Linh, nàng chẳng những thân thể kém, nàng phảng phất trời sinh hiểu được như thế nào đắn đo nhân tâm giống nhau. Thật giống như Bạch Dương một nhà, thu lưu một con tiểu lang giống nhau. Tiểu lang trưởng thành, này hoa Bạch Dương nhưng không phải tao ương sao. Trương Nhạc thở dài một tiếng, hắn phất phất tay, nói thẳng, Tô Dư, ngươi đi đi, ta sẽ không vay tiền cho ngươi. Liên tính A nhân tới, ta cũng sẽ không mượn. Tô Linh chính mình làm sai sự, nên chính mình hoàn lại. Nghe thấy này lạnh nhạt lệnh đuổi khách sau, Tô Dư sắc mặt cứng đờ, cuối cùng vẫn là thong thả bỏ lên, thong thả mà rời đi. Hắn thậm chí chưa kịp sửa sang lại chính mình quần áo tóc. Nhìn cái kia nghèo túng bóng dáng, nhớ tới từ trước luôn là ôn nhuận nho nhã dượng, Trương Nam cũng không khỏi có chút thổn thức. Thật sự là thế sự vô thường à, mấu chốt hắn này cô dượng, xác thật cũng có chút sách không rõ. Liên ở Trương Nam như vậy tưởng thời điểm, hắn ba đột nhiên nhìn về phía hắn, trầm giọng nói. Tiểu Nam, ngươi quá hai ngày thỉnh cái giả, đi một chuyến Đại Hà huyện. Hắn muội muội là 18 năm trước bị ôm sai hài tử, như vậy cái kia thân sinh hài tử, hiện tại nhất định ở Đại Hà huyện. Trở thành công xã lao sư sau, Tô Mặc Mặc sinh hoạt cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa. Mỗi ngày buổi sáng đi công xã đi học, cùng đáng yêu bọn nhỏ ở chung, giữa trưa ăn canteen, quá thượng có du có thịt sinh hoạt, buổi tối lại về nhà, bị Tô mãi mãi khen khen khen. Như vậy dậy sớm ngủ sớm còn rất khỏe mạnh, hơn nữa có khi, trên đường còn có thể có cái bồi liêu. Đi ra cổng trường, nhìn dựa vào ở xe đạp thượng nam nhân, Tô Mặc Mặc khẽ cười nói, như thế nào, Trần đồng chí, ngươi còn không trở về huyện thành. Thấy hướng tới chính mình đi tới thiếu nữ, Trần Thích Văn ánh mắt dần dần sáng lên. Ở Đại Hà đại đội mấy ngày nay, là Trần Thích Văn vui sướng nhất thời gian. Từ trước, Trần Thích Văn không có chính mình theo đuổi, hắn dường như tự do ở nhân gian ở ngoài, tùy ý ngọt nhạc, chút nào không để bụng thế tục cước thúc. Bởi vậy, mới có Tô Mặc Mặc trong lòng cái kia lần đầu tiên gặp mặt liền tao đến thanh kỳ Trần Thích Văn. Trần Thích Văn ước chừng tùy hắn mẫu thân, là có một ít lãng mạn tế bào ở, hắn khi còn nhỏ liền thích viết viết vẽ vẽ, đối thời trang nhạy bén càng là không tầm thường. Có thể trở thành đi ở thủ đô trên đường cái đều dẫn nhân chú mục tồn tại, không chỉ có là bởi vì tiền tài, còn có hắn kia vượt mức quy định thẩm mỹ. Trần Thích Văn quá khứ 21 năm, đều ở truy tìm mỹ, tìm kiếm mẫu thân ném xuống kia chi hoa hồng trắng. Nhìn thấy Tô Mặc Mặc ánh mắt đầu tiên, Trần Thích Văn đôi mắt liền sáng, lúc sau ở chung chung, hắn càng thêm bị thiếu nữ nội tại hấp dẫn. Chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, chẳng sợ xuống đất làm việc, chẳng sợ nói cái gì cũng không nói, liền đã rất vui sướng. Tô Mặc Mặc chính là hắn suốt đời tìm kiếm kia chi hoa hồng trắng. Trần Thích Văn thủ đoạn luôn luôn chay mặn không kỵ, từ trước Trần Kiều Hồng chỉ cần cùng hắn xin giúp đỡ, hắn liền sẽ trợ giúp nàng. Lúc sau, Trần Kiều Hồng cười, Trần Thích Văn lại không hề cảm giác. Hắn không sợ chịu khổ, không sợ đau, bởi vậy, hắn cũng không hiểu người khác thống khổ. Nhưng nhận thức Tô Mặc Mặc sau, diệt trừ tình địch quá trình, Trần Thích Văn lại cảm thấy thực sảng. Thật giống như hắn đem chính mình hoa hồng trắng vòng đến càng ngày càng gấp giống nhau. Hoặc là đổi cái cách nói, hắn hoa hồng trắng hướng tới lớn hơn nữa thế giới, Trần Thích Văn liền sẽ trừ bỏ chướng ngại, lại đem vườn hoa dần dần mở rộng. Hắn như cũ có được chính mình hoa hồng trắng, mà nàng cũng có thể nhìn thấy lớn hơn nữa thế giới. Tô Mặc Mặc cưỡi ở xe đạp thượng, thời tiết dần dần ấm lại, cảm thụ được thổi quét qua bên thai thanh phong, nàng không cấm quay đầu lại, nhìn phía sau cái kia chậm gì gì thân ảnh, hô. Trần đồng chí, ngươi chạy nhanh lên. Không sai, tiểu Trần chính là như vậy nhiệt tâm, kỵ xe đạp lại đây, đem xe để lại cho nàng, lại chính mình đi trở về đi. Tô Mặc Mặc có chút buồn cười, không nghĩ tới mới gặp khi như vậy tao một nam, hiện tại còn sẽ băn khoăn xã viên ánh mắt. Bất quá có thay đi bộ công cụ, tâm tình của nàng cũng không tồi. Liền cũng kỵ đến chậm một chút chờ nam nhân đuổi theo. Trần Thích Văn chân vẫn là có điểm không có sức lực, nhưng hắn chưa bao giờ sợ đau đớn, liền khống chế được hai chân, đi được cùng thường nhân vô dị, trên mặt càng là không có tiết lộ một tia biểu tình. Nhìn ngoái đầu nhìn lại cười nhạt thiếu nữ, nguyên bản chết lặng thân thể đột nhiên nảy lên một cổ dòng nước ấm. Nam nhân nhìn nơi xa không trùng, rộng lớn đồng ruộng, nhớ tới thật lâu chưa từng hồi âm ca ca, cùng với không có rời đi ý nguyện thiếu nữ. Trần Thích Văn đột nhiên lý giải chính mình cái kia đuổi tới ở nông thôn, vứt bỏ hết thể muội muội. Hắn hiện tại đồng dạng cảm thấy, chỉ cần Tô Mặc Mặc ở chỗ này, như vậy cả đời ngốc tại ở nông thôn cũng thực hảo. Không hề theo đuổi cái gọi là Mỹ, cái gọi là trào lưu. Chỉ cần nàng ở chính mình bên người, kia liền thắng qua nhân thế gian hết thể phong cảnh. Mỗi ngày cùng nàng cùng nhau, tắm gội ánh mặt trời, mưa móc, cảm thụ được trời nắng, mưa to, có lẽ, này đó là nhân sinh. Hoặc là nói, đối với hắn Trần Thích Văn tới nói, Tô Mặc Mặc, đó là toàn bộ thế giới. Chương 91 đệ 91 chương. Trần Thích Văn ngây người ước chừng một tuần, lục xưởng trưởng liền tìm lại đây. Không có biện pháp, Trần Thích Văn đưa ra rất nhiều kiến nghị đều rất hữu dụng, nhưng là huyện xưởng dệt người đối với như thế nào chấp hành hoàn toàn không có manh mối, này không, tập 3 ngày sau, chỉ có thể tới tìm hắn. Nhìn đầy mặt xin lỗi lục xưởng trưởng, Trần Thích Văn muốn định cự tuyệt, nhưng nhìn mắt đứng ở bên cạnh Tô Mặc Mặc, hắn vẫn là đáp ứng rồi. Rốt cuộc mấy ngày này Trần Thích Văn nhàn rỗi không có việc gì, trợ giúp Tô Mặc Mặc dọn con cua, tiếp nàng tan tầm, đối Tô Mặc Mặc hiểu biết không tính thiếu. Ít nhất hắn liền biết, Tô Mặc Mặc là cái thực nghiêm túc người, bất luận là kiếm tiền vẫn là công tác, nàng đều làm được thực hảo, buổi sáng chưa bao giờ đến trễ quá, cũng chưa bao giờ oán giận quá vất vả. Tính, dù sao cũng hoa cái 1-2 ngày là có thể hoàn thành. Trần Thích Văn liền theo lục xưởng trưởng trở về huyện thành, trước khi đi, hắn đem xe đạp để lại cho Tô Mặc Mặc. Thấy lục xưởng trưởng muốn nói lại thôi, Trần Thích Văn nhàn nhạt nói, ta một lần nữa cấp trong xưởng mua một chiếc, lấy cũ đổi tân. Lục xưởng trưởng ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Chờ đến hai người rời đi sau, Tô gia người tất cả đều vây quanh kia chiếc xe đạp xoay quanh, mãn nhãn ngạc nhiên, tấm tắc có thanh. Chất nữ A, ngươi này liền có được tiểu xe đạp A. Tô đại bá nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Ngay cả xưa nay không thích nói chuyện Trương Tú Phương, cũng không có một mình rời đi, mà là tiểu tâm mà đánh giá kia chiếc xe đạp, nhìn tưởng sờ, lại không dám sờ. Tô Mặc Mặc nhìn này chiếc chín thành tân xe đạp, tạm dừng một giây, giải thích nói, đại bá, này chỉ là Trần đồng chí mượn ta dùng, không tính ta. Tô mãi mãi cũng chụp Tô đại bá một bả vai, máng, ngươi này há mồm, nói bừa cái gì đâu. Này rõ ràng chính là Trần đồng chí bị nhà của chúng ta Mặc Mặc mỗi ngày giáo dục hài tử tinh thần cảm động tới rồi, cố ý mượn nàng. Tô tiểu thúc đầu góc linh, liên tục gật đầu nói, đúng vậy, Mặc nha đầu chính là ta đại đội duy nhất lao sư a, đáng giá tôn kính. Tô đại bá vướt đầu không dám lên tiếng, Tô kiến dân lực chú ý tắc đều ở chính mình thân sinh nữ nhi Ngô Phân trên người, cũng chưa nói cái gì. Đột nhiên, Tô Mặc Mặc quay đầu nhìn về phía Ngô Phân, do hỏi, tiểu Phân, ngươi muốn hay không đi sửa cái tên? Lại nói tiếp, nàng, Tô Linh, Ngô Phân, ba người đến tuột cùng ai tuổi lớn hơn nữa, này đều không thể phân rõ, bởi vậy Tô gia người cũng ăn ý mà lướt qua chuyện này, không nhiều dối dám xưng hô. Ngô Phân ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Bất quá trở về mấy ngày, nàng thân mình liền dưỡng ra chút thịt, lại nói tiếp cũng ít nhiều trong nhà mấy chỉ cần cù chăm chỉ đẻ trứng gà mái giả, mỗi ngày trứng gà đều cung cấp nàng cùng Tô Mặc Mặc. Chí lớn tiểu chí bị tiểu đồng bọn kèo hối lộ, liền cũng không có đi so đo này hai quả trứng gà, đến nỗi Dương Lan, mấy ngày này nàng ở trong nhà đều là súc, không nói gì. Rốt cuộc dưỡng 18 năm không phải thân nữ nhi, kết quả thân nữ nhi không thân cận nàng, hai cái nhi tử cũng không săn sóc. Thân muội muội là hung thủ. Năm đó cũng là nàng một hai phải mang theo muội muội cùng đi bệnh viện, dẫn tới trượng phu cũng rất có câu oán hận. Tuy rằng Tô gia những người khác chưa nói cái gì, nhưng Dương Lan đã không dám kiêu ngạo, Trương Tú Phương xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy nhiều năm bị ức hiếp khí đều ra một chút. Nếu quyết định, ăn qua cơm chưa sau, Tô Mặc Mặc liền cưới mang theo Ngô Phân vào thành. Nói thật, nhìn Tô Mặc Mặc thân thể, mọi người đều có điểm không dám làm nàng dẫn người, rốt cuộc vạn nhất Mặc nha đầu ngã xuống hoặc là sinh cái bệnh làm sao. Chỉ là Tô Mặc Mặc cười đến tự tin, mãi, ta cùng Trần đồng chí học xong kỵ xe đạp, rất quen thuộc, nói nữa, tiểu phân cũng sẽ không lái xe à. Không có biện pháp, Tô mãi mãi chỉ có thể đem sổ hộ khẩu giao cho Ngô Phân sau, lo lắng mà nhìn hai cái tiểu cô nương cưới lên xe. Cũng may Tô Mặc Mặc xác thật thực ổn, Tô gia người lúc này mới thả điểm tâm. Dọc theo đường đi, đại đội người đều nhìn lại đây, vừa lúc đây là buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm, thanh niên trí thức nhóm cũng ở trong đám người. Thấy cơi xe đạp thiếu nữ, thanh niên trí thức nhóm phá lệ hâm mộ, rốt cuộc liền tính ở trong thành, này xe đạp cũng là hiếm lạ ngoạn ý nhi a. Đừng nói tiền, kia xe đạp phiếu càng khó lộng tới. Chỉ là, có người nhìn kia quen thuộc xe, liền nhìn về phía cùng ra tới giải sầu Trần Kiều Hồng, do hỏi. Mặt hương hào, này xe, hình như là ca ca ngươi. Người nói chuyện cũng không có ý gì khác, nhưng là Trần Kiều Hồng lại tặc mao. Như thế nào, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta mua không nổi xe đạp? Ngươi nọ, ngươi không phải hẳn là oán giận ca ca không đem xe đạp để lại cho chính mình, mà là để lại cho người khác sao? Liên tại đây người hoài nghi chính mình lý giải sai lầm khi, Trần Kiều Hồng đá bay một viên đá, nói thầm nói. Thật là, có tiền ghê gớm a. Nếu không phải ta không phiếu, ta cũng có thể mua một chiếc xe đạp. Trần Kiều Hồng lại lần nữa nhìn mắt cưới xe đạp hai nữ sinh bóng dáng, đôi mắt đều khí đỏ. Hừ, rõ ràng là ta ca xe, nàng cư nhiên không mang theo ta. Ta cũng muốn đi huyện thành A. Bàng quan thanh niên trí thức nhóm. Có phải hay không, có chỗ nào không quá thích hợp. Trầm mặc Lục Tâm Nhu lại lần nữa hoài nghi nhân sinh. Này vẫn là nàng nhận thức Trần Kiều Hồng sao. Không đuổi theo Giang Hạo, không tới khi dễ chính mình, cư nhiên tưởng cùng Tô Mặc Mặc đi huyện thành. Chẳng lẽ Trần Kiều Hồng cũng muốn ôm thượng Tô Mặc Mặc đuổi. Chính là này rõ ràng óc A. Nhớ tới mấy ngày không ra khỏi cửa Giang Hạo, đột nhiên mở ra nông thôn tình yêu kịch bản Trần Thích Văn, Lục Tâm Nhu nội tâm kinh nghi bay lên tới rồi 80%. Thế giới này, tựa hồ cùng nàng đời trước thấy thế giới hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng chi tiết chỗ, xã hội hoàn cảnh chung đều là giống nhau, nhưng bên người nàng nhân vật trọng yếu, tựa hồ tất cả đều thay đổi cải biến. Trong lúc nhất thời, Lục Tâm Nhu bắt đầu mê mang lên. Nếu Trần Kiều Hồng không hề thích Giang Hạo, Trần gia không hề thương tổn nàng, nàng còn cần trả thù trở về sao? Hoặc là nói, nàng đời này gặp được người, thật sự cùng đời trước có quan hệ sao? Đời trước người làm sai sự, lại hay không hẳn là làm đời này cái gì cũng chưa làm người gánh vác. Nếu nàng trả thù, như vậy tại đây đời Trần gia xem ra, nàng chính là vô duyên vô cớ địch nhân, rốt cuộc Trần gia cũng không biết đời trước sâu xa. Mà lại nghĩ đến thâm nhập một chút, đời trước nàng cảm thấy là vô duyên vô cớ thù hận, cảm thấy Trần gia người đầu óc có bệnh mới hại nàng, nhưng có thể hay không đời trước Trần gia người cũng là trọng sinh. Cũng đem không biết thù hận còn đâu nàng trên đầu. Lục Tâm Nhu cảm thấy chính mình yêu cầu lẳng lặng. Nói nữa, dùng cái gì giải ưu? Chỉ có phất nhanh, nàng vẫn là thành thành thật thật kiếm tiền đi thôi. Không thể không nói, tuy rằng nàng cái gì cũng không có làm, nhưng nhìn Trần Kiều Hồng buồn bực bộ dáng, xác thật cũng thực thư thái. Tô Mặc Mặc mang theo Ngô Phân đi tới huyện thành, sau đó đi đồn công an làm thủ tục, đem Ngô Phân hộ khẩu chuyển tiến Tô ra, lại đem họ đổi thành Tô. Trên đường nàng dò hỏi Tô Phân hay không yêu cầu chính mình một lần nữa lấy cái tên, Tô Phân lắc đầu cự tuyệt, tuy rằng tên này là cái kia ti tiện hung thủ lấy, nhưng Phân cái này tự vô tội nhường nào, nói nữa, dùng 18 năm, nàng cũng thói quen. Xong xuôi thủ tục sau, Tô Phân ở đồn công an chờ đợi, Tô Mặc Mặc tắc đi bưu cục. Tính thời gian, nàng gửi đi ra ngoài yêu cầu viết bài cũng nên có hồi âm, vừa vặn tới huyện thành, chính mình đi thủ tín nói, so công xã đưa tới mau. Tới rồi bưu cục sau. Quả nhiên, Giang Bác Nhật báo gửi tới một phong thơ, nàng yêu cầu viết bài trúng cử. Hồi âm thượng báo cho nàng cụ thể đăng ngày, cùng với trang 15 đồng tiền tiền nhuận bút. Cái này niên đại, 15 đồng tiền đủ ăn một tháng thịt. Vui sướng gì vờ gờ. Liên ở Tô Mặc Mặc cảm thấy thỏa mãn khi, bưu cục nhân viên công tác lại nhìn nàng một cái, đem nàng mang vào một phòng, theo sau, đưa cho nàng một cái thật dày phong thư. Tô đồng chí, đây là thủ đô gửi tới tiền, đề cập kim ngạch quá lớn. Vẫn là tự mình giao cho ngươi tương đối yên tâm, may mắn ngươi hôm nay tới, nếu không chúng ta còn muốn phái nhân viên công tác đi Đại Hà đại đội tìm ngươi. Thủ đô. Tô Mặc Mặc điên điên trên tay phong thư, trầm trọng trọng lượng làm tay nàng đều bắt đầu lên men. Nhìn mắt nhân viên công tác, Tô Mặc Mặc biết, lớn như vậy bút kim ngạch, lại gửi trở về thực phiền thoái, nói nữa, nàng cũng đại khái đoán được đây là có ý tứ gì. Đơn giản chính là thủ đô Tô ra gửi tới đoạn thân phí thôi. Lại nói tiếp, đời trước trong trí nhớ nguyên chủ cũng không có thu được này số tiền, rốt cuộc Tô gia đem chỗ tốt đều cho nàng trượng phu Lý Tuấn Sinh. Ở cái kia niên đại, đề bạt Lý Tuấn Sinh địa vị, có thể so trực tiếp đưa tiền đáng giá nhiều. Tổng kết một chút, nguyên chủ đời trước cái gì tiện nghi cũng không chiếm được, ăn hết khổ, nhưng thật ra kia Lý Tuấn Sinh đi rồi 8 đời phúc. Tô Mặc Mặc vốn dĩ liền không phải một cái người tốt, ở nàng xem ra, thủ đô Tô gia đưa tiền cũng là hẳn là, rốt cuộc bọn họ qua đi 18 năm không hề có kết thúc dưỡng dục tri ân. Nói nữa thủ đô Tô gia cũng không kém chút tiền ấy, đời trước cái kia dưỡng nữ Tô Linh chính là hôn tới rồi thủ đô thượng lưu vòng đâu. Nhớ tới hiện tại vô cùng bần cùng tương lai nhà giàu số 1 Giang Hạo, Tô Mặc Mặc quyết đoán nhận lấy này số tiền. Lấy này tiền đi đầu tư nhà giàu số 1, về sau nằm lấy tiền không hương sao. Nói nữa, lại có 2 năm xã hội liền sẽ biến đổi lớn, kỳ ngộ khó được, dựa vào nàng 1 tháng 10 tới đồng tiền tiền lương, năm nào mã nguyệt mới có thể tích cóp đến xô vàng đầu tiên. Khi nào mới có thể thực hiện mỹ thực tự do? Vô luận thủ đô Tô gia thái độ như thế nào, tự thân cường đại rồi, tùy thời đều có quyền lên tiếng. Tô Mặc Mặc mở ra phong thư, hướng bên trong nhìn thoáng qua, chỉ thấy tất cả đều là mới tinh đại đoàn kết. Nhân viên công tác ở bên cạnh bổ sung nói, Tô đồng chí, nơi này là 1.500 đồng tiền. Đó chính là 150 chương. Khó trách như vậy hầu. Tô Mặc Mặc cười nhạt cáo biệt nhân viên công tác, theo sau liền đi một chuyến ngân hàng, đem đại bộ phận tiền đều tồn đi vào, thuận lợi bắt được một chương viết 1.400 sổ tiết kiệm. Dư lại tiền, Tô Mặc Mặc đi chợ đen một chuyến, mua một cân thịt, cùng với một ít thượng vàng hạ cám tự chế điểm tâm. Hai tay đều chảo không được, cũng mới hoa rớt 10 đồng tiền. Đi ở trên đường, cảm thụ được không khí thanh tân, Tô Mặc Mặc phảng phất đã nghĩ tới thơm ngào ngạt thịt kho tàu. A, có tiền thật tốt. Đêm nay Tô ra là hảo hảo mà khai thứ hân, mà thủ đô đi trước Đại Hà huyện xe lửa thượng, ngồi 3 ngày, mông đều mau phế đi, Trương Nam đôi mắt cũng sáng lên tới. Ước chừng mấy chục phút sau, xe lửa rốt cuộc tới, Trương Nam xách theo bao lớn bao nhỏ bắt đầu xuống xe, theo sau liền thấy tới đón chính mình bằng hữu. Đây là Trương phụ lao đồng học, vừa vặn ở Đại Hà huyện xưởng sắt thép công tác, liền gọi điện thoại, làm ơn hắn chiếu cố một chút chính mình nhi tử, tìm kiếm một chút chính mình cháu ngoại gái. Lao đồng học họ Diệp, Trương Nam liền thân thiết mà kêu Diệp Thúc, gặp mặt sau không bao lâu, hai người đã hôn thật sự chín. Diệp Thúc là xưởng sắt thép xưởng trưởng, hắn phân đến phòng ở khá lớn, trong nhà lại là nhi tử, Trương Nam liền trực tiếp trụ tới rồi Diệp Thúc trong nhà. Buổi tối, cơm nước xong sau, hai người bắt đầu hàn huyên lên. Diệp Thúc đưa cho Trương Nam một ly đường đỏ thủy, do hỏi, Tiểu Nam, ý của ngươi là, ngươi cô cô thân sinh nữ nhi ở Đại Hà huyện phía dưới đại đội. Trương Nam tạp tạp miệng, đúng vậy Diệp Thúc, mấu chốt chúng ta cũng không biết ta biểu muội nàng ở đâu, bị ai ôm đi, hiện tại tên cứ gọi là gì. Uống lên son môi nước đường, Trương Nam lại nói, bất quá không có việc gì, chuyện này đồn công an đã sớm biết, bọn họ nơi đó khẳng định có ta biểu muội tin tức. Diệp Thúc sắc mặt lại dần dần trầm đi xuống, con của hắn liền ở đồn công an công tác, mấy ngày hôm trước về nhà sau, còn cùng hắn chia sẻ cái này thái quá án tử. Lúc ấy nhi tử còn nói, này thủ đô thân sinh cha mẹ cũng thật không phải người, mặt sau cư nhiên một chút tin tức cũng chưa chuyển tới, cũng chưa cho đồn công an trả lời điện thoại. Xem ý tứ này, thủ đô kia người nhà ước chừng là không nghĩ quản. Đề cập riêng tư, nhi tử cũng không có nói thủ đô kia hộ nhân ra tên gọi là gì, tại đây phía trước, Diệp Thúc hoàn toàn không nghĩ tới. Chuyện này cư nhiên cùng chính mình lao đồng học có quan hệ. Nhưng nghe xong Trương Nam nói sau, hết thể trùng hợp liền ở bên nhau, Diệp Thúc cơ bản xác định, nhi tử mấy ngày hôm trước phụ trách cái kia án tử vai chính là lao đồng học thân cháu ngoại gái. Vừa lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng vang, nguyên lai là nhi tử đã trở lại. Diệp Thúc liền trực tiếp đứng lên, hỏi, các ngươi khoảng thời gian trước có phải hay không phụ trách một cái ôm sai hài tử án tử, vai chính đến từ thủ đô. Nhi tử Diệp Ái Quân sửng sốt, vẫn là gật gật đầu. Theo sau, Diệp Thúc liền đem chính mình suy đoán nói cho hắn. Trương Nam cũng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Lúc sau, xác định Trương Nam giấy chứng nhận sau, Diệp Ái Quân mới nói, xảo, cái kia tiểu cô nương cũng họ Tô, tiêu Tô Mặc Mặc, ở tại Đại Hà Đại đội, hiện tại ở sông lớn công xã đương lão sư. Đúng rồi, nàng hôm nay mới đến đồn công an làm hộ khẩu đâu, đáng tiếc hiện tại hẳn là đã đi trở về. Trương Nam cơ hồ vô pháp che giấu chính mình tim đập. Chiếu cái này tình huống. Ngày mai là có thể thấy chính mình thân biểu muội. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng đập cửa. Đại buổi tối, sẽ là ai? Diệp Thúc vừa vặn ở cửa, liền đi mở cửa, vừa thấy, cư nhiên là ở tại dưới lầu Lý Tuấn Sinh. Chỉ thấy Lý Tuấn Sinh trên tay bưng một cái chén, có mùi hương truyền đến, thấy xưởng trưởng sau, hắn cười nói, Diệp xưởng trưởng, nhà của chúng ta hầm canh gà, ta ba kêu ta cho người đưa một chén. Lý Tuấn Sinh phụ thân cũng ở xưởng sắt thép công tác, hiện tại đã lui ra tới. Đem công tác nhường cho chính mình nhi tử. Lại nói tiếp phụ thân hắn hiện tại cũng có hơn 50 tuổi, so Diệp xưởng trưởng tuổi đại, là xưởng sắt thép lao công nhân, bởi vậy tuy rằng hắn về hưu, Diệp xưởng trưởng ngày thường cũng sẽ cấp vài phần mặt mũi. Chỉ là này Lý Tuấn Sinh quá mức luôn túi, ngày thường liền ái cùng hắn lôi kéo làm quen, liền hôm nay cái này canh gà, Diệp xưởng trưởng dám nói, tuyệt đối không phải Lý Tuấn Sinh phụ thân làm hắn đưa tới, lao lý người thành thật, không cái này tâm tư. Liên tính hắn là xưởng trưởng, cũng không có thu người canh gà đạo lý. Nói nữa, này trong chén nhưng không chỉ là canh gà, còn có một cái đại đùi gà đâu, hiện tại này niên đại, gì thịt không chân quý a. Bởi vậy Diệp xưởng trưởng cười cự tuyệt nói, Tiểu Lý, chính ngươi ăn đi, nhà ngươi không phải còn có ba cái hài tử sao, làm hài tử nhiều bổ sung dinh dưỡng, chúng ta này đó lao ra hỏa liền thôi. Lý Tuấn Sinh sắc mặt khẽ biến, dây tiếp theo liền che giấu lên, sau đó tự nhiên mà thu hồi chén, cười nói, Diệp xưởng trưởng nói có đạo lý ha ha ha. Lần sau ta liền mang mấy cái hài tử lại đây nhìn xem ngài, đa tạ ngài hảo ý. Diệp xưởng trưởng. Hắn có thể có gì hảo ý. Nhưng là hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ là cười cười, liền tính toán tiễn khách. Nhưng vào lúc này, trong nhà truyền đến Trương Nam Lược đại giọng, ta biểu muội kêu Tô Mặc Mặc sao, cái nào mau mau a. Mau mau mau Diệp huynh đệ, ngươi viết cho ta xem. Lý Tuấn Sinh xoay người động tác một đốn. Cái kia làm hắn hồi lâu nhớ mãi không quên tên, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Chương 92 đệ 92 chương. Lý Tuấn Sinh năm nay 30 tuổi, hắn có một cái ở xưởng sắt thép công tác phụ thân, ở xưởng dệt công tác mẫu thân, vợ chồng công nhân viên gia đình, hắn lại là trong nhà con một, từ nhỏ liền rất là được sủng ái. Hơn nữa đầu óc thông minh, có một chút đọc sách thiên phú, Lý Tuấn Sinh bằng cấp cũng có cao trung, ở cái này niên đại tuyệt đối xem như cái người làm công tác văn hóa. 18 tuổi tốt nghiệp sau hắn thuận lợi mà tiếp phụ thân ban, tiến vào xưởng sắt thép công tác. Ở Đại Hà huyện, xưởng sắt thép hiệu quả và lợi ích rất cao, cùng xưởng máy móc không phân cao thấp, bởi vậy trở thành xưởng sắt thép công nhân Lý Tuấn Sinh cũng rất là thỏa thuê đắc ý. 19 tuổi, ở cha mẹ giới thiệu hạ, hắn cùng chính mình vợ trước kết hôn, vợ trước ra cũng là vợ chồng công nhân viên gia đình, tuy rằng trong nhà còn có mặt khác hài tử, nhưng là vợ trước chính mình cũng có chính thức công tác, ở kết hôn thị trường thượng điều kiện tính tốt. Quan trọng nhất chính là, Lý Tuấn Sinh vợ trước cùng hắn vẫn là cao trung đồng học, tuy rằng cao trung thời điểm hai người rất ít giao lưu, nhưng tương tự gia đình bối cảnh, hơn nữa đọc quá cùng cái cao trung, Lý Tuấn Sinh cùng thê tử cũng coi như có cộng đồng đề tài. Hôn sau, hai người không có cha mẹ gánh nặng, lại đều là công nhân, nhật tử quá đến ở toàn bộ huyện thành đều xưng được với đỉnh đỉnh hảo, đừng nói thịt, ngay cả sữa bò, bọn họ đều có thể lâu lâu mà từ nông trường mua uống. Chủ yếu là vợ trước muốn mua sữa bò. Nàng không biết từ nơi nào xem, nói hài tử uống nhiều sữa bò hảo. Bởi vậy, sinh đại nhi từ sau, trong nhà sữa bò liền không đoạn quá, chỉ là Lý Tuấn Sinh không quá thích kia cổ mùi tanh. Đến nỗi đường đỏ thủy, người trong nhà càng là đương bạch nước uống. Bởi vì trong nhà điều kiện hảo, không thiếu tiền, Lý gia này một thế hệ lại chỉ có hắn này một cái hài tử. Bởi vậy Lý ba Lý mẹ cũng bắt đầu thúc giục hôn, ở Lý Tuấn Sinh 25 tuổi này một năm, con thứ hai sinh ra. Nhìn trong nhà hai cái đại béo tiểu tử, Lý gia cha mẹ quả thực là cười đến không khép miệng được, có tiền, có hoa, bọn họ quả thực là xưởng sắt thép người nhà viện hạnh phúc nhất lao nhân lao thái thái. Mà có được săn sóc thế tử, hai cái ngoan ngoãn hải tử Lý Tuấn Sinh, cũng thành chung quanh thân thích bằng hữu trong mắt nhân sinh người thắng. Chỉ là Lý Tuấn Sinh chính mình có chút không hài lòng cái này sinh hoạt. Vấn đề ra ở nơi nào đâu? Không phải thế tử, không phải hải tử, là công tác. Ở xưởng sắt thép đãi mau 7 năm. Lý Tuấn Sinh thế nhưng còn chỉ là tầng chốt nhất dây chuyền sản xuất công nhân. Đối với người khác tới nói, công tác này tiền lương đủ cao, đủ thể diện, cũng không tính vất vả, nhưng Lý Tuấn Sinh dạ tâm không ngừng tại đây. Hắn tưởng ngồi vào văn phòng. Vì thế, Lý Tuấn Sinh suy nghĩ các loại biện pháp, cấp lãnh đạo tặng lễ, cử báo đồng sự, làm thê tử nhà mẹ để đả thông quan hệ, liên hệ phụ thân từ trước bạn tốt. Đáng tiếc sự tình làm tẫn, hắn Lý Tuấn Sinh chính là không có thăng chức. Lý Tuấn Sinh không hiểu, thật sự không hiểu. Hắn nhớ tới mâu thân nói cho chính mình nói. Ở hắn khi còn nhỏ, tuy rằng không chuẩn tuyên dương phong kiến mê tín, nhưng mâu thân vẫn là tìm được rồi một cái bà con xa thân thích, cho hắn tính mệnh. Thầy bói liền nói, đứa nhỏ này mệnh hảo, về sau có tiền đồ, có thể được thê tài, cả đời tài phú quần quận không ngừng. Lý mâu lúc ấy miễn bàn nhiều vui vẻ, rốt cuộc chính mình sinh đứa nhỏ này về sau liền không thể sinh, này duy nhất nhi tử tự nhiên là càng có tiền đồ càng tốt. Sau lại Lý Tuấn Sinh quả nhiên từ nhỏ liền không làm nàng nhọc lòng quá, thuận lợi mà đọc sách, công tác, cưới vợ, Lý Mâu cũng liền dần dần phai nhạt chuyện này. Thẳng đến Lý Tuấn Sinh cùng vợ trước nói bằng hưu thời điểm, Lý Mâu mới đưa chuyện này nói cho Lý Tuấn Sinh, rốt cuộc vợ trước cha mẹ cũng là vợ chồng công nhân viên, ở Lý Mâu xem ra, con dâu gia đình điều kiện không tồi, này xác thật là một môn không tồi hôn sự. Lý Tuấn Sinh đã từng cũng như vậy cho rằng, rốt cuộc hắn cùng vợ trước cũng coi như bồi dưỡng ra một ít cảm tình. Mấy năm nay vợ trước vì hắn sinh nhi dục nữ chiếu cô cha mẹ, xác thật giảm bớt hắn gánh nặng, làm hắn không có nỗi lo về sau. Nhưng hiện tại, chính mình thăng chức chi lộ xa xa không hẹn, vợ trước phụ thân tay vô pháp ruội như vậy trường giúp được hắn, Lý Tuấn Sinh liền bắt đầu hoài nghi lên, hơi có chút thất ý. Cứ như vậy hoài nghi nhân sinh mấy năm, 30 tuổi này năm, cha mẹ dục sinh, hơn nữa không có làm phòng hộ thi thố, thê tử lần thứ hai mang thai. Nhưng lúc này đây nàng không có may mắn như vậy, nhiều năm qua một bên công tác, một bên chiếu cô cha mẹ chồng, một bên mang theo hai cái nhi tử, vợ trước thân thể đã sớm dầu hết đèn tắt. Quả nhiên, vợ trước khó sinh, liều mạng lưu lại một nữ nhi sau, Lý Tuấn Sinh trở thành người góa vợ. Trong lúc nhất thời, hai cái đúng là gà ngại cẩu ghét tuổi nhi tử, gào khóc nữ nhi, các loại việc nhà, đủ loại sự tình đều bày ở trước mắt, Lý Tuấn Sinh chỉ cảm thấy sinh hoạt đầy đất lông gà. ở cha mẹ dưới sự trợ giúp miễn cưỡng bình phục hiện trạng sau, lại cưới một cái thê tử sự tình liền mang lên nhật trình. Lý Tuấn Sinh điều kiện không kém, nhưng hắn đã 30 tuổi, lại có 3 cái hài tử, lại tìm một cái trong thành chưa lập gia đình cô nương hiển nhiên không hiện thực. Hơn nữa Lý Tuấn Sinh vừa không muốn nhị hôn, lại không nghĩ muốn bằng cấp thấp, vòng đi vòng lại, bà mối Mã Thẩm liền tìm được rồi Đại Hà đại đội Tô Mặc Mặc trên đầu. Tô Mặc Mặc bằng cấp cao, hàng năm đều là huyện một trung đệ nhất danh, người cũng tuổi trẻ xinh đẹp, tố có hiền huệ hiếu thuận mỹ danh, trừ bỏ trong nhà là nông thôn ngoại, không có gì khuyết điểm. Mã Thẩm đem người được chọn nói cho Lý Tuấn Sinh sau, hắn vội vã tìm một người trở về chiếu cố hài tử, nghe nói đối phương là trong nhà lão đại, từ nhỏ chiếu cố hai cái đệ đệ, liền cũng đồng ý thấy một mặt. Mà đối với người nhà quê tới nói, Lý Tuấn Sinh điều kiện này cũng thực không tồi, quả nhiên, Tô Mặc Mặc mẫu thân thật cao hứng mà liền đồng ý, nghe thấy đối phương đồng ý, Lý Tuấn Sinh cũng không kỳ quái. Kết quả tương xem cùng ngày, nhà gái cư nhiên vắng họp. Lúc ấy, Lý Tuấn Sinh phá lệ bất mãn, sau lại Mã Thẩm nói đem người đổi thành Tô ra một cái khác nữ nhi, kỳ thật hắn là không muốn, cố tình trong nhà hài tử gào khóc đòi ăn, vì chạy nhanh rời tay, ở Mã Thẩm tìm được trong sương khi, hắn chỉ có thể đồng ý. Kết quả ai biết, mới gật đầu, Lý Tuấn Sinh liền thấy lộ đối diện nữ hài kia. Lúc ấy trên đường người đến người đi, nữ hài trang điểm cũng thực bình thường, cũng là Mã Thẩm hô lên Tô Mặc Mặc ba chữ, Lý Tuấn Sinh mới có thể ngẩng đầu. Hắn muốn nhìn một chút, là cái dạng gì người có dũng khí cự tuyệt chính mình. Ôm bắt bẻ tâm tư, Lý Tuấn Sinh nghe thấy được một đạo mềm nhẹ thanh âm, thấy một trương tuyệt đối xương được với kinh diễm mặt. Tô Mặc Mặc, lớn lên so với hắn từ trước nhận thức sở hữu khác phái đều phải mỹ. Lý Tuấn Sinh vốn tưởng rằng chính mình đã qua đi cái kia niên thiếu khinh cuồng tuổi tác, hắn đối tình yêu không có chờ mong, hắn chỉ nghĩ tìm người chiếu cố hải tử gia đình, chỉ nghĩ nỗ lực hướng lên trên bò. Nhưng hắn cố tình thấy Tô Mặc Mặc, kia một khắc, Lý Tuấn Sinh tâm đã lâu mà nhảy lên lên. Hắn biết, hắn tưởng cưới cái này nữ hải. Không phải vì gia đình, không phải vì hài tử, chỉ là bởi vì hắn đối nàng nhất kiến trung tình. Tô Mặc Mặc rời đi sau, Lý Tuấn Sinh cùng Mã Thẩm khai ra 300 khối giá cao lễ hỏi, phải biết rằng liền tính ở huyện thành, cũng không mấy cái gia đình sẽ hoa như vậy một tuyệt bút tiền cưới vợ. Cũng may mắn Lý gia đáy hậu, Lý Tuấn Sinh mới có cái này tự tin. Chính là kế lần đầu tiên tương xem bị leo cây sau, Lý Tuấn Sinh lại bị lần thứ hai vả mặt. Cái kia xuất thân nông thôn Tô Mặc Mặc, cư nhiên không muốn gả cho hắn. Nghe thấy Mã Thẩm nói, Lý Tuấn Sinh mặt một trận thanh một trận bạch. Hắn biết, chính mình tuổi lớn, vẫn là cái người góa vợ, còn có hài tử. Chính là hắn có tiền có công tác ca, hơn nữa đi ra ngoài, ai sẽ cảm thấy hắn 30 tuổi. Liên tính hắn có 3 cái hài tử, nhưng là bọn nhỏ tuyệt đối sẽ tôn trọng nàng A, thậm chí đều không cần nàng chính mình sinh tiểu hài tử. Lúc sau, Mã Thẩm lại đi vài lần, đều là vô tật mà chết, Lý Tuấn Sinh chỉ có thể đánh mất cái này ý niệm, hơn nữa mấy ngày chưa thấy được Tô Mặc Mặc. Hắn cuối cùng có thể đem tâm tư chuyển rời đến địa phương khác. Chỉ là không biết sao, ở cha mẹ thúc giục hôn, ở Mã Thẩm thử thăm dò nói cho hắn giới thiệu khác nữ hài khi, Lý Tuấn Sinh đều không có gật đầu. Hắn không biết chính mình có phải hay không còn ôm một tia hy vọng, cũng không biết chính mình sẽ kiên trì bao lâu. Lý Tuấn Sinh liền lựa chọn đi một bước xem một bước, đem tâm tư càng nhiều mà đặt ở công tác thượng, hắn nghẹn một cổ khí, nghĩ Tô Mặc Mặc có phải hay không ghét bỏ hắn chỉ là cái công nhân, mới có thể cự tuyệt hắn. Chờ hắn thành cái ngồi văn phòng, nàng có phải hay không sẽ hối hận, khóc lóc cầu hắn cưới nàng. Nhưng thẳng đến đêm nay, thẳng đến giờ khắc này, thẳng đến ở xưởng trưởng ngoài cửa nghe thấy được kia quen thuộc ba chữ, Lý Tuấn Sinh đẩy mình phẫn nộ toàn bộ tiêu tán. Mấy ngày tới bao phủ ở hắn trong lòng buồn bực thất bại 10 năm, toàn bộ đều bắt mây tan sương ngủ. Nhớ tới tuổi nhỏ khi thầy bói lời nói, Lý Tuấn Sinh biết, Tô Mặc Mặc chính là hắn quý nhân, hắn thế tài. Lúc này đây, hắn nói cái gì đều sẽ không buông tay. Vô luận là tiền, quyền, vẫn là người, hắn đều phải. Diệp xưởng trưởng nhìn đứng ở cửa thật lâu chưa từng nhúc nhích nam nhân, cũng có chút không kiên nhẫn, tăng thêm thanh âm nói, tiểu Lý. Lý Tuấn Sinh bừng tỉnh, hắn nhìn Diệp xưởng trưởng, đột nhiên cười nói, xưởng trưởng, các ngươi ở tìm Tô Mặc Mặc. Sao, ta nhận thức nàng. Đại Hà đại đội, đóng cửa dưỡng vài ngày sau, Giang Hạo trên mặt xanh tím cuối cùng tan đi một chút. Đối với mượn tới gương chiếu hồi lâu, xác định trên mặt dấu vết thực đậm sau. Giang Hạo mới dám đi ra môn. Sau đó vừa ra khỏi cửa, hắn liền gặp chính mình sợ nhất thấy người kia, Tô Mặc Mặc. Thấy thiếu nữ nhìn chằm chằm vào hắn mặt, Giang Hạo thân mình có chút cứng đờ, ánh mắt cũng bắt đầu theo bản năng trốn tránh lên. Vẫn là Tô Mặc Mặc dẫn đầu mở miệng nói, "Giang thanh niên trí thức, người này mặt." Giang Hạo không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, thanh âm không có gì cảm xúc nói, "Quăng ngã, nga không, mũi cắn." Nói dối tựa hồ thực dễ dàng chọc phá, Giang Hạo tưởng một lần nữa chiếm cứ quyền chủ động. Liền rời đi đề tài, Tô đồng chí, còn không có tới kịp chúc mừng ngươi đâu, đúng rồi, hiện tại hẳn là kêu ngươi Tô lão sư. Đề tài chuyển tới Tô Mặc Mặc trên người, Giang Hạo thanh âm cơ hồ là theo bản năng mà chậm lại một chút. Thấy thiếu nữ cười nhạt mà nhìn hắn, Giang Hạo có chút ngượng ngùng, liền từ trong túi mang ra một cái túi giấy, đưa cho nàng. Tô lão sư, chúc mừng ngươi, ngươi thực ưu tú. Tô Mặc Mặc thoải mái hào phóng mà tiếp nhận túi giấy, rốt cuộc hai người trước mắt xem như hợp tác quan hệ, nghĩ vậy, Tô Mặc Mặc từ trong túi móc ra cái gì, sau đó thừa dịp chung quanh không ai, một phen nhét vào Giang Hạo trong túi. Giang Hạo, thiếu nữ động tác quá nhanh, hơn nữa không có phòng bị, Giang Hạo có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, thẳng đến trên người một chút xúc cảm sau khi biến mất, hắn mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Giang Hạo rũ mắt, lấy ra trong túi đồ vật, lúc này mới phát hiện, thế nhưng là năm chương đại đoàn kết, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tô Mặc Mặc. Phát hiện hắn tầm mắt, thiếu nữ hướng hắn so cái hư động tác, tươi cười có vài phần giảo hoạt. Giang Hạo lực chú ý lại hoàn toàn đặt ở kia căn trắng non ngón trỏ thượng, mảy may không thể di động. Thiếu nữ cánh môi hơi trọn, bị mảnh khảnh ngón tay ngăn cản, Giang Hạo nháy mắt phát ra kinh người tưởng tượng. Chỉ là Giang Hạo xưa nay không có gì biểu tình, nhìn thật sự là lại đứng đắn bất quá bộ dáng, hoàn toàn không ai nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Tô Mặc Mặc thấy nam nhân không lên tiếng, liền để sát vào một chút, nhẹ giọng giải thích nói, Giang thanh niên trí thức, đây là ta đầu tư ngươi Nga, ngươi nhớ rõ cho ta chia hoa hồng. Giang Hạo vẫn luôn đều ở kiếm tiền, Tô Mặc Mặc biết. Tuy rằng 50 đồng tiền ở 1.500 bên trong không nhiều lắm, nhưng ở cái này niên đại, cũng là công nhân mấy tháng tiền lương, sức mua rất mạnh. Nàng trước đầu tháng 4 5 năm không đồng tiền, Giang Hạo vẫn luôn kiếm tiền, liền có thể mỗi tháng cho nàng chia hoa hồng, kia hoàn toàn có thể tiền sinh tiền, bao trùm sinh hoạt phí. Hơn nữa khoảng cách chân chính đại triển thân thủ thời điểm còn có 2 năm, mấy năm nay, vừa vặn có thể bồi dưỡng hai người chi gian tín nhiệm cảm. Trước từ 50 đồng tiền đầu tư làm lên, 2 năm sau, liền có thể trực tiếp đầu tư 1.400. Tô Mặc Mặc nghĩ đến thực hảo, Giang Hạo lại cảm thấy này 50 đồng tiền là thiếu nữ toàn bộ tiền tiết kiệm. Nàng liền như vậy tín nhiệm chính mình sao? Cho nên mới sẽ một hơi đem toàn bộ thân gia đều giao cho hắn. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo trong lòng rung quá một trận dòng nước ấm, hắn nhìn Tô Mặc Mặc, ngựa khí trịnh trọng nói, Tô đồng chí, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không mệt. Giang Hạo chính mình trên người liền có hơn 1.000 khối tiền tiết kiệm, kỳ thật hoàn toàn không thiếu này 50 đồng tiền. Nói nữa, có tiền tiết kiệm lật tẩy, liền tính một lần sinh ý tạm, hắn cũng không đến mức bồi không dậy nổi Tô Mặc Mặc. Chỉ là có thiếu nữ tín nhiệm, Giang Hạo lúc sau liền càng thêm thận trọng, mỗi một lần sinh ý, hắn đều nghĩ, đây là thiếu nữ tín nhiệm, hắn tuyệt đối không thể cô phụ. Cáo biệt Giang Hạo sau, Tô Mặc Mặc lại đi đại đội bên cạnh, nơi đó ở chính là Tạ Ngọc một nhà, đến nỗi bên cạnh cách đó không xa, còn lại là chuồng bò. Đi vào nơi này sau, Tô Mặc Mặc mới phát hiện, Tạ gia phòng ở liền chuồng bò đều không bằng. Chuồng bò là cục đá xê, kín không kẽ hở, rốt cuộc châu cày là đại đội chân quý tài sản, không chấp nhận được một chút tổn thất. Đến nỗi Tạ gia, đó chính là mấy cây nhánh cây thêm rơm rạ khởi động tới, nhìn dường như dây tiếp theo liền sẽ sụp dường như. Nhìn đến Tạ gia phòng ở, Tô Mặc Mặc tự đáy lòng mà cảm thấy, Tạ Ngọc trên người xuyên không đông phá quần áo, còn có trên chân giày rơm đều xem như thể diện. Đi đến Tạ gia cửa, Tô Mặc Mặc mới phát hiện trong viện ngồi một cái lão nhân, đang ở phơi nắng. Chỉ thấy lão nhân đầu tóc hoa râm, quần áo cũ nát, nhưng hắn ngồi ở trên cọc gỗ, bối đỉnh đến thực thẳng. Phát hiện tiếng bước chân, lão nhân mở mắt ra, liền thấy Tô Mặc Mặc. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà như là nghĩ tới cái gì giống nhau, mỉm cười hỏi, ngươi là Tô gia tiểu cô nương sao? Tô Mặc Mặc biết, này hẳn là chính là Tạ Ngọc gia gia, nàng liền gật gật đầu, đi đến lão nhân bên người, đem chuẩn bị tốt túi đưa qua. Tạ gia gia, ta kêu Tô Mặc Mặc, mấy thứ này ngươi cầm. Lo lắng lão nhân không thu, Tô Mặc Mặc bổ sung nói, đây là Tạ Ngọc nên được. Kỳ thật cũng không có gì nên được không nên được, Tô Mặc Mặc chỉ là phất nhanh lúc sau, cảm thấy Tạ Ngọc rất đáng thương, liền đưa tới một chút ăn. Dù sao nàng không thiếu tiền, xem Tạ Ngọc cũng còn thuận mắt. Tạ gia gia nhìn mắt trước người tự nhiên hảo phong thiếu nữ, chần chờ một giây, lúc này mới gật đầu nói, cảm ơn ngươi, tiểu Tô, ta sẽ chuyển đạt tiểu Ngọc. Thấy thế, Tô Mặc Mặc cũng không nghĩ tiếp tục quấy rầy lão nhân phơi nắng, liền cáo biệt. Nàng rời đi sau không lâu, Tạ Ngọc cũng đã trở lại. Mới vào cửa, đã bị nhà mình gia gia gọi lại, sau đó chỉ dưới mái hiên túi. Nặc, Tô gia tiểu cô nương đưa tới, nói là ngươi nên được. Sau khi nói xong, Tạ gia gia còn có chút cảm khái, lẩm bẩm. Ta vẫn luôn ra không được môn, nhưng cũng nghe thấy quá ngẫu nhiên đi ngang qua người đàm luận khởi Tô gia tiểu cô nương, càng đừng nói A Mân mỗi ngày nhắc tới Tô gia tỷ tỷ. Hôm nay vừa thấy A, cô nương này nhìn thật đúng là không phải người thường. Tiểu Ngọc, ngươi đừng trợn trắng mắt, ngươi ra ra ta năm đó cũng là nhìn quen phú quý, thấy không ít quý nhân, tuy rằng tới, này xem người công lực nột, còn không ra sai lầm. Tạ Ngọc trầm mặc không nói, Tạ gia tổ tiên phú quý, ra ra càng là cả đời sống trong nhung lụa, sắp đến già rồi mới có nảy biến cố. Hắn không để bụng hắn nói thật không thật, lão nhân ra vui vẻ liền hảo. Hơn nữa ra ra nói không phải vô nghĩa sao, chính mình sẽ không xem người, nhưng cũng biết mặc mặc không phải người thường a. Tạ Ngọc đi đến dưới mái hiên, mở ra túi, chỉ thấy bên trong nằm 6 cái nấu chín trứng gà, còn có một khối hàm thịt, mấy khối trứng gà bánh, cùng với một ít gạo bạch diện. Tạ ra ra tự thảo không thú vị sau, cũng đã đi tới, nhìn xem túi là cái gì, rốt cuộc Tạ Ngọc trở về phía trước, hắn cũng không có mở ra túi. Giờ phút này, thấy túi đồ vật sau, Tạ ra ra đều đảo chịu một ngụm khí lạnh. Này túi bất luận cái gì một thứ, lấy ra đi kia đều là từng nhà ăn Tết mới ăn đến khởi tồn tại a. Mà hiện tại, này đó quý trọng đồ vật, toàn bộ nằm ở túi. Ở Tạ gia gia tuổi trẻ thời điểm, kia phỉ thúy mã não hoàng kim, hắn đều là tùy tay thưởng thức, đến nỗi ăn cái gì, càng là ăn uống tinh tế tỉ mỉ, sơn chân hải vị không ăn ít. Nhưng hiện tại, đừng nói trứng gà, thịt, ngay cả bạch diện, Tạ gia gia đều có đã nhiều năm không hưởng qua, rốt cuộc Tạ gia cơ hồ toàn dựa Tạ Ngọc tới dưỡng, hắn công điểm thậm chí không đủ một nhà ba người ăn no. Ở hiện tại Tạ gia gia trong mắt, một viên trứng gà so từ trước chân quý giả Minh Châu còn muốn mê người. Trứng gà bánh là từ bạch diện, mỡ heo, trứng gà chế thành, tản mát ra nồng đậm mùi hương, cơ hồ nháy mắt, sân nội liền vang lên lưỡng đạo thanh âm. Tạ Ngọc cùng Tạ gia gia bụng đều ở kêu. Tuy rằng đồ ăn thực dụ hoặc, nhưng Tạ gia gia vẫn là xoay qua đầu, cùng Tạ Ngọc nói, "Tiểu Ngọc, đây đều là quý trọng đồ vật, ngươi tìm cái thời gian còn trở về đi." Tạ Ngọc tạm dừng vài giây, lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, "Gia gia, nàng không phải cái lỗ mãng người." Nàng sẽ đưa mấy thứ này, tất nhiên có chính mình suy tính. Tạ Gia Gia cũng hồi qua thần tới, đúng vậy, đối với đã từng hắn tới nói, cũng có thể tùy tiện đem đá quý ném trong nước nghe cái tiếng vang, nói đến cùng, vẫn là chịu khổ nhiều năm, tầm mắt đều hẹp hòi a. Hắn thở dài một tiếng, chưa nói cái gì, cũng không đi lấy trứng gà bánh ăn, mà là một lần nữa ngồi trở lại trên cọc gỗ, nhắm mắt lại phơi nắng. Tạ Ngọc đem túi thu hồi tới, bỏ vào trong ngăn tủ, cẩn thận mà khóa lại. Theo sau, hắn trở lại chính mình phòng, sau đó ngồi vào trên giường, từ bỏ thêm vào rơm dạ gối đầu hạ, tiểu tâm mà lấy ra một cái đồ vật. Một viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Tô Mặc Mặc đưa hắn quà sinh nhật. Ngày đó buổi tối trở về lúc sau, Tạ Ngọc liền đem kẹo sữa phóng tới chính mình gối đầu phía dưới, mỗi đêm đều gối ngủ, như vậy liền dường như có thể cảm nhận được thiếu nữ hơi thở giống nhau. Hắn xưa nay yêu thương đệ đệ, nhưng ở Tạ Mân hâm mộ mà nhìn có đường ăn tiểu đồng bọn khi, Tạ Ngọc lại không có lấy ra này viên đại bạch thỏ kẹo sữa, mà là từ kẽ răng bài trừ tiền, đi cung tiêu xã mua một viên màu sắc rực rỡ trái cây đường cho đệ đệ. Lấy ra đại bạch thỏ kẹo sữa sau, Tạ Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve đóng gói giấy, lại nghĩ tới bên ngoài kia một túi ăn. Thiếu niên thở dài một tiếng, đem kẹo sữa tiểu tâm mà thả lại dưới gối. Tạ Ngọc sở dĩ thản nhiên mà làm ra ra nhận lấy những cái đó đồ ăn, còn có một nguyên nhân. Trong mắt hắn, chính mình đã hoàn toàn là Tô Mặc Mặc người, bởi vì kia một viên kẹo sữa, hắn đem toàn bộ chính mình, còn có linh hồn, toàn bộ bán cho Tô Mặc Mặc. Hơn nữa thiếu nữ quá ấm áp. Mặc dù vẫn là lo lắng nàng sẽ thu hồi cho hảo, sẽ trêu đùa cười nhạo hắn, nhưng Tạ Ngọc lần này lại cam nguyện thượng câu. Hắn tưởng, mặc dù nàng cười nhạo chính mình lại như thế nào đâu. Ít nhất nàng đã từng đối hắn hảo đều là vô pháp ma diệt. Nếu nàng vứt bỏ chính mình, cười nhạo chính mình, như vậy nhất định là chính mình không đủ nỗ lực, không đủ tranh đua, không có giá trị. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ chặt chẽ mà cắn cái kia cá câu. Nếu nàng tưởng bỏ qua cần câu, như vậy hắn cũng sẽ ra sức mà nhảy ra mặt nước, đi vào nàng bên người. Tạ Ngọc nhìn trống rỗng phòng, vươn tay, mặt trên tựa hồ còn tàn lưu kẹo sữa xúc cảm. "Tỷ tỷ." Thiếu niên lẩm bẩm ra tiếng. "Thủ đô, Tô Dư đúng là hết đường xoay sở hết sức. Trương gia không muốn vay tiền, thậm chí đại cứu tử còn cùng chính mình phát hỏa, chật vật mà rời đi sau, Tô Dư ra cửa, ở trên đường cái lang thang không có mục tiêu mà đi tới, không màng người qua đường khác thường ánh mắt. Thẳng đến mau đến về nhà thời gian, hắn lúc này mới sửa sang lại hảo tự mình quần áo, sắc mặt như thường mà đi trở về. Ái nhân thân thể yếu ớt, lại dễ dàng tim đập nhanh, Tô Dư châm trước sau liền không có đem chuyện này nói cho nàng. Về nhà sau, nhìn mặt lộ vẻ thấp thỏm nữ nhi, còn có đầy mặt lo lắng ái nhân, Tô Dư cuối cùng vẫn là nói dối. Mượn tới rồi 1.000. Hắn như vậy nói cho các nàng. Theo sau, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, Tô Linh càng là cả người đều lơi lỏng xuống dưới. Trương Nhân nhìn Tô Linh, ngữ khí có chút lo lắng, lanh canh, ngươi mau chóng đi bệnh viện nhìn xem ngươi cái kia đồng sự, sau đó trinh đến nàng tha thứ. Rốt cuộc sự tình một ngày đã không có giải, như vậy Tô Linh liền sẽ có bị cảnh sát bắt đi nguy hiểm. Tô Dư uống nước động tác một đốn, hắn ngự khí tùy ý nói, đại cứu tử nói một chút thời gian chủ tiền, đại khái ngày mai ta mới có thể bắt được. Trương Nhân giải quyết dứt khoát, vậy hậu thiên buổi sáng đi bệnh viện xin lỗi. Tô Dư cũng bắt đầu tự hỏi, như thế nào ở trong vòng một ngày chủ đến 1.000 đồng tiền. Cùng đồng sự mượn, đây là hắn cái thứ nhất ý niệm, chỉ là cùng cái nào đồng sự đâu. Lại nói cùng đồng sự mượn nói động tĩnh quá lớn, bất luận là bọn họ truy vấn vay tiền nguyên nhân, vẫn là bị ái nhân biết được, đều có nguy hiểm. Tô Dư đánh mất cái này ý niệm, như vậy chỉ còn lại có một cái phương pháp. Cùng cha mẹ vay tiền. Tô gia liền Tô Dư một cái hài tử, Tô Dư cha mẹ cũng đều là công nhân, thậm chí cầm về hưu tiền lương, trên người tiền tiết kiệm tuyệt đối không ít, thậm chí Tô gia còn có tổ tiên truyền xuống tới tứ hợp viện. Nguyên bản Tô Dư không muốn quấy rầy lão nhân thanh tịnh sinh hoạt, nhưng vì nay chi kế, cũng chỉ có cùng lão nhân vay tiền. Sáng sớm hôm sau, hắn liền trở về một chuyến Tô gia tứ hợp viện, cùng cha mẹ đưa ra vay tiền. Cũng may hai cái lão nhân thập phần thông tình đạt lý, nghe nói là Tô Linh muốn bồi tiền lúc sau, không nói hai lời lấy ra một trương sổ tiết kiệm, nhét vào Tô Dư trong tay. Nhớ rõ kêu lanh canh nhiều trở về nhìn xem a. Đi phía trước, Tô Dư mẫu thân còn như vậy dặn dò nói. Tô Dư trong lòng không tự giác mà bắt đầu phiếm toan. Tô gia luôn luôn đơn truyền, năm đó Tô Linh làm nhị thai, hắn ba mẹ miễn bản cao hứng cỡ nào, rốt cuộc này đánh vỡ Tô gia đơn truyền, người tới lại thích tiểu hải tử, tự nhiên cao hứng. Chỉ là Tô Linh thân thể yếu đuối, này phân vui sướng chung liền trộn lẫn thượng lo lắng. Mấy năm nay, không ngừng hắn cùng ái nhân vất vả, ngay cả vốn đã về hưu cha mẹ, cũng vẫn luôn đi theo nhọc lòng. Hơn nữa Tô Dư biết, cha mẹ đối Tô Linh hảo, thật là bởi vì nàng là Tô gia hải tử. Phụ thân hắn huyết mạch quan niệm rất nặng, đối người nhà thực hảo, đối không có quan hệ người thực lãnh đạm, cũng là bởi vì này, mặc dù Tô Linh làm chuyện xấu, nhưng hai vợ chồng già vẫn là lựa chọn bỏ tiền, rốt cuộc đây là bọn họ thân cháu gái. Nếu làm cho bọn họ biết Tô Linh không phải thân sinh, như vậy bọn họ thật sự không nhất định sẽ lấy tiền. Đây là cha mẹ dưỡng lao tiền. Mà hắn che giấu lanh canh không phải thân sinh chuyện này, tương đương với từ trong tay bọn họ lừa tới. Giờ khắc này, Tô Dư cảm thấy trong tay này Trương Khinh Phiêu phiêu sổ tiết kiệm trọng du thiên kim. Trương Nam cảm thấy chính mình vận khí thực hảo, không chỉ có gần nhất Đại Hà huyện liền có Diệp Thúc hỗ trợ, còn từ Diệp Thúc Nhi từ nơi đó đã biết biểu mọi tin tức. Ngay cả hiện tại, Diệp Thúc ra tùy tiện tới một cái hàng xóm, cư nhiên cũng nhận thức biểu muội. Trương Nam tin tưởng, này nhất định là ông trời ở chợ giúp hắn tìm thân. Lập tức, hắn liền nhiệt tình mà đem Lý Tuấn Sinh đón tiến vào, bắt đầu hướng hắn hỏi thăm biểu muội tin tức. Chương 93 đệ 93 chương. Nhưng ngắn ngủn nói mấy câu sau, Trương Nam phát hiện không thích hợp. Trương Nam là người nào a? Xã hội thượng tam giáo cửu lưu hắn đều tiếp xúc quá, cơ bản nhãn lực thấy vẫn phải có, tự nhiên phát hiện Lý Tuấn Sinh ngáp úng. Thì như hỏi hắn như thế nào cùng chính mình biểu muội nhận thức. Lý Tuấn Sinh do dự nửa ngày, nói là ở trên đường trong lúc vô ý gặp phải. Trương Nam nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói khi, Lý Tuấn Sinh lại không lời gì để nói. Thực hiện nhiên, này hoàn toàn không có logic à, trước mắt này nam nhân nhìn phổ phổ thông thông, nếu không phải cái gì nhiệt tâm người tốt sự tích, Trương Nam không tin chính mình biểu muội sẽ nhận thức hắn. Lúc sau, Trương Nam có phòng bị, bắt đầu dò hỏi hắn, chính mình biểu muội là cái bộ dáng gì người, kết quả Lý Tuấn Sinh đáp xinh đẹp, thiện lương. Trương Nam. Giảng thật, nay còn không bằng vừa rồi lá con nói biểu muội tìm thân đâu. Rõ ràng là có dũng có mưu, đến trong miệng hắn, liền thành khô cằn bốn chữ. Trương Nam tin tưởng, người này ở lừa hắn. Mà Diệp xưởng trưởng cũng phát hiện không đúng, lại liên tưởng đến xưa nay Lý Tuấn Sinh xưa nay lợi ích, liền nói, tiểu Lý A, ngươi xem ngươi này cành gà đều phải lạnh, vẫn là đi về trước đi. Lời nói thực khách khí, ngữ khí lại không dung cự tuyệt. Lý Tuấn Sinh mới mặc sức tưởng tượng quá chính mình leo lên này thủ đô tới khách quý thăng chức rất nhanh, kết quả liền nghe thấy được Diệp xưởng trưởng lệnh đuổi khách. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn bắt đầu xanh trắng, lại cũng không dám phản kháng, đành phải miễn cưỡng cười rời đi. Diệp xưởng trưởng thở dài một tiếng, một trận thấy huyết nói, này tiểu Lý A, quá mức luồn túi, cố tình không làm sự thật, này nếu không phải đâm đại vận A, hiện tại còn đương không bắt đầu làm việc người đâu. Thật sự, nếu không phải hắn cha là trong xưởng lão nhân, Diệp xưởng trưởng Lý đều không nghĩ Lý Tuấn Sinh. Trương Nam nói, nhưng thực hiển nhiên, hắn nhận thức mặc mặc. Diệp xưởng trưởng phất phất tay, ta hôm nào đi cha, việc cấp bách vẫn là nhìn thấy ngươi biểu muội. Sáng sớm hôm sau, Trương Nam liền cùng Diệp ra mượn xe đạp, sau đó tâm tình thấp thỏm mà đi trước Đại Hà đại đội. Dọc theo đường đi, dựa vào hỏi người, Trương Nam đi được đảo cũng thuận lợi. Chỉ là lúc này đúng là bắt đầu làm việc thời điểm, nhìn phụ cận đồng ruộng hai đầu bờ ruộng lao động người, bọn họ bị phơi thật sự hắc, mặc dù hiện tại vẫn là mùa xuân, cái chán lại cũng tràn đầy mồ hôi. Đây là cùng thủ đô hoàn toàn bất đồng thế giới. Tự mình nhìn đến này hết thảy sau, Trương Nam mới hiểu được chính mình đồng học vì sao sẽ già nua 10 tuổi. Đại Hà huyện cũng đã rất nhỏ thực phá, tới rồi ở nông thôn, Trương Nam mới càng vì rõ ràng mà hiểu biết đến chính mình biểu muội quá đến cái dạng gì nhật tử. Nếu nói phía trước, Trương Nam còn không có cái gì thật cảm, cũng không giống hắn ba như vậy phẫn nộ, nhưng giờ khắc này, Trương Nam là thật sự cảm thấy chính mình cô một nhà quá xuẩn. Bọn họ ở tại thủ đô tiểu lâu trong phòng, cao cao tại thượng mà bình phán này hết thảy, lại từ đầu đến cuối không ngờ lại đây tự mình xem bọn hắn nữ nhi sinh tồn hoàn cảnh. Hơn nữa Trương Nam biết, hắn hiện tại thấy hết thảy đều là 18 năm lúc sau cảnh tượng, 18 năm trước, nhật tử chỉ biết càng khổ. Nhưng lúc ấy, hàng giả lại ở thủ đô tốt nhất phòng bệnh, nàng một ngày chữa bệnh phí, xa xa vượt qua thân biểu muội ra một năm tiêu dùng. Mười tới tuổi thời điểm, chính mình thân biểu muội đừng nói cùng hắn tranh món đồ chơi, chỉ sợ cả ngày đều là ở đói bụng, đi mười mấy dặm trên đường núi học, một cái vô ý, lọt vào núi đất sạt lở, kia càng là thi cốt vô tổn. Cô tổng nói Tô Linh thân thể yếu đuối, cảm thấy muốn đau nàng. Nhưng nàng biết chính mình thân sinh nữ nhi quá cái dạng gì nhật từ sao. Mỗi một ngày đọc sách, nàng đều là đem đầu đừng ở lưng quần thượng. Nên có bao nhiêu may mắn, mới có thể xông qua như vậy nhiều cửa ải khó khăn, còn trưởng thành như bây giờ ưu tú bộ dáng. Trương Nam nguyên bản hưng phấn tâm tình dần dần làm lạnh, dẫm lên xe đạp chân cũng dần dần vô lực, tốc độ chậm lại. Lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một người tuổi trẻ phụ nữ. Chỉ thấy trên tay nàng nắm một cái hài tử, kia hài tử đầy mặt dơ bẩn, còn treo một chuỗi nước mũi, nhìn cũng chính là 4, 5 tuổi bộ dáng, còn cần gia trưởng coi chừng. Trừ này bên ngoài, phụ nữ trên lưng còn có một cái sọt tre, bên trong thế nhưng còn có một cái hài tử, đang ngồi ở sọt tre băng ghế thượng, ngẩng đầu tò mò mà nhìn thế giới này. Ba người. Này trong nháy mắt, Trương Nam phảng phất thấy chính mình biểu muội cả đời. Ngồi ở sọt tre xem thế giới, bị mụ mụ nắm tay đi vào trong đất. Còn có cuối cùng một cái. Thanh niên gả chồng, quá thượng mang theo 2-3 cái hài tử cùng nhau xuống đất sinh hoạt, giống như trước mắt phụ nữ giống nhau. Che trời lấp đất khó chịu đột nhiên hướng tới Trương Nam thổi quét mà đến, hắn hốc mắt đều bắt đầu đỏ lên. Nhưng dưới chân, lại là tăng lớn sức lực. Trương Nam sợ. Hắn sợ chậm một chút nữa, biểu muội liền gả chồng, liền biến thành trước mắt bộ dáng, liền. Không còn có trông cậy vào. Vì thế, chờ đến Tô Mặc Mặc bị đại đội trưởng kêu lên tới khi, liền thấy một cái mãn nhãn đỏ bừng thanh niên. Hắn nhìn nàng, phảng phất giây tiếp theo liền phải khóc ra tới dường như. Tô Mặc Mặc. Đồng thời, thấy rõ vào cửa thiếu nữ bộ dáng, Trương Nam trong mắt nước mắt cũng là một đốn. Trước mắt cô nương này thật là hắn biểu muội, không phải cái gì điện ảnh minh tinh. Trương Nam trong mắt nước mắt tức khắc bị nghẹn trở về, bởi vì khiếp sợ, hắn theo bản năng há to miệng, lãnh không khí tiến vào, tức khắc đánh cái cách. Là Nga, hắn tới quá vội vàng, cơm sáng cũng chưa ăn, cho nên đánh không cách. Tô Mặc Mặc nhìn trước mắt thanh niên si ngốc bộ dáng, suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới đây là ai. Kỳ thật nguyên chủ trong trí nhớ, đời trước còn có những người khác tới đi tìm hắn, giống như chính là trước mắt cái này tự xưng là hắn biểu ca nam nhân, bất quá nàng lúc ấy có điểm trầm cảm hậu sản, cũng liền không gặp hắn. Nhiều lần cầu kiến không có kết quả sau, nam nhân để lại liên hệ phương thức, theo sau liền rời đi. Tuy rằng cụ thể tình huống không rõ ràng lắm, nhưng nói như thế nào đều so thủ đô Tô gia thân cha mẹ hảo. Tô Mặc Mặc liền đối với thanh niên cười cười, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đội trưởng cũng họ Tô, giờ phút này liền cười đối Tô Mặc Mặc giải thích nói, Tô đồng chí, đây là ngươi biểu ca A. Đại Hà đại đội người đều biết ôm sai sự, nhưng là bọn họ cũng không biết thủ đô Tô gia thái độ, hiện tại thấy Tô Mặc Mặc thân nhân tìm tới môn tới, đội trưởng còn rất vui vẻ. Rốt cuộc tiểu Tô đứa nhỏ này đáng giá A. Đội trưởng liền vỗ vỗ Trương Nam bả vai, dặn dò nói, Trương đồng chí A, ngươi đừng nhìn tiểu Tô như vậy ưu tú, nàng khi còn nhỏ chính là ăn không ít khổ A, có thể đi đến hiện tại, đều là nàng chính mình công lao. Các ngươi A, nhất định phải hảo hảo đối đứa nhỏ này. Trương Nam cảm xúc nháy mắt bị kéo lại, tuy rằng vẫn là khó mà tin được chính mình biểu muội cư nhiên như thế xuất sắc, lại vẫn là hồng con mắt cùng đội trưởng bảo đảm nói. Đội trưởng, ngươi yên tâm. Biểu muội chính là chúng ta Trương gia thân khuê nữ. Nàng chính là ta thân muội muội. Kia Tô gia là cái gì? Nhà của chúng ta nhất định đối biểu muội hảo. Đội trưởng. Giống như nghe thấy được cái gì đến không được tin tức. Chỉ là không đợi đội trưởng suy nghĩ sâu xa, Tô Mặc Mặc liền đem Trương Nam túm đi rồi, ra tới sau, nàng mới buông ra tay, hỏi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Đơn độc ở chung khi, Trương Nam trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không dám cùng cái này biểu muội nhìn thẳng. Thiên nột, không phải nói biểu muội ở nông thôn lớn lên. Cũng chưa ra quá huyện thành sao. như thế nào khí chàng so với hắn ba còn đủ. Trương Nam liền rũ đầu, thành thành thật thật công đạo tiền căn hậu quả. Cho nên, ta ba kêu ta tự mình tới một chuyến, nhìn xem ngươi thiếu cái gì, về sau có tính toán gì không. Trương Nam tổng kết nói, Tô Mặc Mặc như suy tư gì, Tô Dư làm lựa chọn ở nàng dự kiến bên trong, đến nỗi Tô Linh chuyện này, trong trí nhớ thật đúng là không có. Bất quá khi đó nguyên chủ còn không có cho hấp thụ ánh sáng thân thế, Tô gia cũng có cũng đủ tiền đi bãi bình chuyện này, thậm chí hậu kỳ, một chút tiếng gió đều không có tiết lộ ra tới, Tô Linh từ đầu đến cuối đều là cái kia thanh thanh bạch bạch Tô gia nữ nhi. Đến nỗi Trương Nam biết được chuyện này con đường có chút kỳ quặc, rốt cuộc này đó thủ đoạn Tô Mặc Mặc đã sớm chơi đủ rồi. Bất quá sau lưng người đối nàng không có uy hiếp, liền cũng không cần để ý nhiều, rốt cuộc nàng ở Đại Hà huyện, khoảng cách thủ đô mấy ngàn km, không cần thiết nhiều nhúng tay. Bất quá đâu, nghe thấy Tô gia Úc còn không mang nổi mình Úc, Tô Mặc Mặc vẫn là man sảng. Tâm tình một hảo, Tô Mặc Mặc xem Trương Nam cũng liền càng thuận mắt, liền đem hắn mang về Tô gia. Tô gia người thấy Tô Mặc Mặc chân chính người nhà, tự nhiên cũng vô cùng nhiệt tình, bất luận là thiệt tình Tô nãi nãi, vẫn là mưu toan leo lên quý nhân Tô đại bá, trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Cảm nhận được đại gia thuần phát nhiệt tình sau, Trương Nam còn có chút không biết làm sao, đồng thời hắn trong lòng cũng hơi chút thả điểm tâm, xem ra biểu mọi người nhà vẫn là thứ tốt. Nói thật, tuy rằng nơi này phòng ở thực phá, thái sắc cũng coi như không tốt nhất, nhưng Trương Nam thật cảm thấy, này thuần phát Tô gia người, so cô kia một nhà khá hơn nhiều. Trách không được biểu mọi không chịu đi trở về. Sau khi ăn xong, Tô Mặc Mặc lập tức lôi kéo Trương Nam, đơn giản mà nói tính toán của chính mình. Đầu tiên, nàng tạm thời không nghĩ về thủ đô, mặc kệ Trương gia có phải hay không muốn nhận nuôi nàng đương thân khuê nữ, nàng đều không quay về. Tiếp theo, nàng thực cảm tạ Trương gia quan tâm, cái này cứu cứu nàng nhận. Cuối cùng, nàng đã cùng thủ đô Tô gia phương diện chặt đứt quan hệ, thu bọn họ tiền, về sau cũng không nghĩ quản nhà bọn họ sự, tuy rằng nàng cũng họ Tô, nhưng này Tô phi bị Tô. Tô Mặc Mặc tỏ vẻ, chính mình không hận Tô gia, chỉ hy vọng về sau lẫn nhau mạnh khỏe, đến nỗi lời này Trương Nam chuyển không truyền đạt. Nàng cũng không cái gọi là một phen lo dịp rõ ràng, sấm rền gió cuốn nói xuống dưới sau, Trương Nam trợn mắt há hốc mồm, tiện đà có chút sùng bái mà nhìn Tô Mặc Mặc. Chính mình này biểu muội cũng thật lợi hại a, chẳng những lớn lên đẹp, khí chất xuất chúng, liền đầu óc đều tốt như vậy. Trương Nam tin tưởng, biểu muội tuyệt đối không phải vật trong ao, cô một nhà khẳng định phải hối hận. Ở vài ngày sau, Trương Nam liền trở về thủ đô, đương nhiên, hắn cũng trọng điểm chú ý tới rồi vài người, tỉ như Giang Hạo, Trần Thích Văn, Tạ Ngọc. Mấy người này, đều đối chính mình biểu muội có ý tứ, Trương Nam tin tưởng. Ở Tô Mặc Mặc chính miệng nói cho hắn tạm thời sẽ không tìm đối tượng sau, Trương Nam nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc những người này đều không phải thiện tra, biểu muội vẫn là thận trọng một chút tương đối hảo. Tiến đi Trương Nam sau, Tô Mặc Mặc sinh hoạt cũng chính thức đi lên quỹ đạo. Có một cái thể diện bắt sát, còn có một tuyệt bút tiền tiết kiệm, còn có một đám hướng về nàng, hoặc là không dám chọc nàng người nhà, không thể không nói, rất vui sướng. Nghìn bài một điệu sinh hoạt cũng rất có ý tứ, nhưng quá đến cũng thực mau. Trong nháy mắt, 2 năm liền đi qua. Tô Mặc Mặc như cũng là từ trước bộ dáng, chung quanh lại xuất hiện một ít không lớn không nhỏ biến hóa. Đầu tiên chính là Tô Nhị Nha, ở Trương Tú Phương nôn nóng hạ, 1 năm trước nàng rốt cuộc gả ra ngoài, nói đến kỳ quái, lúc này đây nàng hôn sự thực thuận lợi, không có ra cái gì chẳng huống. Hôn sau nàng quá thật sự hạnh phúc, thẳng làm người quen xưng hô, trách không được này hôn sự như vậy thuận. Vừa thấy chính là trời cho nhân duyên a. Chỉ có Tô Mặc Mặc cười nhạt không nói, chính mình cái này nhị tỷ, khá vậy không phải cái gì ngu ngốc đâu, nàng nhật tử tuyệt đối quá đến sẽ không kém. Chứ này bên ngoài, Lý Tuấn Sinh mấy năm nay quá đến cũng là rất thảm. 2 năm trước, Trương Nam cùng nàng tương nhận sau đó không lâu, cũng dò hỏi quá Lý Tuấn Sinh sự. Tô Mặc Mặc cũng không có làm cái gì, chỉ là vô cùng đơn giản mà tự thuật Lý Tuấn Sinh tính toán, lúc ấy Trương Nam liền tạc. Ngươi một cái 30 tuổi người góa vợ còn muốn mơ ước ta tốt nhất biểu muội. Sau đó Trương Nam liền đi huyện thành, cũng không biết hắn như thế nào nhận thức Trần Thích Văn, cũng không biết hai người làm cái gì. Tóm lại lúc sau, Lý Tuấn Sinh ở trong xưởng địa vị có thể nói là xuống dốc không phanh. Trước kia có phụ thân hắn lao đồng sự chiếu cố, Lý Tuấn Sinh sống cũng không nặng, nhưng hiện tại, đột nhiên liền không ai che chở hắn, Lý Tuấn Sinh cầm đồng dạng tiền lương, làm sống so với phía trước trọng rất nhiều lần. Vô luận Lý Tuấn Sinh đưa nhiều ít lễ, cầu bao nhiêu người, kia nhất khổ mệt nhất sống chính là rơi xuống trên đầu của hắn, quẳng cũng quẳng không ra. Trong lúc nhất thời, vội vàng làm việc Lý Tuấn Sinh cũng không tâm tư khác, ngắn ngủn mấy tháng, hắn liền nhanh chóng già nua, tóc bạc cũng ra tới. Phía trước bảo dưỡng đến hảo, Lý Tuấn Sinh nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng hiện tại, đi ra ngoài nói hắn 40 tuổi đều có người tin. Lần này lại tìm người ta nói thân, liền thật không cô nương coi trọng Lý Tuấn Sinh. Bất luận ở nông thôn vẫn là huyện thành, chưa lập gia đình cô nương đều không muốn gả như vậy một cái lao nam nhân. Cuối cùng, Lý Tuấn Sinh cùng một cái mang theo ba cái hoa hoa quả phụ kết hôn. Hôn sau sinh hoạt, không đề cập tới cũng thế. Sáu cái tiểu hài tử, tưởng cũng biết nên loạn thành cái dạng gì. Cố tình Lý Tuấn Sinh ba ba về hưu ở nhà, hắn tự nhiên càng chiếu cố chính mình thân tôn tử. Vài lần bị quả phụ thấy chính mình ba cái hài tử thức ăn không có Lý Tuấn Sinh ba cái hài tử hảo. Quả phụ cũng là huyện thành người, chính mình có nắm chắc, tính tình tự nhiên cường thế, nàng lại sao có thể chịu đựng chính mình hài tử có hại. Bởi vậy Lý gia rất là náo loạn vài lần, gà bay chó sủa, đầy đất lông gà. Không ngừng hàng xóm nhóm xem náo nhiệt, quả phụ tính tình cũng phá lệ cường thế, vì che chở chính mình hài tử, nàng cũng đủ khoát phải đi ra ngoài. So sánh với dưới, Lý phụ tắc càng sĩ diện một chút, rốt cuộc nơi này là xưởng sắt thép người nhà lâu, trước kia không ít lão bằng hữu đều nhìn đâu. Bởi vậy, cuối cùng Lý phụ không tình nguyện mà thoái nhượng, quả phụ lược chiếm thượng phong. Lý Tuấn Sinh ba cái hài tử, nhỏ nhất cái kia nữ nhi quả phụ ngày thường còn chiếu cố điểm, nhưng phía trước hai cái đại, nàng là thật sự không quản. Rốt cuộc đại cũng có 8, 9 tuổi, đúng là gà ngại cầu ghét tuổi, bọn họ vốn là bài xích có cái mẹ kế, hơn nữa quả phụ kia đoạn thời gian cùng Lý ba nháo, bọn họ tự nhiên càng cửu thị cái này mẹ kế. Lý Tuấn Sinh đại nhi tử mang theo chính mình đệ đệ, trong mắt tràn đầy đối mẹ kế thù hận, thi thoảng liền cùng quả phụ ba cái hải tử đánh lộn. Cố tình bọn họ chỉ có 2 người, cũng đánh không lại đối phương, ăn vài lần đau khổ sau, lúc này mới thành thật xuống dưới. Quả phụ cảm thấy chính mình cũng không ngược đãi con riêng, rốt cuộc đại gia là trọng tổ gia đình, đều có 3 cái hài tử, đều phải công tác, Lý Tuấn Sinh cố bất quá tới, nàng liền cố đến lại đây. Nói nữa, nàng hỗ trợ chiếu cô nhỏ nhất, không có tự gánh vác năng lực cái kia đã thực đủ ý tứ, nhiều tưởng đều không cần tưởng. Nói nữa, đều phải nàng làm hảo mẹ kế, cũng không thấy Lý Tuấn Sinh làm hảo cha kế a. Trong lúc nhất thời, Lý Tuấn Sinh á khẩu không trả lời được, chỉ có thể yên lặng cấp 2 cái ra hải tử chối đít. Ban đêm, nằm ở trên giường, hắn chỉ cảm thấy chưa bao giờ từng có mỏi mệt. Nhìn bầu trời đêm, hắn nghiêm túc mà tự hỏi, chính mình thê tử thật là tới đưa tài, không phải tới đòi nợ sao. Chỉ là cái này ý niệm chỉ là ngắn ngủi mà sẽ qua, thực mau Lý Tuấn Sinh liền chìm vào hắc ngọt mộng đẹp. Rốt cuộc thực mau, hắn lại phải bị chính mình nữ nhi tiếng khóc đánh thức, bị nhi tử đánh nhau thanh đánh thức, bị thê tử cùng phụ thân cãi nhau thanh đánh thức. Ngắn ngủi giấc ngủ sau, hắn đem tiếp tục đối mặt như vậy vô vọng nhân sinh. Nào đó trình độ thượng, Lý Tuấn Sinh cũng coi như là cảm thụ quá đời trước nguyên chủ sinh sống. Chỉ là không biết, hắn lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Trừ này bên ngoài, trong nhà cũng không có gì chuyện khác, bất quá Tô Phân nhưng thật ra vượt qua Tô Mặc Mặc dự kiến. Bị Dương Quế ôm đi sau, Tô Phân vẫn chưa tiếp thu quá giáo dục, một chữ đều không quen biết, từ nhỏ chờ nàng chỉ có vô tận việc nhà. Trở lại Tô ra sau, Dương Lan buồn tính toán cho chính mình cái này thân khuê nữ tìm hộ người trong sạch gà cho, rốt cuộc hiện tại nàng có nhà mẹ để che chở. Chỉ cần tuyển cái thành thật người, cũng cả đời cũng có thể bình bình an an. Hơn nữa Dương Lan khó được mà hảo tâm một lần, không xem lễ hỏi, không xem của cải, là thật sự nghiêm túc mà lại cấp Tô Phân tìm một hộ người trong sạch. Chỉ là ra ngoài Tô ra người dự kiến, Tô Phân cư nhiên cự tuyệt, nàng kiên định mà tỏ vẻ, chính mình muốn đi đọc sách, đi biết chữ. Gần nhất là vì viên chính mình mộng tưởng, thứ hai Tô Phân đối Tô Mặc Mặc rất có hảo cảm, Tô Mặc Mặc học vấn hảo, cao trung bằng cấp. Tô Phân tự nhiên tưởng hướng nàng làm chuẩn. Không nói đọc được cao trung, có thể đọc xong tiểu học, cũng là một loại tiến bộ. Hơn nữa Tô Mặc Mặc cũng không có lựa chọn kết hôn, nào đó trình độ thượng, nàng thành Tô Phân tấm gương, bởi vậy Tô Phân lần này phá lệ kiên định. Tô ra ra chịu điếu thuốc, hạ quyết định, đọc, chỉ cần ngươi nguyện ý, vẫn luôn đọc đi xuống, trong nhà cung ngươi. Đối cái này đánh rơi bên ngoài, chịu khổ nhiều năm cháu gái, Tô ra ra cũng là ấy nấy, chỉ là cũng không biết như thế nào đối đãi nàng. Tô Phân chính mình có mộng tưởng, Tô Gia Gia khẳng định là duy trì, nói nữa, hắn nhất kính nể người đọc sách, đối với Tô Phân cầu học tinh thần, trong lúc nhất thời cũng rất là động dung. Vì thế Tô Phân liền đi công xã tiểu học, liền ở Tô Mặc Mặc thủ hạ lớp học. Tô Mặc Mặc hiện tại là công xã tiểu học được hoan nghênh nhất lao sư, nàng sẽ cho bọn nhỏ giảng đạo lý, sẽ ôn nhu mà cười quan tâm bọn họ, sau khi rời khỏi đây không có hài tử nói Tô lao sư không tốt. Đối này, các gia trưởng cảm giác sâu sắc vô ngữ. Không cần hài tử nói, bọn họ cũng biết Tô lão sư hảo a, chỉ là Tô lão sư thật là quá có phụng hiến tinh thần, vẫn luôn dấn thân vào giáo dục sự nghiệp, vô tâm tình yêu. Ai, xã viên nhóm thật là lại vui vẻ lại khó chịu a. Ngay từ đầu Tô Phân đi vào lớp học, bọn nhỏ còn thực kinh ngạc, rốt cuộc cái này tỷ tỷ nhìn so với bọn hắn đại quá nhiều, vì cái gì còn tới đi học. chỉ là Tô Mặc Mặc nói cho bọn họ hai cái thành ngữ, bể học vô bờ, học vô chừng mực. Chỉ cần trong lòng có cầu học tinh thần, như vậy bất luận khi nào cũng không tính vãn. Bọn nhỏ thực nghe Tô lão sư nói, tuy rằng cái hiểu cái không, lại cũng sẽ không lại đối Tô phân đầu lấy khắc thường tầm mắt. Hết thể đều đi ở quỹ đạo thượng, Tô Mặc Mặc mấy năm nay cũng vẫn luôn ở lấy chia hoa hồng, Giang Hạo kiếm tiền năng lực thật sự thực đáng sợ, cũng không hề có cùng nàng che giấu. Gần 2 năm, chia hoa hồng liền tiếp cận 1.000, phải biết rằng, Tô Mặc Mặc đầu tư tiền vốn cũng mới 50 đồng tiền. Đương nhiên, mỗi lần bắt được chia hoa hồng sau, nàng đều sẽ tiếp tục quăng vào đi, tiền vốn cũng càng ngày càng nhiều. Tạ Ngọc tựa hồ cũng ở mân mê cái gì, chỉ là Tô Mặc Mặc không có nhiều chú ý. Đến nỗi Trần Thích Văn, hắn trên đường hồi quá vài lần thủ đô, thời gian một lần so một lần trường, nơi này hắn đã rời đi 3-4 tháng, vẫn luôn không có gì động tĩnh. Hiện tại đã là 1977 năm, theo cái kia nhật tử càng ngày càng gần, Tô Mặc Mặc phát hiện Lục Tâm Nhu trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng nhiều. Nói đến Lục Tâm Nhu, cũng không thể không nhắc tới một người, Trần Kiều Hồng. Làm trong nguyên tắc gác độc nữ xứng, Trần Kiều Hồng vốn dĩ không phải cái gì phức tạp người, chính là hư đến bằng phẳng. Chỉ là mấy năm nay, Tô Mặc Mặc lại phát hiện không phải có chuyện như vậy, này ác độc nữ xứng, như thế nào luôn nhìn lén nàng, còn luôn mặt đỏ. Hệ thống 12 yên lặng ở trong lòng nói, ngài đối chính mình mị lực không có gì số sao. Nhưng liền tính Tô Mặc Mặc mị lực lại cao, cũng không mặt khác nữ sinh như vậy kỳ quái, hệ thống 12 chỉ có thể quy kết với ký chủ đối Trần Gia có một loại mạc danh lực hấp dẫn. Cùng lúc đó, hệ thống 12 bắt đầu chờ mong Trần Gia lão đại nhìn thấy ký chủ khi cảnh tượng, rốt cuộc phía trước mấy cái thế giới, hắn còn không có xem qua loại này tu la chẳng đâu. Đương nhiên, này đó đều là hệ thống 12 chính mình suy nghĩ vớ vẩn, hắn cũng không dám nói cho ký chủ. Tô Mặc Mặc tuy rằng cảm thấy Trần Kiều Hồng có chút kỳ quái, lại cũng không nghĩ nhiều. Kỳ thật nàng phản ứng cũng không kỳ quái, rốt cuộc nàng là ngôn tình văn vai chính, không phải bách hợp văn, theo bản năng liền sẽ không hiểu sai, đến nỗi hệ thống 12. Đó là kiến thức rộng rãi, chay mặn không kỵ lao bánh quẩy. Lục Tâm Nhu cái này nguyên nữ chủ, nguyên bản hẳn là cùng ác độc nữ xứng Trần Kiều Hồng đối chọi gay gắt. Tuy rằng trước mắt tới nói hai người quan hệ tựa hồ không quá hài hòa, Trần Kiều Hồng ở Lục Tâm Nhu trước mặt cũng vẫn luôn chiếm thượng phong bộ dáng, nhưng Tô Mặc Mặc tổng cảm thấy không quá thích hợp. Rốt cuộc trong nguyên tắc, Lục Tâm Nhu chính là thường xuyên thiết kế Trần Kiều Hồng, Trần Kiều Hồng biến thành đại đội mỗi người chán ghét tồn tại. Mà hiện tại, tuy rằng Trần Kiều Hồng đối mặt Lục Tâm Nhu như cũ khí đỏ mặt, lại không có tao ngộ cái gì thực chất tính tổn hại, thậm chí ở Lục Tâm Nhu trước mặt cũng dám giận không dám luôn. Nay thực bình thường, rốt cuộc Lục Tâm Nhu nắm giữ Trần Kiều Hồng uy hiếp. Phát hiện Trần Kiều Hồng bí ẩn tình cảm sau, Lục Tâm Nhu cũng tưởng phát tiết một chút song song thế giới bị khi dễ khí, liền cố ý nói, ngươi nếu là không nghe ta liền đem ngươi thích nàng sự tình nói cho Tô đồng chí. Tức khắc, Trần Kiều Hồng liền túng, thậm chí chưa kịp cùng chính mình nhị ca tranh giành tình cảm. Tô Mặc Mặc không biết nội tình, cho nên mới sẽ kỳ quái nguyên tắc nữ chủ nữ xứng quan hệ. Bất quá nàng cũng không nhiều chú ý, rốt cuộc đối nàng tới nói, này đó nữ chủ nữ xứng, cũng liền tương đương với gần gũi phát sinh tại bên người tiểu thuyết giống nhau, tùy ý nhìn xem liền hảo. Tô Mặc Mặc có chính mình nhiệm vụ muốn hoàn thành. Thức mau, cơ hội tới. Trong một đêm, một tin tức truyền khắp cả nước các nơi, thi đại học khôi phục. Thu được tin tức trước tiên, huyện một trung hiệu trưởng tìm được rồi công xã. Hắn lời nói khẩn thiết. Một phen khuyên bảo sau, Tô Mặc Mặc từ công xã từ trước, ở mọi người chờ mong trong ánh mắt chuyên tâm phụ lục. Nàng vốn là có thiên phú, như vậy bế quan học tập hơn một tháng sau, quả nhiên thành quả lộ rõ. Từ trường thi ra tới ngày đó, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, Tô Mặc Mặc chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Rốt cuộc, vận mệnh muốn thay đổi, nàng có lớn hơn nữa sân khấu. Mấy tháng sau, thi đại học kết quả ra tới. Tô Mặc Mặc không hề nghi ngờ điển chính là thủ đô đại học, kết quả cũng không có gì trì hoãn. Nàng thi đậu. Kết quả ra tới ngày đó, huyện một trung lão hiệu trưởng lệ nóng doanh tròng mà đi tới Tô gia, lôi kéo Tô Mặc Mặc tay, nước mắt tức khắc liền xuống dưới. Tô Mặc Mặc không chỉ có thi đậu thủ đô đại học, nàng vẫn là thi đại học Trạng Nguyên. Vì Giang Bắc tỉnh, Đại Hà huyện, huyện một trung làm vẻ vang không nói, nàng rốt cuộc có thể thực hiện chính mình khát vọng. Lão hiệu trưởng đã dạy Tô Mặc Mặc, biết nàng có bao nhiêu xuất sắc, đáng tiếc lúc ấy vô pháp thi đại học, nhưng hiện tại, đứa nhỏ này rốt cuộc rút đi bụi bặm, triển lộ mũi nhọn. Là một người giáo viên, đây là lão hiệu trưởng nhất hy vọng thấy trường hợp. Bởi vì thành Trạng Nguyên, còn tới không ít lãnh đạo, phóng viên, trong lúc nhất thời, Tô gia vội vô cùng. Nhưng đây là hỷ sự, cả nhà đều đầy mặt hồng quang, ngưng tụ thành một sợi dây thừng, gia đình vinh dự cảm xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Ở những người khác rối ren thời điểm, Tô Mặc Mặc lại biết, thực mau, nàng liền phải trở lại thủ đô. Chương 94 đệ 94 chương. Khôi phục thi đại học về sau lần thứ nhất trạng nguyên A, đây là cỡ nào có để tài độ tồn tại. Có nhu cầu sẽ có thị trường, tức khắc, vô số gia báo xã phóng viên ngồi trên xe lửa, đi trước cái kia nho nhỏ huyện thành, trong lúc nhất thời, sắp tới các nơi đi trước Đại Hà huyện vé xe lửa thế nhưng một phiếu khó cầu. Các phóng viên đi sớm, liền cùng trong huyện mặt lãnh đạo cùng nhau đi trước Tô gia, rốt cuộc vừa lúc có thể chụp một chút cùng thi đại học trạng nguyên chụp ảnh chung. Chỉ là ngồi trên xe, càng ngày càng tới gần Đại Hà đại đội khi, các phóng viên lại nhạy cảm mà đã nhận ra một ít bán điểm. Không nói cái khác, liền nói chung quanh cảnh tượng, lui tới xuống đất làm việc người, thực hiển nhiên, cái này trạng nguyên gia cảnh cũng không tính hảo. Tại đây phía trước, các phóng viên bắt được tin tức cũng chính là trạng nguyên tên, giới tính, quê quán thôi. Bọn họ biết trạng nguyên là sinh trưởng ở địa phương người nhà quê, nhưng lại cũng không có quá nhiều chân thật cảm. Nhưng hiện tại, nhìn chung quanh cảnh tượng, các phóng viên lại lập tức nghĩ tới nhà nghèo quý tử này bốn chữ. Trong thành hài tử không cần xuống đất làm việc, mua thư cũng càng dễ dàng, nhưng bọn hắn lại đều không có khảo qua cái này ở nông thôn nữ sinh, cái này mỗi ngày muốn xuống đất làm việc, sinh hoạt gian nan nữ sinh. Trong lúc nhất thời, kính nể nảy lên trong lòng, có phóng viên bắt đầu quay chụp đồng ruộng thượng lao động mọi người, cũng có phóng viên bắt đầu túi đầu ở trên vở ký lục dây lát lướt qua linh cảm. Rốt cuộc, xe tới rồi Đại Hà đại đội, vừa xuống xe, các phóng viên liền nghe thấy được náo nhiệt tiếng hoan hô, tùy tay kéo qua một cái đồng hương, phóng viên dò hỏi. Đồng chí, xin hỏi Tô Mặc Mặc Tô Trạng Nguyên là ở chỗ này sao? Xem náo nhiệt là người thiên tính, thấy này nhóm người ăn mặc bất phàm, bị gọi lại thím cũng dừng bước chân, vừa nghe là hỏi Tô Mặc Mặc, nàng tức khắc chụp hạ đùi, mặt lộ vẻ kích động. Hỏi khác nàng không biết, nhưng là hỏi cái này Tô gia nha đầu A, nàng thật đúng là biết. Đại thẩm là Tô Mặc Mặc hàng xóm, tức khắc toàn bộ mà nói ra, các ngươi có phải hay không tưởng phỏng vấn Mặc nha đầu? Nha đầu này cũng thật lợi hại A, từ nhỏ liền lợi hại. Ta trụ nàng cách vách, ta đều biết, nàng khi còn nhỏ A, lộ còn đi không xong liền sẽ trên mặt đất dùng gậy gỗ viết viết vẽ vẽ, lúc ấy ta còn nói đâu, nha đầu này chỉ định là văn khúc tinh hạ phàm. Phóng viên đầu tiên là một ngốc, theo sau liền nhanh chóng ký lục lên. Đường đi không xong liền viết chữ, đây là có thiên phú A. Dùng gậy gỗ viết, ai, mặc dù điều kiện kém, vẫn là kiên trì học tập, không hổ là trạng nguyên. Đại thẩm tiếp tục giảng thuật Tô Mặc Mặc truyền kỳ trải qua, nha đầu này không ngừng có thiên phú, nàng còn hiếu học. Khi còn nhỏ nàng mới như vậy một chút đại, liền bắt đầu đi học lạp. Đều là nàng ba, nàng ngại mang theo nàng cùng nhau đi đường núi đi đi học, có đôi khi trên chân đều đi ra bọt nước, nàng đều tiếp tục kiên trì. Không có một ngày nghỉ ngơi. Nga, kỳ thật là nghỉ ngơi một ngày, cũng chính là lộ sụp kia một ngày, bất quá này để cập phong kiến mê tín, đại thẩm vẫn là chưa nói. Huyện một trung lão hiệu trưởng ở bên cạnh liên tục gật đầu, thập phần đồng ý đại thẩm nói, nhớ tới năm đó lớp học cái kia trầm mặc ít lời, thành tích ưu dị nữ sinh, hắn cũng bắt đầu cảm động lên. Làm sơn thôn hải tử có thư đọc, đi ra núi lớn, đây là bọn họ giáo dục giả sứ mệnh A. Nghe đại thẩm sau khi nói xong, các phóng viên liền bắt đầu đi trước Tô Mặc Mặc ra. Rốt cuộc hiện tại dành trước phỏng vấn trạng nguyên bản nhân càng quan trọng A. Chỉ có một nhà tiểu báo xã người giữ chặt đại thẩm, tiếp tục đi đến bên cạnh đi dò hỏi, cái này tuổi trẻ nữ phóng viên trực giác, trong đó nhất định còn có đại liêu. Quả nhiên, thấy nàng lời nói khẩn thiết, thái độ thành khẩn, đại thẩm liền lại nói ra rất nhiều sự tình, tỉ như Tô Mặc Mặc tốt nghiệp sau đi công xã đương 2 năm lao sư A, vẫn luôn không kết hôn dấn thân vào xây dựng tổ quốc A, còn có năm đó ôm sai hải tử A. Nghe đến đó, nữ phóng viên đôi mắt tức khắc sáng. Thím, ngài ý tứ là, Tô Trạng Nguyên không phải gia nhân này thân sinh. Nàng thân sinh cha mẹ, là thủ đô người. Đại thẩm nhíu môi, rốt cuộc năm đó Trương Nam ở chỗ này ở vài thiên, hắn lại xưa nay tính tình sang sảng, đã sớm đem thủ đô Tô ra làm sự tình toàn bộ thắt ra, thời gian một lâu, đại đội người ai không biết. Nói thật, Tô Mặc Mặc cầm cái này Trạng Nguyên, toàn đại đội người ai không cảm thấy quang vinh. Đi ra ngoài khác đại đội thân thích cái nào không khen không hâm mộ. Ngay cả đại thẩm, bởi vì ra ở Tô Mặc Mặc bên cạnh, gần nhất đều có người bên ngoài tìm nàng mua phòng ở đâu. Không khác, đều cảm thấy Trạng Nguyên gia phụ cận phong thủy hảo. Bị Tô Mặc Mặc cân huệ, đại thẩm tự nhiên hướng về nàng, lập tức liền đem hết thể nói thẳng ra, thẳng nghe được nữ phóng viên hai mắt tỏa ánh sáng, viết tay đến bay nhanh. Liên tính cái này niên đại người tương đối thuần phác, nhưng là thân là phóng viên đặc có nhạy bén làm nàng biết, loại này gia đình luân lý khẳng định sẽ có không ít người hái xem. Hùng chi nghe nữ phóng viên chính mình nắm tay cũng ngạnh, việc này cũng quá thái quá đi. Thân sinh cha mẹ cư nhiên không nhận chính mình hải tử. Nàng đương mấy năm phóng viên, gặp qua các loại tin tức, nhưng thật đúng là không gặp được như vậy thái quá sự tình. Hơn nữa sự tình phát sinh ở 2 năm trước, khi đó ai biết sẽ khôi phục thi đại học A. Khi đó người thành phố cùng người nhà quê chênh lệch có bao nhiêu đại không ai không biết, nếu không có chiêu công khảo thí, căn bản vô pháp vào thành lấy bát sát. Càng đừng nói thủ đô cùng nơi này chênh lệch. Dựa theo thân sinh cha mẹ ý tứ, bọn họ năm đó là tưởng vĩnh viễn mặc kệ chính mình thân sinh nữ nhi, làm nàng ở nông thôn quá cả đời a. Cũng may mắn khôi phục thi đại học, thân sinh nữ nhi chính mình tranh đua, thi đậu thi đại học Trạng Nguyên, cũng là thủ đô đại học. Tưởng tượng đến này, nữ phóng viên cả người thần thanh khí sảng. Đem thím lời nói đều ghi nhớ, cũng dò hỏi một ít vấn đề sau, nữ phóng viên liền bắt đầu chạy tới Tô gia, theo sau, nàng liền thấy Trạng Nguyên bản nhân. Trong nháy mắt kia, nữ phóng viên trong tay vợ đều thiếu chút nữa quăng ngã đi ra ngoài. Liền này dung mạo khí độ, cư nhiên là một cái đại đội sinh trưởng ở địa phương tiểu cô nương. Chỉ thấy đám người trung gian đứng một cái ăn mặc màu lam áo khoác thiếu nữ, nàng dáng người tinh tế, trên mặt hàm chứa nhợt nhạt tươi cười, mặc dù bị mọi người vây quanh. Các phóng viên nhiệt tình mà tưởng phỏng vấn nàng, chung quanh đội viên trên mặt cũng đều là mừng như điên chi sắc, nhưng nàng lại trước sau vô cùng đạm nhiên. Liền này phân khí độ, liền đã siêu thoát mọi người, càng đừng nói kia trương tinh xảo đến chung quanh người bắt đầu thất sắc khuôn mặt. Trải qua 2 năm, Tô Mặc Mặc dung mạo đã biến thành chính mình nguyên bản bộ dáng. Cũng may mắn nàng không như thế nào đi ra ngoài quá, chung quanh đại đội đội viên từng ngày xem nàng biến mỹ, tuy rằng cũng sẽ kinh diễm, lại sẽ không quấy rầy nàng sinh hoạt hàng ngày, ngẫu nhiên vài lần đi huyện thành. Chưa kịp che khuất dung mạo Tô Mặc Mặc liền sẽ bị người đuổi theo hỏi liên hệ phương thức. Ở cái này thuần phác bảo thủ niên đại, này đãi ngộ, cũng là độc nhất phân. Nữ phóng viên đôi mắt tức khắc sáng, cũng không để bụng tiết kiệm phim nhựa, tức khắc bắt đầu không ngừng cho người ta đàn trung thiếu nữ chụp ảnh. Đáng giận à, này thi đại học Trạng Nguyên không chỉ có tài hoa, dốc lòng, còn lớn lên như vậy đẹp. Ngắn ngủn vài phút xuống dưới, nữ phóng viên cảm thấy chính mình sắp phấn thượng trước mắt thiếu nữ, bởi vì hình thể nguyên nhân. Hơn nữa nàng báo xã cũng không nổi danh, nữ phóng viên ở mặt khác phóng viên trung gian tễ thật sự vất vả. Thật vất vả tới rồi hàng phía trước, chụp tới rồi Tô Mặc Mặc, giây tiếp theo, nữ phóng viên liền thiếu chút nữa bị phía sau người tễ đảo, đúng lúc vào lúc này, một con nhu nhược tay kéo ở nàng. Ngẩng đầu vừa thấy, là Tô Mặc Mặc. Nữ phóng viên mặt tức khắc liền đỏ. Phu cận lại đây xem náo nhiệt Trần Kiều Hồng mặt thanh. Lúc sau đó là phỏng vấn, chụp ảnh chờ công việc, chờ hết thể vội xong sau, thiên đều đã mau đen. Huyển cự Tô ra người lưu sau khi ăn xong, các phóng viên bắt đầu rời đi. Lúc này đây tất cả mọi người là thu hoạch tràn đầy, quay chụp thi đại học Trạng Nguyên từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, phỏng vấn Trạng Nguyên bản nhân, cha mẹ, bạn bè thân thích, hàng xóm, chụp tới rồi Trạng Nguyên bản nhân ảnh chụp, thậm chí ở mấy cái giờ ở trung gian, các phóng viên đều cảm nhận được tên này nữ sinh nhân cách mị lực. Trạng Nguyên năm nay hẳn là 20 tuổi, nhưng nàng lại có siêu thoát tuổi thành thục, đạm nhiên, mà đương 2 năm lão sư. Trên người nàng lại mang theo một loại làm người tin phục ôn hòa, bất chi bất giác liền làm người trầm tĩnh xuống dưới. Cuối cùng mấy cái giờ phỏng vấn các phóng viên đều quá thật sự vui sướng, đại gia an tĩnh có tự mà phỏng vấn, thậm chí trừ bỏ đưa tin ảnh chụp ngoại, có người thử thăm dò đưa ra tưởng đơn độc cùng Tô Mặc Mặc chụp ảnh chung, nàng cũng cười đồng ý, trong nháy mắt kia, thật sự rất khó có người không thần phục với loại này ôn nhu. Nữ phóng viên ngồi trên xe, nhìn cả mạ giặt chính mình cùng thiếu nữ chụp ảnh chung, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy. Chỉ là không biết suy xét đến cái gì, những người khác cũng không có phỏng vấn đến ôm sai hài tử sự kiện, một đoàn phóng viên chung, chỉ có nữ phóng viên bắt được đưa tin. Nhìn kia ôn nhu kiên định thiếu nữ, nữ phóng viên âm thầm thề, nhất định phải đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đưa tin ra tới, còn Trạng Nguyên một cái công đạo. Trở thành thi đại học Trạng Nguyên, Tô Mặc Mặc bắt được không ít học đồng, có huyện một trung, trong huyện lãnh đạo phát, thậm chí Giang Bắc tỉnh đều đưa tới tiền thưởng. Cẩn thận tính toán, thế nhưng cũng có 600. Ở cái này niên đại, chính là một đêm phất nhanh a. Lãnh đạo nhóm phát tiền thưởng thời điểm đại đội đội viên đều thấy, Tô Mặc Mặc cũng không có dấu dếm, thực mau, mọi người đều biết Tô Mặc Mặc dựa vào đọc sách làm giàu. Tức khắc, công xã phụ cận mấy cái đại đội các đội viên, chẳng sợ trong nhà lại nghèo, cũng bắt đầu chắc khẩn lưng quần đưa hải tử đi đọc sách. Đọc sách mới có thể thay đổi vận mệnh a. Nhìn xem nhân gia Tô lão sư, chỉ là bọn hắn vẫn là có chút tiếc nuối, đáng tiếc phía trước không có đem hải tử đưa qua đi, bằng không kia thi đại học Trạng Nguyên dạy học. Đứa nhỏ này thành tích không phải vèo vèo mà lên rồi. Tô Mặc Mặc bất thời giờ tới một chuyến công xã tiểu học, sau đó đưa cho hiệu trưởng một cái phong thư. Nàng cười nói, hiệu trưởng, ở chỗ này đương 2 năm lão sư, ta cảm nhận được bọn nhỏ học tập nhiệt tình, còn có phần ngoài hoàn cảnh cực hạn, ta chính mình cũng là như vậy đi tới, hiện tại may mắn đi ra ngoài, hy vọng bọn nhỏ về sau cũng có thể có cơ hội này, thay đổi chính mình vận mệnh. Nơi này là 300 đồng tiền, không tính nhiều. Nhưng là cũng có thể hơi chút cải thiện một chút bọn nhỏ học tập hoàn cảnh. Hiệu trưởng, ngài có thể dùng này số tiền tới thiết lập học đồng, mua sắm giáo tài, hoặc là cấp gia đình nghèo khó bọn nhỏ giảm miễn học phí, chỉ cần chúng ta nhiều ra một phần lực, bọn nhỏ liền nhiều một phần hy vọng. Tô Mặc Mặc sau khi nói xong, hiệu trưởng đôi mắt đều đỏ. Hắn đứng lên, dùng tay háo lau đi nước mắt, trịnh trọng mà kéo Tô Mặc Mặc tay, hướng tới nàng cử một cung. Tô lão sư, ngươi là cái hảo lão sư, ta đại biểu công xã sở hữu hải tử cảm tạ ngài. Hiệu trưởng văn phòng ngoại, vừa lúc đứng ở hai cái tới từ chức lão sư, nghe thấy bên trong phát sinh hết thảy, bọn họ cũng yên lặng mà đỏ hốc mắt, theo sau liếc nhau. Này hai gã lão sư cũng đều là thanh niên trí thức, chỉ là bọn hắn xuống nông thôn cũng có 10 năm sau, sớm đã ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Lúc này đây khôi phục thi đại học, mặc dù bọn họ tuổi cũng mau 30 tuổi, lại trước sau không cam lòng, trong lòng hoài một giấc mộng tưởng, bởi vậy bọn họ đều tham gia lần này thi đại học. Nhưng tiếc nuối chính là, mấy năm nay bọn họ giáo đều là tiểu học, 10 năm sau không chạm qua cao trung sách giáo khoa, rất nhiều tri thức đều quên mất, hai người đều không có thi đậu. Hai cái lao thanh niên trí thức bổn tính toán từ trước một lần nữa phụ lục, nhưng giờ phút này, hai người đều đánh mất cái này ý niệm. Bọn họ nội tâm đột sinh ra một cổ cảm động, 10 năm gian, cùng bọn nhỏ ở chung từng màn hiện lên trong óc, tuy rằng trên quần áo đánh một vá, trên mặt treo nước mũi, nhưng bọn nhỏ khát vọng tri thức ánh mắt lại không cách nào ma diệt. Hiện tại cao trung bằng cấp thanh niên trí thức đều ở chuẩn bị chiến tranh thi đại học, khát vọng trở về thành, bọn họ đi rồi sau, công xã đoạn thời gian căn bản chiêu không đến lão sư. Thân là lão sư, bọn họ chính là bọn nhỏ hiểu biết bên ngoài thế giới cửa sổ. Trong thành hài tử có đọc sách cơ hội, ở nông thôn hài tử cũng không nên bị cướp đoạt cơ hội này. Nếu là vì này từng trương khát vọng tri thức mặt, từ bỏ chính mình nội tâm chấp niệm lại như thế nào? Này nho nhỏ bục giảng, vốn chính là bọn họ chiến trường. Nữ phóng viên trở lại báo xã sau, liền bắt đầu cùng chủ biên hội báo, sau đó ở chủ biên duy trì hạ, nhanh chóng viết xong bản thảo. Bởi vì mới thấy qua Tô Mặc Mặc không lâu, nữ phóng viên trong đầu còn tồn lưu chữ kia cổ sùng bái, cùng với đối với thân sinh cha mẹ phẫn nộ, bởi vậy bản thảo liền mạch lưu loát, hơi chút sửa sửa lỗi chính tả, liền phát biểu đi ra ngoài. Bởi vì lần này bản thảo chất lượng rất cao, chủ biên riêng đi liên hệ người quen, lâm thời khai thông mấy cái địa phương tiêu thụ điểm. Thủ đô đang ở trong đó. Thi đại học thành tích ra tới sau, mấy nhà vui mừng mấy nhà ưu, thủ đô Tô gia lại cũng thành bị người hâm mộ tồn tại, bọn họ nữ nhi, thành công thi đậu một cái đại học chuyên khoa. Này giới thi đại học cạnh tranh rất lớn, có thể thi đậu đại học chuyên khoa, đã thực ưu tú, trong lúc nhất thời, Tô gia người trên mặt tràn đầy không khí vui mừng, trong nhà phiêu hai năm mây đen tựa hồ cũng tan đi một chút. Trương Nhân vui mừng mà cầm thư thông báo trúng tuyển, bắt đầu tự hỏi đi tìm chính mình ca ca, làm hắn nhìn xem. Chính mình đứa con gái này vẫn là thực ưu tú. Đến nỗi Tô Dư, mấy năm nay hắn đối cha mẹ thập phần áy náy, bởi vậy vẫn luôn ở nỗ lực công tác kiếm tiền, hy vọng chạy nhanh đem 1.000 đồng tiền còn cho cha mẹ. Lần này Tô Linh thi đậu đại học chuyên khoa, hắn tâm tình khoan khoái vài phần, tính toán hôm nay tan tầm sau hồi một chuyến nhà cũ, làm cha mẹ vui vẻ một chút, như vậy chính hắn nội tâm áy náy cũng có thể giảm bớt vài phần. Chỉ là hôm nay mới vừa lên ban, vừa đến xưởng sắt thép, Tô Dư liền đã nhận ra đồng sự khác thường ánh mắt. Theo bản năng, Tô Dư nhớ lại 2 năm trước bị cho biết ôm sai hải tử sự tình ngày đó. Khi đó, đồng sự ánh mắt cũng là mang theo kinh ngạc. Tô Dư thân mình theo bản năng có chút cứng đờ, cũng là bởi vì này, hắn vẫn chưa phát giác đồng sự trong ánh mắt, trừ bỏ kinh ngạc, còn mang theo vài tia chán ghét. Thật vất vả chịu đựng buổi sáng, giữa trưa Tô Dư đi nhà ăn cơm, lại lần nữa cảm nhận được bị người nhìn chăm chú đãi ngộ, trong lúc nhất thời, hắn cơm đều ăn không vô nữa, vội vàng trở lại văn phòng. Cũng là lúc này, 2 năm tới không thế nào cùng hắn nói chuyện Lão Trương lại đây. Thấy Tô Dư chật vật bộ dáng sau, Lão Trương thở dài một tiếng, đem một trương báo chí chụp tới rồi Tô Dư trên bàn, ném xuống một câu chính ngươi nhìn xem đi sau, Lão Trương liền rời đi, một câu cũng không muốn cùng Tô Dư nhiều lời. Tô Dư theo bản năng mà nhìn về phía mặt bàn, chỉ thấy nơi đó bãi một trương báo chí, lại không phải hắn thường xem thủ đô nhật báo, báo chí tựa hồ đến từ một cái khác xa xôi tỉnh, từ trước chưa bao giờ gặp qua. Chỉ là này không phải trọng điểm. Tô Dư nhìn báo chí thượng nặc đại tiêu đề, thân mình hoàn toàn cứng đờ. Chỉ thấy mặt trên viết, thi đại học trạng nguyên nhấp nhô nhân sinh, cha mẹ bất nhân, ta cũng ngoan cường nở rộ. Chương 95 đệ 95 chương. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cực kỳ hút tình tiêu đề. Trong khoảng thời gian này, các nơi tin tức đều xuất hiện về thi đại học trạng nguyên đưa tin, Tô Dư tự nhiên cũng gặp qua. Hắn biết, thi đại học trạng nguyên là một cái 20 tuổi nữ sinh, đến từ Giang Bắc tỉnh tiểu huyện thành phía dưới đại đội, thực xảo, cũng họ Tô. Theo đưa tin, nàng là một cái cực kỳ ưu tú tự hạn chế hài tử, trừ này bên ngoài, báo chí thượng còn mang thêm trạng nguyên ảnh chụp. Ảnh chụp là một chương chụp ảnh chung, bối cảnh là một tòa tiểu viện tử, có thể thấy được mái hiên thượng rũ xuống râm rạ, cùng với góc đôi mấy bó củi. Thực hiển nhiên, đây là Trạng Nguyên gia, liền tính ảnh chụp là hắc bạch, cũng có thể nhìn ra nàng gia cảnh cũng không tính hảo, càng đừng nói này đó ở nhà ngang người thành phố. Nhưng cùng đơn sơ bối cảnh hình thành đối lập, là trên ảnh chụp người tinh thần diện mạo. Dưới mái hiên trên đầy, có hai cái lao nhân, hẳn là Trạng Nguyên gia gia nãi nãi, còn có một ít trung niên nhân cùng tiểu cô nương tiểu tử, đều là Trạng Nguyên người nhà. Bọn họ ăn mặc đơn sơ áo khoác, mặt trên còn đánh một vá, nhưng nhìn màn ảnh, Tô gia tất cả mọi người là cười, gia gia nãi nãi cười ra nhà lỗ thủng, trung niên nam nhân trên mặt chen đầy nếp nhăn trên mặt khi cười. Làm người nhìn liền không tự giác mà tâm tình biến hảo, bọn họ tuy rằng nghèo, nhưng bọn hắn đều ở nỗ lực mà sinh hoạt, càng dạy ra một cái thi đại học Trạng Nguyên. Đám người trung gian đứng một cái thiếu nữ, nàng đó là Trạng Nguyên Tô Mặc Mặc. Thiếu nữ đứng ở xe vị, nhưng trừ bỏ vị trí bên ngoài, nàng bản nhân cũng là tuyệt đối xê vị. Trên người dài rộng áo khoác che giấu không được nàng dáng người, thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, khóe môi hàm chứa nhợt nhạt ý cười, nàng nhìn thẳng màn ảnh, khác nhau với kích động Tô ra người, tự mang một cổ trầm ổn khí chất. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra thiếu nữ không phải vật trong ao. Đưa tin mới ra tới mấy ngày nay, không nói cái khác, đi làm khi trong lúc vô tình đi ngang qua tiệm bán báo khi, liền hướng về phía này ảnh chụp, đều có vô số người lựa chọn đi mua một phần. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng đây là Hồng Kông minh tinh một nhà đâu, kết quả bắt được tay vừa thấy, cư nhiên là thi đại học Trạng Nguyên. Tức khắc, vô số người sinh ra kính nể chi tâm, Trạng Nguyên Tô Mặc Mặc thanh danh cũng càng thêm vang dội. Tô Dư trong nhà liền có một cái thi đại học sinh, hắn tự nhiên thực chú ý phương diện này tin tức, bởi vậy tự nhiên xem qua này phân đưa tin. Lúc ấy hắn liền thập phần kính nể đứa nhỏ này, thân ở vũng bùn, lại có thể trưởng thành đến như thế ưu tú, có gia đình giáo dục nguyên nhân, nhưng càng không thể thiếu hải tử chính mình nỗ lực. Ái nhân Trương Nhân cùng hắn có đồng dạng ý tưởng, vợ chồng hai người bằng cấp đều cao, cũng thập phần chú trọng giáo dục, đối với chăm chỉ hiếu học hải tử, bọn họ tự nhiên là thích. Tô Dư Đại Nhi tử đọc công nông binh đại học, tiểu nữ Nhi tuy rằng từ đoàn văn công từ trước, nhưng là cũng thi đậu một khu nhà đại học chuyên khoa, tại đây lần thứ nhất thi đại học, thiên quân vạn mã bên trong, coi như xuất sắc. Chỉ là Tô Dư cảm thấy, bọn họ đều không thể cùng báo chí thượng cái này đồng dạng họ Tô nữ hài so. Bất quá sao này cũng bình thường, rốt cuộc mấy ngàn vạn người bên trong cũng mới có thể xuất hiện một cái thần đồng, báo chí nhìn xem liền tính, Tô Dư như cũ đối chính mình hai đứa nhỏ kiêu ngạo. Thẳng đến giờ phút này, nhìn báo chí thượng kia làm người nghe kinh sợ tiêu đề, nhớ tới Lao Trương thở dài, trong xưởng đồng sự thái độ, Tô Dư đột nhiên sinh ra dự cảm bất hảo. Hắn run rẩy xuống tay, chậm chạp khó có thể đụng vào thượng kia trương hơi mỏng giấy, cuối cùng, hắn chỉ có thể duỗi dài cổ, cẩn thận đọc phía dưới chữ nhỏ. Thi đại học Trạng Nguyên Tô Mặc Mặc sinh ra với Giang Bắc tỉnh Đại Hà huyện Đại Hà đại đội, nàng cha mẹ đều là căn chính miêu hồng nông dân, phía dưới có hai cái đệ đệ, từ nhỏ liền muốn giúp trong nhà làm việc, chiếu cố đệ đệ, ở như vậy gian nan điều kiện hạ, Tô đồng học lại như cũ 18 tuổi trở thành công xã lao sư, 20 tuổi trở thành thi đại học Trạng Nguyên. Rất nhiều người đều cảm thấy đây là bởi vì Tô đồng học chăm chỉ, bởi vì ngày đó sinh linh quang đầu, nhưng hôm nay, chúng ta lại dò hỏi đến Tô gia không người biết bí ẩn. 20 năm trước, Đại Hà huyện bệnh viện Tô Mặc Mặc sinh ra, trùng hợp chính là, cùng nàng cùng một ngày sinh ra, còn có mặt khác hai cái nữ hải, thậm chí ba người bị bỏ vào cùng cái phòng sinh. Có lẽ trời cao vì mài rua vị này Trạng Nguyên tâm trí, nàng bị người ác y ôm sai rồi, hung thủ đúng là trong đó một vị sản phụ, càng là Tô đồng học dưỡng mẫu thân muội muội. Như vậy một cọc nghe rợn cả người tin tức, liền ở một cái tiểu huyện thành bệnh viện đã xảy ra. 18 năm sau, ở Đại Hà huyện đồn công an đồng chí dưới sự trợ giúp, án kiện lại thấy ánh mặt trời, Tô đồng học thân sinh cha mẹ ở vào thủ đô, mà bọn họ dưỡng dục nhiều năm hài tử, càng là hung thủ nữ nhi. Nhìn đến nơi này, Tô Dư hô hấp đột nhiên dồn dập lên, hắn duỗi cổ, tựa như một con bị người bóp chặt thiết hầu gà trống, vô lực, lại rất buồn cười. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở Tô Dư trong óc, thập phần thái quá, rồi lại mạc danh mà làm người không thể không tin. Hắn khắp một chút chính mình lòng bàn tay, tiếp tục đi xuống nhìn lại. Một hàng tự xuất hiện ở trước mắt hắn. Theo cảm kích người lộ ra, thân sinh cha mẹ đều là cao cấp phần tử trí thức, ở thủ đô xưởng sắt thép công tác. Vâng! Tô Dư đầu óc đột nhiên nổ tung, hắn cả người đột nhiên mất đi sức lực, đột nhiên sủi lơ ở ghế trên. Màu đen thể chữ in giống từng con vặn vẹo sâu, không ngừng mà hiện lên ở Tô Dư trong óc, một tấc tấc cắn nuốt hắn lý trí, làm hắn rơi vào vô biên hắc ám. Xưởng sắt thép. Thân sinh cha mẹ. Giờ khắc này, cái gì đều rõ ràng, nguyên lai. Thi đại học Trạng Nguyên Tô Mặc Mặc, đó là bị bọn họ thân sinh nữ nhi. Cái kia 20 năm trước, bị ôm sai, 2 năm trước, bị vứt bỏ thân sinh nữ nhi. Tô Dư đầu óc hoàn toàn ốc, hắn giống như đắm chìm ở trong nước giống nhau, vô pháp hô hấp. Trong lúc nhất thời, hai năm tới gia đình mỏi mệt, đối Trạng Nguyên tán thưởng kính nể, lừa gạt cha mẹ ấy nấy, đồng sự khinh thường, Lao Trương thở dài. Vân vân, toàn bộ hiện lên ở Tô Dư trong óc. Cuối cùng, này đó cảm thụ toàn bộ biến thành một đoạn lạnh băng nói. Cha mẹ bất nhân. Cha mẹ bất nhân, cha mẹ bất nhân nột. Hắn Tô Dư, hài đồng nghe cha mẹ dạy bảo, học tập lễ nghĩa liêm sỉ, thiếu niên duyệt biến điển tịch, tạo chính mình tam quan, thanh niên xa phó trùng dương cầu học, càng là mỗi tiếng nói cử động thực tiễn quân tử chi đạo. Chỉ có hiện tại, khi đến trung niên, hết thể tan thành mây khói, toàn bộ biến thành một câu. Cha mẹ bất nhân. Bất nhân, bất nhân nột. Tô Dư điên cuồng mà cười cười, rõ ràng là đang cười, trong thanh âm lại tràn đầy thống khổ, ở trống vắng văn phòng nội quanh quẩn. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân vang lên, theo sau, một đạo quen thuộc thanh âm ở Tô Dư bên tai vang lên. Lao Tô. Người nói chuyện, thế nhưng là đi mà quay lại Lao Trương. Tô Dư nằm ở ghế trên, một bàn tay hoành ở chính mình trên mặt, ngăn trở chính mình mặt không đi xem Lao Trương, hắn đình chỉ tiếng cười, lại một lời không nói. Lao Trương nhìn mấy năm nay nội nhanh chóng già nua Tô Dư, thở dài một tiếng, cứ việc hắn không chú ý Tô Dư, lại cũng có thể ngẫu nhiên nghe thấy được một chút tiếng gió. Nghe nói Tô Dư khuê nữ Tô Linh từ Đoàn Văn Công từ trước, nhi tử Tô Lan viết đưa tin thời điểm xuất hiện một cái trọng đại bại lộ, cũng bị tạm thời cách chức, nếu không phải Tô gia hai vợ chồng già tìm người ra mặt, Tô Lan công tác cũng đến hoàng. Nhưng nguyên bản, này hai người công tác đều là mỗi người hâm mộ bắt sát. Tô gia mấy năm nay tựa như bị vận đen bám vào người giống nhau, nơi trốn không thuận, trên mặt hắn khuôn mặt u sầu cả ngày không tiêu tan, hai tấn đầu bạc càng ngày càng nhiều, thậm chí có đôi khi còn sẽ tinh thần hoảng hốt. Nhưng dù vậy, dĩ vãng cái kia sẽ trước tiên tan tầm thấy chính mình nữ nhi nam nhân, hai năm gian, lại một lần đều không có thỉnh quá giả. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thiếu tiền. Trong lúc nhất thời, trong xưởng nguyên bản đối hắn giấu giếm ôm sai hài tử việc rất là bất mãn đồng sự cũng đồng tình lên, không như thế nào đi mang hắn, đều giống Lao Trương giống nhau, lựa chọn làm lơ. Mấy ngày hôm trước, thật vất vả Tô Dư nữ nhi thi đậu đại học chuyên khoa, hắn trên mặt mới một lần nữa xuất hiện tươi cười, nhưng lúc này, một phần đột nhiên xuất hiện báo chí lại đem ôm sai hải tử việc thông báo khắp nơi. Thân sinh cha mẹ, đồng dạng họ Tô, thủ đô xưởng sắt thép, cao cấp phần tử trí thức. Hết thể tin tức tổng hợp lên, chuẩn xác mà chỉ hướng về phía một người, Tô Dư. Xưởng sắt thép mặt khác đồng sự vốn là đối thi đại học Trạng Nguyên rất có hảo cảm, nhìn đưa tin sau, bọn họ cũng mới hiểu biết đến, ngày thường buồn không hề răng Tô Công, cư nhiên sau lưng đã làm loại chuyện này. Cái này niên đại người đều thực thuần phác, ghét gai ác như kẻ thù. Trong lúc nhất thời, trong xưởng người đối Tô Dư chán ghét tự nhiên mà vậy mà sinh ra tới, Tô Dư thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà văn phòng cảm kích giả thế mới biết, năm đó cái kia thân thế thê thảm Tô gia thật nữ nhi, thế nhưng chính là lần này thi đại học Trạng Nguyên. Khiếm sợ rất nhiều, bọn họ chỉ cảm thấy sảng khoái, hiện thực thật sự so tiểu thuyết còn muốn hí kịch hóa. Lao Trương nhớ Tô Dư một chút cũ tình, bởi vậy mới có thể đem báo chí ném cấp hoàn toàn không biết gì cả Tô Dư. Giờ phút này, hắn trên cao nhìn xuống mà đứng, nhìn xuống vẫn cứ đang trốn tránh nam nhân, thanh âm bình tĩnh nói. Lao Tô, ta biết, ngươi đọc thư so với chúng ta đều nhiều, nhưng ngươi duy đọc quên mất một việc. Ngươi có thể thông qua chiêu công khảo thí, có thể tiến vào cao đẳng học phủ, ngươi trong cuộc đời, trước sau chưa từng sợ hãi quá khảo thí. Nhưng duy nhất một hồi khảo thí, ngươi trước sau không có tham gia, hơn nữa trước sau thất bại. Tô Dư hình như có sở cảm, hắn đột nhiên dãy rùa đứng dậy, chật vật mà hướng tới văn phòng chạy đi ra ngoài đi. Nhưng lão Trương thanh âm vô cùng bất nhập, rõ ràng mà truyền lại tới rồi hắn trong óc. Tô Dư, làm cha mẹ, người trước sau thất bại, làm một cái phụ thân, người bất nhân. Tô Dư thân mình cứng đờ. Tô Dư, người có tội. Lão Trương thanh âm nặng nề mà đánh ở Tô Dư linh hồn thượng. Thi đại học Trạng Nguyên thân thế nhanh chóng truyền khắp cả nước, tỉnh ngoài một ít không hiểu rõ người chỉ là lòng đầy căm phẫn, nhưng thủ đô, đặc biệt là xưởng sắt thép phụ cận người, sắc mặt đều bắt đầu khác thường. Tô Dư không thể chịu đựng được này cổ bầu không khí, cùng ngày giữa trưa liền xin nghỉ về nhà. Về đến nhà sau, hắn thấy chính mình ái nhân, nhi tử, nữ nhi. Trừ bỏ nhi tử vẻ mặt ngốc, có chút không rõ ràng lắm tình huống ngoại, mặt khác hai người sắc mặt đều bắt đầu trắng bệnh. Đúng vậy, thân là Tô Dư người nhà, ai không rõ ràng lắm bọn họ phụ thân, ái nhân ở xưởng sắt thép công tác đâu. Khó có thể chịu đựng dư luận bầu không khí, ba người liền cũng đã trở lại. Chỉ là Trương Nhân cùng Tô Linh cảm kích. Tô Lan lại là hoàn toàn ốc, mấy ngày hôm trước hắn mới tìm được quan hệ, có thể trở lại báo xã công tác. Đang lúc Tô Lan tự hỏi tự mình ngồi 3 ngày 3 đêm xe lửa đi một chuyến Đại Hà huyện, phỏng vấn gần nhất đứng đầu thi Đại học Trạng Nguyên, cho chính mình tăng thêm một bút lý lịch khi, lại bị chủ biên báo cho, chính mình lại muốn nghỉ phép một đoạn thời gian. Trước khi đi, tựa hồ có chút thương hại, chủ biên thở dài, đưa cho Tô Lan một chương báo chí. Tô Lan nhìn về phía kia chương đặt ở mặt bàn báo chí, một tay xách lên, hỏi, đây là có ý tứ gì? Cái này bất nhân, sẽ không nói chính là ngươi đi, ba. Tô Dư lại là bị cái này từ lại lần nữa đau đớn, hắn trầm mặc không nói mà đi vào phòng, một phen đóng cửa lại. Mà lưu tại bên ngoài chương nhân sắc mặt cũng không tốt, tiêu đề bất nhân, đồng dạng bao gồm mẫu thân. Chương nhân cảm thấy chính mình tim đập nhanh lại muốn lại lần nữa phát tác. Mấy năm nay, vì chính mình nữ nhi, nàng rửa tay làm canh thang, ở giường bệnh ngoại bồi hộ 8 năm, thậm chí năm đó còn ở cữ liền ôm hài tử một mình ngồi 3 ngày 3 đêm xe lửa. Những việc này, ai nhìn không nói nàng là cái hảo mẫu thân. Chương nhân đơn vị đồng sự tự nhiên cũng biết việc này, ngày thường đối cái này ôn nhu nữ tính cũng phi thường tôn trọng. Rốt cuộc chương nhân nói đến chính mình nữ nhi khi trên mặt luôn là mang theo tươi cười, còn luôn là cùng bọn họ đổi thủy sản phẩm phiếu, loại này mẹ con tình, đơn vị bất luận là tuổi trẻ tiểu cô nương, vẫn là tuổi hơi đại, có chút truyền thông thím, thấy đều sẽ hâm mộ, đều phải dự. Khởi ngón tay cái. Nhưng hôm nay, hết thể đều bất đồng. Bởi vì Tô Linh thi đậu đại học chuyên khoa, chương nhân buồn tính toán khẽ cắn môi, cùng đồng sự đổi một chương thủy sản phẩm phiếu, rốt cuộc mấy năm nay vì còn tiền, trong nhà thức ăn tiêu chuẩn thực sự hạ thấp không ít, nhưng lanh canh thi đậu đại học chuyên khoa, cái này chuyện tốt đáng giá chúc mừng. Mua con cá, nhiều mua điểm hảo đồ ăn, còn có thể đem đại ca mời đến tụ một tụ, hòa hoãn một chút thân thích quan hệ, về sau nhiều chiếu cố lanh canh cùng Tiểu Lan vài phần. Kết quả ai biết, chương nhân mới đi đến đồng sự trước mặt, các nàng cư nhiên liền đứng dậy đi rồi. Chương nhân bị vui sướng hướng hôn đầu góc lúc này mới bình tĩnh lại, nàng vốn là tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm, tức khắc nhớ tới không ổn chỗ. Tựa hồ, từ sớm tới tìm đơn vị bắt đầu, đều không có cùng nàng chào hỏi. Chương nhân trong lòng hốt hoảng, buổi sáng công tác đều vô tâm tiếp tục, nàng đứng dậy đi phòng vệ sinh, ai ngờ còn không có tới gần, liền nghe thấy được vài đạo quen thuộc thanh âm. Là đơn vị đồng sự. Chương nhân không tự giác mà dừng bước chân, thanh âm cũng rõ ràng mà truyền vào nàng trong tai. Các ngươi nói, này chương nhân có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Nàng như thế nào sẽ như vậy sủng một cái hàng giả đâu? Đúng vậy, ngươi muốn nói 20 năm trước nàng không biết tình, chúng ta cũng có thể lý giải. Rốt cuộc nàng năm đó ôm hải tử về thủ đô, lại là cũng thực vất vả, chỉ là tình thương của mẹ phóng sai rồi địa phương, thậm chí còn sẽ làm người thương tiếc. Đúng vậy, chương nhân sự chúng ta đơn vị ai không biết. Không nói cái khác, này mười mấy năm căn cứ nàng đổi phiếu số lượng, hoa ở mua cá mặt trên tiền, cũng có hơn 1.000 đi. Ta ông trời, qua đi ta ai không nói nhà nàng nữ nhi trộm cái hảo thai. Ừ, là đầu cái hảo thai, có một cái xảo trá thân mụ. Ở thân mụ dưới sự trợ giúp còn có thể có một cái coi tiền như rác mẹ kế. Ai ra, kia Trạng Nguyên cũng thật thảm, đầu đến như vậy cái hồ đồ mẹ nó trong bụng. Các ngươi nói, năm đó không biết chân tướng liền tính, 2 năm trước biết chính mình có cái thân sinh nữ nhi, bọn họ như thế nào còn có thể như vậy đâu. Đều nói nàng trương nhân tâm địa hảo, đối nữ nhi hảo, ta xem a, nàng đối ai đều hảo, chính là đối chính mình thân nữ nhi không tốt. Thật sự là bất nhân bất nghĩa. Cuối cùng một câu nói năng có khí phách nói sau. Này nhóm người cũng thượng xong rồi vê nút cờ, từ một cái khác phương hướng rời đi. Chương nhân vẫn đứng ở tại chỗ, sắc mặt ngây ra, tay chân vô lực. Hồi lâu lúc sau, nàng mới bắt đầu hoạt động tay chân, ai ngờ này vừa động, nàng tứ chi vô pháp chống đỡ thân thể của mình. Giây tiếp theo, chương nhân ném tới trên mặt đất. Nhưng thân thể thượng đau đớn lại không cách nào ma diệt tinh thần thượng đã chịu đả kích. Chương nhân hốc mắt theo bản năng mà lên men, nàng duỗi tay che lại ngực, theo bản năng nói, hài tử. Thủ đô Tô gia toàn gia đều bị người ghét bỏ, làm tu hú chiếm tổ giả nữ nhi, Tô Linh đã chịu ảnh hưởng tự nhiên cũng sẽ không thiểu. 2 năm trước từ Đoàn Văn Công từ trước, hoặc là nói, bị Đoàn Văn Công sa thải sau, không có công tác Tô Linh vốn là quá đến thập phần nghèo túng, so với từ trước gia thế xuất chúng, công tác thể diện chính mình, hiện tại Tô Linh chỉ có thể cả ngày đãi ở trong nhà, một lần nữa tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc cứu cứu một nhà không biết sao, cũng bắt đầu cùng bọn họ xa lạ. Nhìn từ cứu cứu ra trở về thần sắc cô đơn mẫu thân, còn có mẫu thân trong tay còn nguyên mang về tới một túi quả táo, Tô Linh biết, chính mình tìm công tác chuyện này lại thất bại. Bất quá không quan hệ, ít nhất đại ở trong nhà không thiếu ăn không thiếu uống, liền tính sau lại ca ca Tô Lan cũng bị báo xã tạm thời cách chức, nhưng phụ thân mẫu thân cũng đều có công tác, bởi vậy Tô Linh cũng không để ý. Duy nhất đáng tiếc, đó là không có thể diện công tác nàng không tốt lắm tìm đối tượng. Nhìn chúng nàng chướng mắt đối phương, nàng nhìn chúng. Rồi lại leo lên không thượng, ở Tô Linh 20 tuổi, bắt đầu lo âu là lúc, đột nhiên, một tin tức truyền ra tới. Khôi phục thi đại học. Kích động lúc sau, Tô Linh bình tĩnh lại, nàng rõ ràng mà biết, đây là chính mình duy nhất cơ hội. Chỉ cần bắt lấy lần này cơ hội, thi đậu đại học, tăng lên bằng cấp không nói, tốt nghiệp sau còn có thể bao phân phối. Đến lúc đó, nàng bằng cấp có, công tác có, còn sẽ vì hôn sự phát sầu sao. Rất tốt nhân sinh liền bãi ở trước mắt, Tô Linh thật sự là lấy ra hoàn toàn sức mạnh bắt đầu học tập. Cũng may Tô gia cha mẹ đều là phần tử trí thức, bọn họ đối Tô Linh lựa chọn thập phần duy trì, còn liên hệ thượng lão đồng học, tìm được rồi rất nhiều trên thị trường khan hiếm giáo tài bài tập. Ở đại lượng luyện tập sau, rốt cuộc, Tô Linh thi đậu đại học chuyên khoa. Thu được thư thông báo trúng tuyển kia một khắc, Tô Linh mừng như điên, nhìn đồng dạng mặt lộ vẻ ý cười cha mẹ, nàng biết, chính mình lại lần nữa có được hạnh phúc gia đình. Vì khen thưởng nàng thi đậu đại học chuyên khoa, Tô Dư còn cấp Tô Linh cầm 50 đồng tiền, Tô Linh liền cầm này số tiền, ăn mặc mới làm váy, đi cùng Đoàn Văn Công lão đồng sự tụ hội. Đoàn Văn Công người đều nhớ rõ 2 năm trước sự tình, bởi vậy ai không biết Tô Linh đây là tới khoe ra. Rốt cuộc năm đó Tô Linh chật vật mà rời đi khi, lẫn nhau gian liền không có đồng sự tình nghĩa. Tô Linh vốn cũng cho rằng bọn họ sẽ không tới, ai ngờ đi tiệm cơm quốc doanh mới phát hiện, năm đó đồng sự cư nhiên tất cả đều tới. Nay còn chưa tính, năm đó cái kia bị nàng tắc châm nữ sinh Chu Duyệt cư nhiên cũng tới. Năm đó bồi Chu Duyệt 1.000 đồng tiền, cùng nàng xin lỗi sau, Tô Linh liền cùng nàng không còn có giao thoa, hiện tại tái kiến, Tô Linh lại phát hiện Chu Duyệt nét mặt tỏa sáng, ăn mặc so với chính mình còn muốn tinh xảo. Tô Linh lúc ấy đã có chút không vui, rốt cuộc nàng là nghĩ đến khoe ra chính mình, mà không phải xem người khác khoe ra. Thấy nàng tới, Chu Duyệt đứng lên, chậm rãi đi tới, bởi vì luyện qua vũ đạo, Chu Duyệt hành động gian tự nhiên mang theo một cổ khí chất, hơn nữa nàng dáng người cũng so Tô Linh cao gầy. Liên tinh từ nhỏ không thiếu ăn, nhưng ở mấy năm viện, hơn nữa gen nguyên nhân, Tô Linh lại trước sau so ra kém Chu Duyệt, đây cũng là nàng năm đó làm chuyện xấu một nguyên nhân. Đi đến Tô Linh trước người sau, Chu Duyệt trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, thông thả ung dung nói, nha, hàng giả, ngươi như thế nào còn có thời gian lại đây đâu, không đi nông trường nhìn xem ngươi cái kia hung thủ thân mụ. Tô Linh ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt cảm xúc cơ hồ vô pháp che giấu. Vì cái gì Chu Duyệt sẽ biết chuyện này? Tựa hồ bị Tô Linh biểu tình lấy lòng, Chu Duyệt cười, đáy mắt giấu giếm một tia hận ý, nàng tiếp tục châm chọc nói, lấy ngươi thân mụ phẩm hạnh. 2 năm trước ngươi làm ra loại chuyện này nhưng thật ra không kỳ quái, rắn chuột một ổ sao. Tô Linh cũng bị khơi dậy hỏa khí, nhưng nàng lại chưa biểu hiện ra ngoài, mà là nhu nhu mà cười nói, Duyệt, Duyệt, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu ngươi nói chính là 2 năm trước ngươi sau lưng nói ta nói bậy kia sự kiện, không quan hệ, ta đã quên, ngươi không cần chú ý. Tô Linh đây là nhắc nhở những người khác, năm đó nàng sẽ làm chuyện xấu, cũng là sự ra có nguyên nhân, ai kêu Chu Duyệt quản không được miệng. Chu Duyệt cười lạnh, chính mình vũ nhảy đến lạn còn sợ người ta nói. Nếu không phải ngươi dưỡng mẫu, năm đó ngươi có thể văn kiện đến công đoàn. Như thế nào, đem đại gia đương ngốc từ đâu? Không chờ Tô Linh kinh hoàng với dưỡng mẫu 2 chữ, Chu Duyệt tiếp tục nói, Tô Linh, năm đó ngươi bồi tiền, ta cũng không nhiều lắm cùng ngươi so đo. Chỉ là ngươi hại ta một lần, có dưỡng phụ mẫu bồi tiền, vậy ngươi đoạt đi rồi người khác nhân sinh, ngươi nên dùng cái gì tới bồi thường đâu? Bất quá a, nhân gia chính mình chính là thi đại học chẳng nguyên. Ngươi liền tính bồi thượng chính mình cả người, bồi thượng nửa đời sau, ngươi đều còn không rõ, rốt cuộc ngươi toàn thân, có loại nào là chính mình đâu. Ta nếu là ngươi à, liền tự nguyện quan đến nông trường, cảm thụ một chút chính mình trước 20 năm hẳn là quá nhân sinh, ở lao động chung, rửa sạch chính mình tội nghiệt. Sau khi nói xong, Chu Duyệt câu môi cười, tự rêu nói, ta biết, ta chỉ là đàn gậy thai châu thôi, ngươi Tô Linh, trong xương cốt đó là ngươi thân mụ như vậy gián độc, đối với ngươi loại người này, nhiều lời đều phí miệng lưỡi. Theo sau, Chu Duyệt xách theo bao, mang lên kính râm, xem cũng không xem Tô Linh liếc mắt một cái, liền đi ra tiệm cơm quốc doanh. Tiệm cơm quốc doanh nội, còn lại Đoàn Văn Công người 2 mặt nhìn nhau, theo sau cũng đứng lên, nhất nhất rời đi. Rốt cuộc các nàng hôm nay sẽ qua tới, cũng bất quá là nhìn đưa tin lúc sau quá phẫn nộ, nghe người ta nói Tô Linh chính là nhân vật chính sau, mới lựa chọn đến xem thôi. Đáng tiếc các nàng lại không thể đánh người, bất quá xem Chu Duyệt mắng một đốn, mấy người tâm tình cũng tốt hơn một chút. Đương nhiên, trước khi đi, các nàng còn không có quên chừng mắt nhìn chật vật Tô Linh liếc mắt một cái, theo sau nhanh chóng rời đi, một chút cũng không muốn cùng này rắn độc nhiều dính một phút. Tiệm cơm quốc doanh chưa bao giờ thiếu khách hàng, bọn họ đều bàng quan vừa rồi động tĩnh, bắt giữ đến trạng nguyên hàng giả Tô chờ tự sau, bọn họ nhìn Tô Linh ánh mắt cũng không đúng kính. Theo sau liền bắt đầu nói thầm lên. Ngươi nói, này sẽ không chính là báo chí thượng cái kia thi đại học trạng nguyên người nhà đi. Ta không thấy báo chí, ngươi cho ta cẩn thận nói. Ta nhìn báo chí. Này Tô gia người cũng thật cho chúng ta thủ đô mất mặt. Xưởng sắt thép có như vậy công nhân, thật là ô uế sắt thép. Người xem này nữ, ăn mặc thể thể diện diện, nhìn nhìn lại báo chí thượng, nhân gia Trạng Nguyên một nhà xuyên đều so ra kém nàng hảo, thật là tạo người ta, ai. Bất quá cũng là báo ứng, nhân gia Trạng Nguyên cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình đọc ra tới. Vì thấy Đoàn Văn Công người, Tô Linh riêng tiêu tiền mua điều váy liền áo váy, còn phối hợp tiểu giày da, toàn thân trang phục không thua kém 100 khối. Nhưng giờ phút này, ở nhiệt tâm người qua đường trong mắt, đây là nguyên tội. Ngơ ngác mà đứng ở tiệm cơm quốc doanh cửa Tô Linh lúc này mới hoàn hồn, mắt thấy có mấy cái kích động thím liền phải đứng dậy hướng nàng đi tới, Tô Linh nháy mắt đánh cái giật mình, chạy nhanh xoay người chạy. Phía sau thanh âm như cũ truyền tới. Người xem nàng chạy trốn nhanh như vậy, mới đưa tin nói nàng thân thể không tốt, sinh ra ngày hôm sau đã bị Trạng Nguyên thân mụ ôm trở về thủ đô. Thân thể hảo. Tiền tạp ra tới thôi. Tô Linh đầu rũ đến càng thấp, cơ hồ muốn chạm vào mặt đất, nàng ở tránh né người qua đường ánh mắt. Rõ ràng tới khi, nàng trang điểm đến tinh xảo thời thượng, hưởng thụ người qua đường đầu tới đã lâu hâm mộ ánh mắt. Nhưng hiện tại, mặc dù người qua đường không có xem ra, Tô Linh như cũ cảm thấy bọn họ đang xem chính mình, nàng cảm thấy không chỗ nào che giấu, tựa hồ chính mình xấu xí hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Tất cả mọi người biết nàng là cái ti tiện ăn trộm. Tất cả mọi người đang mắng nàng. Tô Linh tưởng, nàng phải về nhà, nhất định phải về nhà, về đến nhà, liền cái gì đều không cần để ý. Thủ đô Tô Gia đầy đất lông gà thời điểm, Đại Hà huyện Tô Gia lại hỉ khí dương dương, hoặc là nói, từ Tô Mặc Mặc thành thi đại học Trạng Nguyên sau, cả nhà mỗi ngày đều cười đến thực vui vẻ. Lúc này, Trần Kiều Hồng cũng lại đây, không tình nguyện mà nói cho Tô Mặc Mặc một tin tức. Ta ca nói, hắn ngày mai liền đã trở lại. Chương 96 đệ 96 chương. Trần Kiều Hồng mới không nghĩ giúp chính mình nhị ca truyền tin tức đâu. Ngươi nói nàng nhị ca nếu là coi trọng chính là người khác, cho dù là Lục Tâm Nhu đâu. Trần Kiều Hồng đều nguyện ý trợ giúp một chút chính mình nhị ca, ôn tồn mà hống một chút chính mình tẩu tử. Mấu chốt là đó là Tô Mặc Mặc ca. Nhị ca hắn trừ bỏ ánh mắt hảo ở ngoài, mặc kệ nơi nào, đều không xứng. Bất đắc dĩ Trần Thích Văn chặt chẽ đắn đo Trần Kiều Hồng uy hiếp, công bố nàng không hỗ trợ truyền lại tin tức liền sẽ đem nàng lộng trở về thành, lần đó thành không phải nhìn không thấy Tô Mặc Mặc sao. Vì thế Trần Kiều Hồng khuất phục, thấy Tô Mặc Mặc sắc mặt như thường. Không có lộ ra cái gì kinh hỉ thần sắc, Trần Kiều Hồng trong lòng khí mới tiêu tán một chút, theo sau, nàng xoay đầu, tựa hồ có điểm biến hữu, lại vẫn là vươn tay. Nhạ, cho ngươi. Chỉ thấy Trần Kiều Hồng trên tay, rõ ràng là một bộ mỹ phẩm dưỡng da, là một cái nổi danh sản phẩm trong nước nhãn hiệu, đóng gói thoạt nhìn rất xa hoa, hơn nữa đây chính là huyện thành không đến bán. Tô Mặc Mặc đầu tiên là hơi kinh ngạc, theo sau liền cười nhận lấy. Cảm ơn ngươi, Trần đồng chí. Thiếu nữ nhẹ giọng nói. Dễ nghe thanh âm làm Trần Kiều Hồng mặt bất chi bất giác mà đỏ, theo sau, nàng lại nghe thấy Tô Mặc Mặc nói, Trần đồng chí, ngươi chờ một chút. Sau đó Tô Mặc Mặc liền vào nhà, cầm một cây vải liêu ra tới, cười nói, Trần đồng chí, ngươi làn da bạch, này khối hồng nhạt nguyên liệu thực sớm ngươi. Hiện tại thị trường hoàn cảnh dần dần rộng thùng thình, này vải dệt vẫn là lần trước đi huyện thành khi, hổ ca riêng để lại cho nàng, nói là tỉnh thành tiểu cô nương đều thích. Tô Mặc Mặc biết hổ ca cũng là hảo ý. Loại này nhan sắc nguyên liệu bắt được huyện thành căn bản không lo bán, nàng thanh toán thị trường sau liền cầm chút trở về. Bởi vì hổ ca quá mức nhiệt tình, Tô Mặc Mặc mang về nguyên liệu căn bản xuyên không xong, bởi vậy nàng cấp trong nhà thân nhân đều phân chút, vừa vặn còn thừa một khối, liền cấp Trần Kiều Hồng. Nghe thấy thiếu nữ khen nàng, Trần Kiều Hồng bên thai càng hồng, nàng hư nhẹ một tiếng, lấy quá vải dệt liền xoay người rời đi, bước đi có chút vội vàng. Chỉ có Trần Kiều Hồng chính mình biết, nàng nắm nguyên liệu tay nắm chặt đến có bao nhiêu khẩn. Giờ khắc này, Trần Kiều Hồng cũng không hâm mộ nhà mình nhị ca, rốt cuộc hắn khẳng định không có thu được quá Mặc Mặc lễ vật. Hừ, tay mơ một cái. Trần Thích Văn phải về tới sự tình cũng không có cấp Tô Mặc Mặc lưu lại quá sâu ấn tượng, rốt cuộc mấy năm nay hắn luôn là buôn ba với thủ đô cùng Đại Hà huyện. Tô Mặc Mặc biết, thân là nguyên tắc trung vai ác, Trần Thích Văn cũng không có mặt ngoài nhìn như vậy vô hại, liền tính hiện tại cốt truyện hoàn toàn đi hoai, trọng sinh nữ chủ chậm chạp không có đi tìm Trần gia phiên thoái. Nhưng muốn trở thành trong cốt truyện sau lại cái kia khổng lồ gia tộc, Trần gia trả giá nỗ lực cũng sẽ không thiếu. Mà Trần Thích Văn, càng là ở hậu kỳ trở thành đủ để so sánh nhà giàu số một giang hạo tồn tại, hắn không chỉ có là quốc tế nổi danh thiết kế sư, còn khai thác khổng lồ nước ngoài thị trường, bởi vậy, hắn hiện tại gặp phải nguy cơ nguy hiểm đều là mấy lần. Cụ thể tình huống nguyên tắc cũng không có nhiều viết, rốt cuộc nguyên tắc chung, Trần Thích Văn vừa ra chàng chính là cái đại vai ác phấn đấu sử tự nhiên cũng sẽ không tốn nhiều bút mực miêu tả. Tô Mặc Mặc đối Trần Thích Văn tình huống hoàn toàn không biết gì cả, tuy rằng mấy năm nay, hai người quan hệ nhìn như thân cận, nhưng bọn hắn lại đều sẽ không nói một ít bí ẩn đề tài. Tỷ như Tô Mặc Mặc đầu tư giang hạo, tỷ như Trần Thích Văn ở vội cái gì. Tô Mặc Mặc là cảm thấy không cần thiết, lười đến nói, Trần Thích Văn còn lại là không nghĩ đem chính mình gặp phải nguy hiểm nói cho chính mình âu yếm thiếu nữ. Trần Thích Văn hy vọng, ở Tô Mặc Mặc trong lòng, chính mình vĩnh viễn đều là cái kia lợi hại nhất tồn tại, hắn tưởng, chính mình là có thể bị dựa vào. Trừ này bên ngoài, Trần Thích Văn mỗi lần xuất hiện ở Tô Mặc Mặc trước mặt khi, đều là áo mũ chỉnh tề, y phẩm xa xa dẫn đầu, rốt cuộc nam nhân không chỉ có phải có tài, còn phải có mạo không phải. Tỷ như giờ phút này, Tô Mặc Mặc đi vào huyện thành ga tàu hỏa, liền thấy trong đám người phá lệ chú mục tồn tại. Hiện tại quá xong năm, đúng là hai nguyệt. Mùa đông người qua đường đều là ăn mặc áo khoác, liền tính là vật chất điều kiện lược tốt huyện thành người, cũng chỉ là áo khoác càng hậu, vải dệt càng hoàn chỉnh thôi. Nhưng Trần Thích Văn không giống nhau, chỉ thấy hắn ăn mặc một kiện trường khoản màu đen vải nỉ áo khoác, đem vốn là đĩnh bạt dáng người phụ trợ đến càng thêm xuất chúng, hắn trên đầu mang đỉnh đầu màu đen mũ, trên cổ còn hệ một cái màu xám cách văn khăn quàng cổ, trên chân giày da bóng lưỡng. Ở đại tuyết bay tán loạn chung, hắn như là vượt qua thời gian mà đến dân quốc tài tử. Thấy ăn mặc quen thuộc mặc lam sắc tiểu áo thiếu nữ, Trần Thích Văn cười, hắn hài hước nói: "Tiểu Hoa Hồng, ngươi như thế nào còn ăn mặc cái này quần áo?" Trần Thích Văn mang theo cái rất lớn dương hành lý, xách theo thực trầm, bên trong tất cả đều là cấp Tô Mặc Mặc mang lễ vật. Tỷ như Hải Thị kem dưỡng ra tay, thủ đô tân vải dệt, Hoa Kiều cửa hàng nhập khẩu tiểu giày da. Tất cả đều là chút nữ hải tử thích đồ vật, ở thời đại này, cũng là siêu việt mọi người tồn tại. Đáng tiếc Tô Mặc Mặc đến từ phát đạt thời đại, mấy thứ này ở nàng xem ra không có gì hiếm lạ, liền chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Thấy thiếu nữ thần sắc bình đạm, Trần Thích Văn con ngươi ám ám, nhưng thực mau, hắn khỏe môi treo tươi cười, vui đùa nói: "Như thế nào, ta không ở Nhật Tử, chúng ta Trạng Nguyên sẽ không lại cho ta tìm sống làm đi." Lời này nói được không đầu không đuôi, nhưng Tô Mặc Mặc nghe hiểu. Đây là bọn họ 2 năm trước nói qua nói, Tô Mặc Mặc thừa nhận chính mình thực bác gái, Trần Thích Văn liền nói hắn sẽ đem sở hữu bị nhìn chúng người lộng đi. Nghe thấy Trần Thích Văn nói, Tô Mặc Mặc không thừa nhận cũng không phủ nhận. 2 năm nội vẫn luôn đái ở cái này đại đội, nàng có thể gặp được cái gì tân người. Đơn giản chính là Giang Hạo cùng Tạ Ngọc thôi, bất quá 2 người cũng đều ở vội chính mình sự tình. Nàng liền nâng nâng cằm, ý bảo Trần Thích Văn tiếp tục ăn cơm. Trần Thích Văn du mắt, nhìn trên bàn kia chén chén tạp mặt, lại xem một cái quen thuộc tiệm cơm quốc doanh, đột nhiên khẽ cười nói: "Tô đồng chí, ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước mới gặp thời điểm sao?" Không đợi Tô Mặc Mặc nghi hoặc, Trần Thích Văn liền đứng dậy, điểm một mâm sủi cảo cùng thịt kho tàu, theo sau trở lại vị trí thượng giải thích nói: "Lúc ấy, ta ngồi ở chỗ này ăn sủi cảo, ngươi đứng ở ngoài cửa, nghỉ chân không trước, tưởng là bị mùi hương hấp dẫn, ta hỏi ngươi ăn không ăn, ngươi..." Tô Mặc Mặc nâng lên tay, đình chỉ hắn nói, thần sắc đứng đắn nói: "Trần đồng chí, lúc ăn và ngủ không nói chuyện." Khi đó nàng mới đến thế giới này không lâu, mỗi ngày ăn chính là bắp cháo bánh bột bắp, bị mùi thịt hấp dẫn cũng thực bình thường sao. Trần Thích Văn thấp thấp mà cười cười, nhìn ngồi ở đối diện thiếu nữ, hắn thần sắc cũng nhu hòa vài phần. Nay mấy tháng, hắn buôn ba với Hải Thị, thủ đô, cùng với một ít vùng duyên hải thành thị, chính mắt chứng kiến thật lớn biến hóa. Nguyên bản trốn tránh với chợ đen tiểu tiểu thương dần dần gan lớn, ban đêm không hề là một mảnh hắc ám, sáng ngời đèn đường hạ, liền có người chi sạp bán trứng luộc trong nước trà. Người qua đường trên người quần áo bắt đầu có càng nhiều nhan sắc, trên mặt tràn đầy tự tin cùng với đối sinh hoạt hy vọng. Thành thị con đường càng ngày càng khoan, cao lầu đứng lặng, tại đây phụ trợ dưới, ở khổng lồ thành thị bên trong, mỗi người đều trở nên nhỏ bé lên. Đây là thời đại biến hóa, đây là thời đại tiến bộ, Trần Thích Văn rõ ràng mà cảm nhận được điểm này. Biến chuyển từng ngày biến hóa bên trong, thân là bị thời đại lôi cuốn một cái bụi bặm, khó tránh khỏi sẽ có bị lạc cảm. Nhưng về đến huyện thành, nhìn như nhau vãng tích thiếu nữ, Trần Thích Văn kia trái tim lại thứ yên ổn xuống dưới. Vô luận thế sự như thế nào biến hóa, nàng lại trước sau như một. Chỉ cần chính mình bảo hộ kia chi hoa hồng trắng còn ở, như vậy vườn hoa, liền cũng lại không sợ sợ. Trần Thích Văn trừ bỏ giúp đỡ chính mình sự nghiệp, lần này hắn còn trở về một chuyến thủ đô, theo sau cùng chính mình đại ca nói chuyện, mới biết được hắn sở làm hết thảy, cũng thấy thủ đô Tô ra kết cục. Chỉ là rời đi trước, đại ca cư nhiên nhàn nhạt mà tỏ vẻ, hắn cũng tưởng cùng nhau lại đây Đại Hà huyện nhìn xem. Nhìn cái gì? Xem chính mình đệ tức phụ sao? Trải qua quá thân muội muội coi trọng chính mình người trong lòng ố long lúc sau, Trần Thích Văn đối chính mình đại ca không thể nói không đề phòng. Bởi vậy hắn mặt mày tràn đầy lệ khí, lại như cũ cười khẽ tỏ vẻ, Trần gia yêu cầu đại ca, có cơ hội lại mang Mặc Mặc tới xem đại ca. Cuối cùng đại ca 2 chữ tăng thêm nữ khí. Tỏ vẻ Mặc Mặc là hắn coi trọng người, hắn chỉ là Mặc Mặc đại ca. Trần Thích Văn cũng không phải là cái gì thiện tra, Trần gia huynh muội 3 người vốn chính là ở một loại thiếu gái hoàn cảnh chung lớn lên, vẫn luôn là ôm đoàn sưởi ấm. Nhưng hiện tại, nhìn chúng cùng cái nữ sinh sau, cái này đoàn thể cũng thực mau mà tản ra, thậm chí lẫn nhau đề phòng. Việc này đề cập đến Tô Mặc Mặc, Trần Thích Văn chút nào không dám lơi lỏng. Tuy rằng nhớ nhiều năm tình cảm, hắn cũng không có dùng những cái đó thủ đoạn đối phó chính mình thân ca, nhưng chế tạo một ít trở ngại, làm hắn vô pháp tới Đại Hà huyện, lại là rất đơn giản. Khó chính là, muốn như thế nào hủy diệt chính mình nhúng tay dấu vết. Bởi vậy, Trần Thích Văn lại đi mặt khác thành thị, giấu đi chính mình hành tung, Tô Mặc Mặc thành tích đều ra tới đã hơn 2 tháng, hắn mới vội vàng gấp trở về. Bất quá thấy hắn tiểu hoa hồng, vậy cái gì đều đáng giá. Đây là hắn che chở đóa hoa, người khác lại có cái gì tư cách nhiều xem một cái. Trần Thích Văn đoán không sai, ở báo chí thượng thấy Tô Mặc Mặc ánh mắt đầu tiên, hắn đại ca Trần Thích Hàn tâm liền hơi hơi động dung. Rất khó miêu tả cái loại cảm giác này, nhưng hắn tầm mắt lại trước sau khó có thể rời đi. Mới đầu, nay chỉ là trợ lý trong lúc vô ý lấy lại đây báo chí, sau lại, Trần Thích Hàn tự mình chạy ra đi, lại mua mấy chục trường giống nhau như lúc báo chí, đến nỗi địa phương khác báo chí, chỉ cần mặt trên có Tô Mặc Mặc ảnh chụp, hắn cũng mua, ảnh chụp đại, hắn còn nhiều mua mấy phân. Buổi tối tan tầm trở lại chính mình ra khi sau Trần Thích Hàn chức vị cao bởi vậy cũng phân phối tới rồi phòng ở, chỉ là hắn là độc thân, bởi vậy chỉ là một phòng một sảnh. Về đến nhà sau, Trần Thích Hàn thong thả ung dung mà lật xem báo chí, đem mấy chục bức ảnh thượng thiếu nữ đều tỉ mỉ mà nhìn một lần. Theo sau, hắn tìm được kéo, không nhanh không chậm mà bắt đầu cắt may, đem báo chí cắt hai, chỉ để lại ảnh chụp. Có báo xã phong chính là chụp ảnh chung, Trần Thích Hàn liền đem ảnh chụp cắt may, đem những người khác ảnh chụp ném xuống, chỉ để lại thiếu nữ một người ảnh chụp. Nhưng cũng có báo xã phong chính là Tô Mặc Mặc đơn người ảnh chụp, thập phần rõ ràng, thiếu nữ mặt mày tinh xảo, trước mắt một viên tiểu trí tăng thêm một kia phong tình, thẳng làm người ngứa tới rồi đáy lòng. Lúc sau, Trần Thích Hàn đem chính mình sửa sang lại ra tới mấy chục bức ảnh, toàn bộ dán tới rồi chính mình phòng ngủ trên tường. Như vậy, hắn về nhà thấy chính là nàng, rời giường thấy người đầu tiên, cũng là nàng. Chỉ là Trần Thích Hàn hơi hơi có chút tiếc nuối, báo chí vẫn là mua thiếu, này đó ảnh chụp cư nhiên không có dán đờ ơ ý phòng ngủ vài lần tường. Bất quá không quan hệ, lại đi mua điểm thì tốt rồi, lúc này đây, Trần Thích Hàn còn tính toán cắt may một ít ảnh chụp phóng tới hộp, khóa, lên. Cẩn thận cất chứa. Sau lại, nữ phóng viên viết báo chí đại bạo, Trần Thích Hàn thế mới biết ôm sai hài tử một chuyện, cũng mới biết được, nguyên lai chính mình nhìn chúng thiếu nữ, thế nhưng là đệ đệ người trong lòng. Cái kia đệ đệ 2 năm trước liền tâm động, thậm chí vì nàng lưu tại tiểu huyện thành nữ hài. Biết chân tướng kia một khắc, Trần Thích Hàn vô cùng bình tĩnh. Nhưng hắn trong lòng lại mơ hồ có chút hiểu ra, có lẽ, đây là Trần gia người số mệnh đi. Phụ thân điên cuồng mà yêu một người, lại không chiếm được đáp lại. Mà bọn họ hai huynh đệ phía trước 20 năm cũng không từng tâm động, huynh đệ cảm tình cũng rất là hòa thuận, nhưng một sớm hồng loan tinh động, thơ hồng lại là hệ tới rồi cùng cái nữ sinh trên người. Này không phải bọn họ bi ai, là cái kia nữ sinh bi ai. Tựa như bọn họ mẫu thân giống nhau, bị một cái chính mình không yêu người thích, không khác một loại tra tấn. Nhưng Trần Thích Hàn biết chính mình dối trá, liền tính là tra tấn lại như thế nào, liền tính tra tấn, cũng muốn bọn họ cùng nhau, đời đời kiếp kiếp, lẫn nhau cho nhau tra tấn. Như vậy tổng hảo quá. Tương quên với thời gian, vĩnh viễn mà bị nàng quên đi. Chỉ là đáng tiếc, ta thân ái đệ đệ, ngươi đại khái cũng là như thế này tưởng đi. Ngay cả này lẫn nhau tra tấn cơ hội, đều phải huynh đệ tranh chấp đâu. Chỉ là từ nhỏ, thân là đại ca ta cái gì đều sẽ nhường cho ngươi. Nhưng lúc này đây, chỉ có nàng là không giống nhau. Thân là đại ca, ta cũng sẽ cuối cùng giáo ngươi một đạo lý, Trần gia người chi gian, vĩnh viễn không có thân tình. Vì ái mà sinh, nhân ái mà tồn, gặp được mệnh trung thiếu nữ. Truy đuổi cả đời, mới là vĩnh hằng bất biến số mệnh. Quá xong năm sau nhật tử quá đến bay nhanh, đảo mắt liền đến khai giảng thời điểm. Bởi vì Tô Mặc Mặc lâu không lộ mặt, báo đạo làm lệnh, hơn nữa tân tin tức ra tới, thi đại học trạng nguyên tiếng gió dần dần tan đi, mọi người trong miệng tin tức đã đổi mới một đám. Chỉ là mỗi lần đi huyện thành khi, tổng cũng sẽ có người nhận ra Tô Mặc Mặc, rốt cuộc nàng gương mặt kia thật sự làm người ấn tượng khắc sâu. Nói nữa, đây chính là bọn họ Đại Hà huyện kiêu ngạo a. Đáng giá nhắc tới chính là thành tích ra tới sau, năm trước, Đại Hà huyện điều kiện đỉnh hảo nhân gia sôi nổi hướng Tô gia cầu hôn, thỉnh người thử Tô gia khẩu phong. Nhưng Đại Hà huyện không lớn, bà mối cũng liền những người đó, bởi vậy, 2 năm trước ở Tô gia cửa gặp qua một mặt bà mối nhóm, lần này lại ở Tô gia cửa tề tụ. Tuy rằng năm đó bị Trần Thích Văn sợ tới mức không nhẹ, nhưng Trần Thích Văn này không phải không ở đâu sao. Nói nữa, hiện tại này tiền mừng càng phong phú a. Chỉ là lần này không cần người khác. Tô gia người chính mình liền kiên cường mà cự tuyệt. Tô Mặc Mặc đem chính mình được đến tiền thưởng, một nửa quyên cho công xã tiểu học, một nửa kia, tắc để lại cho Tô nãi nãi. Tô nãi nãi chối từ bất quá, lúc này mới nhận lấy, nàng nhất quán yêu thích cái này cháu gái, thấy nàng như vậy tranh đua lại hiếu thuận, liền né qua Tô Mặc Mặc, ở Tô gia bên trong khai cái gia đình hội nghị. Đầu tiên, Tô Nãi Nãi phanh một tiếng, đem tiền vỗ vào trên bàn. Hảo gia hỏa, 30 chương mới tinh đại đoàn kết, kia cũng thật chói mắt nột. Tô gia người bị chấn trụ, sau đó nghe xong nửa giờ hoa thức khen Tô Mặc Mặc, nghe được choáng váng, trong đầu chỉ còn lại có kia tiền. Sau đó kia tiền đã bị Tô Nãi Nãi thu hồi đi. Lão thái thái trung khí 10 phần mà tổng kết nói. Mặc nha đầu vì cái này gia đình làm cống hiến, tranh tới vinh quang, so các ngươi bất luận cái gì một người đều phải nhiều. Về sau cả nhà, trừ bỏ ta và các ngươi ba, liền Mặc nha đầu địa vị tối cao. Các ngươi có chút người A, cho ta đem những cái đó vài tâm tư thu thu. Nhân ra Mặc nha đầu không phải các ngươi cái bụng chui ra tới, làm chuyện gì đều ước lượng. Bằng không đến lúc đó sẽ rách mặt, cũng đừng trách ta không màng cũ tình. Tô gia người cũng không phải không đầu óc, bọn họ biết, Tô Mặc Mặc tương lai nhưng kỳ, mắt thấy liền phải phát đạt. Hơn nữa nàng đều không phải thân sinh, kia vạn nhất kia thủ đô thân cha mẹ tới tranh hải tử làm sao bây giờ. Hiện tại quan trọng nhất chính là không thể chọc tới nàng A. Bằng không này quang, về sau đã có thể thật dính không thượng. Tô gia người đều hoặc nhiều hoặc ít mà cảm thụ quá dính vào quang tư vị. Ở Tô Mặc Mặc trở thành trạng nguyên sau, đừng nói công xã cán bộ, ngay cả huyện thành cán bộ bọn họ đều gặp qua không ít. Cái nào tới thời điểm không phải khách khách khí khí, đặc biệt đối Mặc nha đầu, kêu cười đến kêu một cái hòa khí. Phải biết rằng, này đó nhưng đều là Tô gia người từ trước lòng mang kính sợ, thấy đều phải đường vòng đại nhân vật. Tuy rằng không dám đối cán bộ nhiều lời, nhưng lúc sau, Tô gia người đối mặt đại đội các đội viên, kêu kêu một cái tự tin 10 phần. Các đội viên cũng đều phụng bọn họ, Tô gia người mắt thấy liền thành đại đội chạm tay là bỏng nhân vật. Nay bị người lấy lòng tư vị cũng thật không tồi à. Chẳng sợ vẫn là làm ngày thường giống nhau sống, nhưng kia tinh thần trạng thái đều không giống nhau, chỉ cảm thấy sinh hoạt có tư có vị. Tô gia người nhưng không nghĩ mất đi này vui sướng, bởi vậy, bọn họ muốn ôm chặt Tô Mặc Mặc đùi. Nay không, tuy rằng bà mối nhóm cười thành một đóa hoa, nhưng Tô gia người vẫn là kiên định mà cự tuyệt các nàng. Bọn họ Mặc nha đầu chính là muốn đi thủ đô có càng cao theo đuổi, kia sao có thể bị vây ở một gia đình đâu. Nói nữa, nay huyện thành có xứng đôi nàng sao? Không có. Ba mối nhóm bị đuổi ra môn, sắc mặt đều có điểm đốc, hai mặt nhìn nhau lúc sau, xác nhận, Tô gia thật là khối khó gặm xương cốt. Nhìn nơi xa chậm rãi đi tới thiếu nữ, ba mối nhóm ánh mắt sáng lên, là Tô Mặc Mặc. Nhưng chờ thiếu nữ đến gần, nhìn nàng quanh thân đạm nhiên khí chất, cùng với kia cổ phong tư sau, ba mối nhóm quên mất vừa mới bắt đầu tưởng khuyên bảo nói, ngay cả chào hỏi thời điểm, đều có chút gập ghềnh. Thẳng đến Tô Mặc Mặc cùng các nàng cười vấn an đi vào Tô gia tiểu viện sau. Bà mối nhóm như cũ ngơ ngác mà nhìn nàng bóng dáng. Giờ khắc này, sở hữu bà mối cũng chưa nói chuyện, nhưng các nàng ý tưởng là giống nhau. Này đóa cao lanh chi hoa, chỉ sợ không ai xứng tháo xuống đi, ngay cả trở thành bên người nàng một cái bụi đất, một đóa bông tuyết, đều là mọi người mong muốn mà không thể thành. Tô Mặc Mặc đem tiền để lại cho Tô Nãi Nãi sau, liền một mình bước lên xe lửa, đi trước thủ đô. Nàng hiện tại trên người tiền tiết kiệm chừng 3.000 nhiều, nàng không thiếu tiền, Trương gia cũng liên hệ thượng Diệp Sưởng trưởng. Cho nàng mua giường nằm phiếu. Không có biện pháp, 3 ngày 3 đêm, Tô Mặc Mặc vốn là thể chất không tốt, nếu muốn ngồi ở ghế trên 3 ngày, không quan tâm có phải hay không mềm tòa, như vậy lăn lộn xuống dưới, đều đến rất một tầng ra. Mặc dù mua được giường nằm, nhưng cái này niên đại người thuần phát, hoặc là nói các loại phương tiện cũng không tính phát đạt. Tỷ như xe lửa thượng, liền tràn ngập các loại hương vị, Tô Mặc Mặc này 3 ngày ăn uống đều không thế nào hảo. Liền tính xe lửa thượng có thím xem nàng sắc mặt trắng bệnh. Cho nàng đệ nhà mình nghiêm thanh mai, Tô Mặc Mặc cũng cự tuyệt, rốt cuộc cái này niên đại ngư long hỗn tạp. Nói nữa, một người tuổi trẻ tiểu cô nương một mình ra cửa thực dễ dàng bị theo dõi, vẫn là không cần tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật cho thỏa đáng. 3 ngày sau đêm khuya, Tô Mặc Mặc tới thủ đô ga tàu hỏa, thấy sớm tới rồi tiếp nàng Trương Nam. Trương Nam cũng thi vào đại học, tuy rằng so ra kém Tô Mặc Mặc, nhưng cũng thực đáng giá kiêu ngạo, thấy nhà mình biểu muội, Trương Nam ánh mắt sáng lên, bước đi tiến lên. Tiếp nhận nàng trong tay hành lý, liền mang theo nàng đi ra ga tàu hỏa. Hai người đi tới một chiếc xe hơi nhỏ trước mặt, Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc, chính mình cái này tiện nghi cứu cứu, cư nhiên như vậy phát đạt sao. Đúng lúc này, cửa sổ xe riêu xuống dưới, Trương Nam cười cấp Tô Mặc Mặc giới thiệu trên ghế điều khiển nam nhân. Mặc Mặc, đây là ta phát tiểu Lâm Miện, đây là nhà hắn xe. Theo sau lại đối với nam nhân giới thiệu nói, Lâm Miện, đây là ta biểu muội, thân biểu muội, ta mỗi ngày nói ta biểu muội đẹp các ngươi không tin. Như thế nào, cái này biết ta không nói dối đi. Trên ghế điều khiển nam nhân mang kính râm, trên tóc leo keo xỉ tóc, đi ra ngoài chính là trên đường nhất tịnh ngãi con. Chỉ là hắn theo Trương Nam giới thiệu nhìn về phía Tô Mặc Mặc khi, lại đột nhiên mắc kẹt, thân mình theo bản năng ngửa ra sau, bởi vì động tĩnh quá lớn, kính râm cũng chạy xuống dưới, lộ ra một đôi mang theo kinh diễm mắt đào hoa. Trương Nam nhìn thấy bạn tốt của Thái, cười trêu ghẹo nói, như thế nào, ngươi không phải thân kinh bách chiến sao, như thế nào hiện tại túng. Lâm Miện sắc mặt nghẹn đến mức đỏ lên, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Nam liếc mắt một cái, này thật đúng là tổn hữu. Nói nữa, chính mình kia đều là miệng ba hoa. Lâm Miện ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói, muội muội, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo. Trương Nam ở bên cạnh kêu lên quái dị, đối với Tô Mặc Mặc giải thích nói, tiểu tử này vẫn luôn muốn đi đương diễn viên, này không, nói chuyện đều mang theo một cổ kỳ dị làn điệu. Lâm Miện cầm nắm tay, Trương Nam này há mồm. Cố tình Trương Nam là thiếu nữ ca ca, Lâm Miện không thể nề hà, chỉ là trầm mặc, chờ hai người lên xe, liền bắt đầu đương cái tận chức tận trách tài xế. Tô Mặc Mặc từ đầu đến cuối đều là nhợt nhạt mà cười, nàng lời nói không nhiều lắm, nhưng Lâm Miện vẫn luôn từ kính chiếu hậu yên lặng chú ý nàng, càng xem liền càng tâm động. Đột nhiên, thiếu nữ ngẩng đầu, xuyên thấu qua kính chiếu hậu cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói, Lâm đồng chí, an toàn giao thông rất quan trọng. Lâm Miện mặt đỏ lên, cũng không dám nữa nhìn lén thiếu nữ. Vì lưu ra cũng đủ đầy đủ nhưng thời gian, Tô Mặc Mặc mua trước tiên một tuần vé xe lửa. Bởi vậy, hiện tại khoảng cách thủ đô đại học đưa tin còn có 3 thiên. Thấy thế Trương Nam sung phong nhận việc, muốn mang Tô Mặc Mặc đi thủ đô đi dạo, nhìn xem phong cảnh, nhấm nháp địa phương đặc sắc ăn vặt. Chỉ là tại đây phía trước, Tô Mặc Mặc đi trước Trương gia ăn bữa cơm, tuy rằng nàng kiên trì ở nhà khách, nhưng 2 năm tới, Trương gia vẫn luôn đối nàng rất là quan tâm, bởi vậy, tới rồi thủ đô sau, Tô Mặc Mặc về tỉnh về lý đều hẳn là đi một chuyến Trương gia. Hạ xe lửa ngày hôm sau, Tô Mặc Mặc sớm lên, sau đó đi dạo phố, mua chút quà tặng, hoa không sai biệt lắm 200 đồng tiền. Này không phải một bút tiền trinh, nhưng đối với chính mình xem đến thuận mắt người, Tô Mặc Mặc luôn luôn không tiếc với tiêu tiền. Chỉ là Tô Mặc Mặc không có phát hiện, nàng từ cửa hàng ra tới khi, đường cái đối diện một đạo cao gầy thân ảnh thấy nàng, theo sau nam nhân ánh mắt bỗng dưng trở nên cư cờ no nở dê lên. Đây đúng là trong lúc vô ý đi vào trên đường Trần Thích Hàn. Mà Tô Mặc Mặc đã về tới nhà khách, dọn dẹp một chút, đuổi ở giữa trưa phía trước đi Trương gia. Trương gia ở tại nhà ngang, tuy rằng bọn họ cũng có tứ hợp viện, nhưng cái này niên đại, rất nhiều người đều cảm thấy trụ tiểu lâu phòng phong cách Tây lại phương tiện. Tô Mặc Mặc dựa theo Trương Nam cấp địa chỉ đi vào Trương gia người nhà lâu, chỉ là ở dưới lầu khi, nàng lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng vài người đụng phải. Một đôi trung niên vợ chồng, một thanh niên, còn có một người nữ sinh. Nga khoác, xảo không phải, đây đúng là thủ đô Tô gia, thân sinh cha mẹ một nhà. Tô Mặc Mặc thấy bọn họ thời điểm, Tô gia người cũng chú ý tới nàng. Thiếu nữ khuôn mặt cực kỳ xuất sắc, lệnh người khó quên, nhưng quan trọng nhất chính là, gương mặt này cùng báo chí thượng giống nhau như lúc. Bởi vì thiếu nữ dựng lên kia đoạn hỗn loạn thời kỳ vẫn luôn kéo dài tới rồi hiện tại, Tô gia người ai cũng sẽ không quên. Tô Dư cùng Trương Nhân cảm thụ tắc càng thêm trực quan. Một ý niệm xuất hiện ở trong óc, đây là bọn họ thân sinh nữ nhi. Phanh. Trương Nhân tâm thần rung mạnh, nhẹ buông tay, một túi quả táo liền rớt tới rồi trên mặt đất. Chương 97 đệ 97 chương. Trong khoảng thời gian này, Tô gia so 2 năm trước còn muốn thảm, 2 năm trước chỉ là đầy đất lông gà, thắt lưng buộc bụng. Nhưng 2 năm sau hiện tại, báo chí ra tới, bọn họ hành vi bị cho hấp thụ ánh sáng sau, nháy mắt trở thành bất nhân bất nghĩa cha mẹ, trở nên mọi người đòi đánh lên. Tô Dư cùng Trương Nhân hai người đều bị đơn vị lãnh đạo kêu đi nói chuyện quá, lãnh đạo lời nói thâm thiế mà tỏ vẻ, bọn họ nghiêm trọng gây trở ngại đến trong xưởng tinh thần diện mạo, rốt cuộc việc này nháo đến quá lớn, thủ đô Tô gia thành đạo đức suy đồi người, hiện tại người lại thực theo đuổi chính nghĩa, ghét gai ác như kẻ thù, căn bản vô pháp xong việc. Đương nhiên, hai người công tác đều là chính thức thi được đi, lãnh đạo cũng không hảo sa thải bọn họ, bởi vậy, chỉ là tạm thời xử lý tạm thời cách trước, giống bọn họ nhi tử Tô Lan giống nhau. Trong một đêm, người một nhà toàn bộ thất nghiệp, mà bọn họ trên người chỉ có 900 nhiều đồng tiền, này tiền vẫn là 2 năm gian tiết kiệm được tới, tính toán còn cấp Tô gia lão nhân. Hiện tại đã không có sinh hoạt nơi phát ra, này tiền tự nhiên là không thể còn, này nếu là còn, còn không được ăn Tây Bắc Phong. Bởi vậy, Tô Dư chỉ có thể hãy náy mà bắt đầu sử dụng này số tiền. Nhưng lớn hơn nữa nguy cơ tới, Tô gia hai cái lão nhân cũng từ hàng xóm nơi đó nghe nói chuyện này. Nghe nói, lúc ấy hai cái lão nhân liền hôn mê bất tỉnh, bị người khẩn cấp đưa hướng bệnh viện. Tô Dư phụ thân cực kỳ chú trọng huyết mạch, hắn bản nhân cũng là cái phần tử trí thức, nhất để ý thanh danh. Vốn dĩ hắn cao hứng với cháu gái khảo trúng đại học chuyên khoa, tuy rằng Tô phụ bản nhân chính là cái đại học bằng cấp, nhưng đây là khôi phục thi đại học năm thứ nhất ta, thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, có cái này thành tích không tồi. ai ngờ ra cửa mua cái đồ ăn, Tô Dư phụ thân đã bị lão hàng xóm lôi kéo, hỏi hắn có biết hay không chính mình cháu gái biến thành thi đại học Trạng Nguyên. Tô Dư phụ thân thật sướng ốc, hắn cháu gái chỉ là cái đại học chuyên khoa A, này lại là sao lại thế này. Tô phụ tại đây gian tứ hợp viện ở nhiều năm, lão hàng xóm nhóm lẫn nhau đều hiểu tận gốc rễ, tỉ như mọi người đều biết con của hắn Tô Dư ở xưởng sắt thép công tác. Bởi vậy, báo chí ra tới sau, không bao lâu toàn bộ ngõ nhỏ đều biết ở tại hẻm đầu lao Tô một nhà, chính là báo chí thượng đương sự. Có thiện tâm hảo hàng xóm liền thở dài một tiếng, cấp Tô phụ giảng thuật này hết thảy, xảo chính là Tô mẫu vừa lúc ra tới kêu Tô phụ sớm một chút về nhà, liền cũng nghe xong rồi này hết thảy. Nghe xong này hết thảy sau, hai cái lão nhân lúc này mới minh bạch đã xảy ra cái gì. Nguyên lai, bọn họ vẫn luôn nuông chiều, tiêu phí vô số thời gian tinh lực cháu gái Tô Linh, cư nhiên không phải thân sinh. Nay liền tính, nàng mẫu thân vẫn là ôm sai hài tử hung thủ. Mà chuyện này, bọn họ hảo nhi tử 2 năm trước sẽ biết, thậm chí gạt bọn họ, làm ra đối chính mình thân sinh nữ nhi mặc kệ không hỏi hành động. Thậm chí còn dường như không có việc gì mà cùng chính mình mượn 1.000 đồng tiền, giúp giả cháu gái điền lỗ hổng. Hiện tại bọn họ thân cháu gái thành thi đại học Trạng Nguyên, cả nước người đều biết tên nàng, Quang Tông Diệu Tổ, Diệu lại là ở nông thôn Tô Gia người. Bọn họ thủ đô Tô Gia thanh danh, đã hoàn toàn sú. Chân tướng tàn khốc mà lạnh băng, nhìn lão hàng xóm hoặc thương hại, hoặc cười nhạo ánh mắt, hai cái lao nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau lại ở bệnh viện tỉnh lại sau, bọn họ phát hiện, chính mình nhi tử Tô Dư thế nhưng không có tới. Mấy cái giờ sau, Tô Dư mới bước đi vội vàng mà xuất hiện. Hắn cũng bị trong xưởng ánh mắt đả kích tới rồi, đi ở trên đường đều cảm thấy có người ở đối chính mình chỉ trỏ trỏ, bởi vậy thu được tin tức thời gian tương đối trễ. Vô luận như thế nào, Tô Dư đều xem như cái hiếu tử, nhìn trên giường bệnh suy yếu cha mẹ, Tô Dư vành mắt đỏ lên, quỳ gối giường bệnh biên, liền cầm cha mẹ tay. Nghẹn ngào hồi lâu, Tô Dư cúi thấp đầu xuống. Ba, thực xin lỗi. Tô phụ trực tiếp rút ra tay, cũng không thèm nhìn tới Tô Dư liếc mắt một cái. Tô mẫu thở dài một tiếng. Sờ sờ chính mình nhi tử đầu tóc, thanh âm trầm trọng, mang theo nồng đậm mỏi mệt. Nhi a, ta và ngươi ba liền ngươi một cái hài tử, chúng ta từ nhỏ giáo ngươi cái gì, làm người muốn nhân nghĩa, muốn chính trực. Ngươi nhìn xem ngươi như thế nào làm, vì tư tình, tổn hại đại nghĩa, tổn hại nhân luân, đem chính mình thân sinh nữ nhi vứt bỏ ở nông thôn. Nói tới đây, Tô mẫu cũng bị khí tới rồi, cảm xúc lại lần nữa kéo, hợp với khụ vài thanh, Tô Dư vội vàng vô vô mẫu thân bối. Thấy chính mình nhi tử trên mặt quan tâm không giống giả bộ, Tô mẫu cũng hốc mắt nóng lên. Ta và ngươi bà vẫn luôn đều biết, ngươi là cái hảo nhi tử, ngươi hiếu thuận, ngươi cũng là cái hảo phụ thân, đối tiểu lan cùng. Cùng Tô Linh, ngươi đều làm được thực hảo, chính là như thế nào, chính là ngươi như thế nào cố tình hồ đồ như vậy một hồi đâu. Tiểu lan cùng Tô Linh là ngươi hài tử, kia Tô mặc mặc đâu. Đứa bé kia đâu. Nàng lại làm sai cái gì. Tô mẫu nhớ tới báo chí thượng tin tức. Nước mắt rốt cuộc vô pháp ức chế mà chảy ra. Người già rồi vốn là thích hài tử, hơn nữa Tô gia đơn truyền, nàng cùng Tô phụ giống nhau yêu thích chính mình tôn bối, từ trước cũng chưa từng bởi vì Tô Linh là nữ sinh mà trọng nam khinh nữ quá. Chỉ cần là bọn họ Tô gia hài tử, chỉ cần trên người chảy chính mình huyết mạch, kia đều là hậu bối, đều đáng giá yêu thương. Muốn nói Tô mẫu khó chịu không? Khó chịu. Tô Linh không làm theo là nàng nhìn lớn lên sao? Cảm tình khó có thể dứt bỏ thực bình thường. Năm tháng làm tình cảm thâm nhập cốt tủy. Chính là trừ này bên ngoài, Tô mẫu cũng có tăng quan. Nàng rõ ràng mà biết, là Tô gia thực xin lỗi Tô mặc mặc. Từ đầu đến cuối, chịu khổ đều chỉ có đứa nhỏ này. Cái này từ nhỏ liền chịu khổ, sau khi lớn lên bị thân sinh cha mẹ từ bỏ, lại như cũ thi đậu Trạng Nguyên cháu gái. Đáng tiếc à, Tô mẫu là không mặt mũi đi đến Tô mặc mặc trước người, kêu cái này ưu tú hải tử một tiếng cháu gái. Hổ thẹn a, Tô gia người đều hổ thẹn a. Tô mẫu xoa xoa nước mắt, mặc dù tuổi đã lớn, nàng như cũ động tác ưu nhã, duy trì phần tử trí thức thể diện, mà kia già nua khuôn mặt hạ, mơ hồ có thể nhìn thấy tuổi trẻ khi mỹ lệ. Nào đó trình độ thượng, Tô mặc mặc cùng Tô mẫu là giống, đáng tiếc hai người lại vô duyên kết thân người. Nhìn thật sâu gục đầu xuống nhi tử, Tô mẫu làm ra quyết định, ngữ khí bình tĩnh, lại thập phần kiên định. Nhi a, không chỉ là ngươi cùng tiểu nhân làm sai, ta và ngươi ba cũng có rất lớn trách nhiệm, xét đến cùng. Là chúng ta không đem ngươi dạy hảo. Mẫu thân trong thanh âm tang thương làm Tô Dư nước mắt lại lần nữa trào ra, hắn lại không có rũi tay đi lau, mà là ngơ ngẩn mà nhìn nước mắt nhỏ giọt đến trên mặt đất, nhiễm cho bụi, trở nên dơ bẩn. Tô mẫu tiếp tục nói, hết thảy đều đã xảy ra, nước đổ khó hốt, chúng ta có thể làm, chỉ có chu tội. Ngươi cùng tiểu nhân, đều không cần đi tìm đứa bé kia, tuy rằng ngươi là nàng sinh vật học thượng phụ thân, nhưng đời này, các ngươi cũng là có duyên không phận, đừng nói ngươi, ta và ngươi ba cũng không mặt mũi đi gặp nàng. Kia hải tử thực ưu tú, có lẽ đại đội Tô gia, so với chúng ta càng sẽ giáo hải tử, đây là ta và ngươi ba thất bại, ta, ngươi ba, ngươi, A Nhân, chúng ta bốn cái, đều không thể xưng là đủ tư cách cha mẹ. Chúng ta làm cả đời học vấn, lại không đi nghiên cứu quá, như thế nào mới có thể trở thành càng ưu tú cha mẹ, trở thành cha mẹ phí tổn quá thấp, ngạch cửa thấp, tự nhiên dẫn tới tốt xấu lẫn lộn, chúng ta bốn cái, chính là không đủ tiêu chuẩn phẩm. Tính, không nói. Tô Dư, ta và ngươi ba thương lượng qua, chúng ta hai cái lão nhân trên người tài sản, cũng chỉ có này tòa sân, còn có một chút tiền tiết kiệm. Tiền tiết kiệm, ta và ngươi ba dùng để dưỡng lão, này tòa tứ hợp viện, chờ chúng ta rời đi sau, liền để lại cho đứa bé kia. Đến nỗi ngươi, chúng ta cũng không cần ngươi đưa tiền dưỡng lão, không đem ngươi dạy hảo, là chúng ta tư cách, chúng ta không có tư cách bị ngươi phụng dưỡng. Cuối cùng một câu rơi xuống sau, Tô Mẫu liền nằm trở về trên giường bệnh, nhắm mắt lại, không hề phản ứng Tô Dư. Tô Dư đứng dậy, đầu gối tê dại, hắn có chút lảo đảo, nhìn mắt trên giường đối hắn mặc kệ không hỏi cha mẹ, thật sâu mà cúc một cung, theo sau liền rời đi. Về nhà trên đường, Tô Dư thất hồn lạc phách, nhưng về đến nhà khi, hắn đã thu thập hảo cảm xúc. Như nhau hai năm trước, từ Trương gia khi trở về bộ dáng. Nhưng lúc này đây, Tô Dư không hề giấu giếm, hắn đem hết thảy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói cho người trong nhà. Bất luận bọn họ phản ứng như thế nào, Tô Dư lại là giải quyết dứt khoát, từ nay về sau, ai cũng không được đi tìm nàng. Lúc sau, Tô gia người liền bắt đầu điệu thấp lên, bọn họ thức ăn trình độ cũng thẳng tắp giảm xuống, dị vãng buổi sáng tùy tiện ăn trứng gà không có, cá không có, thịt cũng rất ít mới có thể ăn một lần. Mà càng thưa thất trái cây, tắc đã vài tháng không ăn. Mà qua thâm niên, Tô gia hai vợ chồng già đối bọn họ tránh mà không thấy, Tô gia bốn người chỉ có thể không mùi vị mà ở chính mình gia qua năm, trừ bỏ nhiều ra một mâm thịt đồ ăn, cũng không có hảo đi nơi nào. Không nói Tô Dư cùng Trương Nhân, ngay cả Tô Lan, đều là cam tâm tình nguyện mà tiếp thu này hết thảy. Có lẽ hiện tại cùng hai năm trước không giống nhau, hai năm trước chuyện này chỉ có Tô Dư cùng Trương Nhân chính mình biết, hai người liền bị tư. Tình ảnh hưởng, bị tính cách chung càng hắc ám một mặt chiếm. Theo, làm ra sai lầm quyết định. Mà hai năm sau, Tô Lan biết chân tướng thời điểm, chung quanh tất cả mọi người đã bắt đầu đối bọn họ kêu truy kêu đánh. Không nói báo chí trời cao thiên xuất hiện lời nói sắc bén phê phán, liền nói chung quanh người chán ghét thái độ, đều làm Tô Lan rõ ràng mà minh bạch, cha mẹ lựa chọn là sai. Có ngoại giới dư luận dẫn đường, mặc dù Tô Lan đối Tô Linh từ nhỏ yêu thương, lại cũng che giấu không được đối Tô Mặc Mặc cái nấy, bởi vậy, hắn cũng cam nguyện tiếp thu này hết thảy, làm như chỗ tội. Nếu nhà bọn họ lựa chọn Tô Linh tiếp tục đương chính mình người nhà, như vậy này hết thảy, đối Tô Mặc Mặc chỗ tội, đó là hẳn là. Quá xong năm sau, Tô Linh cũng mau khai giảng. Cũng là lúc này, an tĩnh mấy tháng Tô Linh đột nhiên mở miệng, tưởng lại đi bái phỏng cứu cứu một nhà, cảm tạ bọn họ cho tới nay chiếu cố, rốt cuộc chính mình liền phải đi nơi khác đọc sách. Do dự một lát sau, Trương Nhân vẫn là đồng ý, rốt cuộc bọn họ một nhà hiện tại hoàn toàn không có xã giao quan hệ, dị vãng bằng hữu đồng sự, cha mẹ chồng, đều không hề cùng bọn họ liên hệ. Trương Nhân tự nhiên khó chịu, nàng cũng muốn đi xem chính mình ca ca một nhà. Bởi vậy, người một nhà cắn răng, mua một túi quả táo, hiện tại quá xong năm không lâu. Trái cây giá cả cư cao không dưới, cũng coi như bọn họ có thể lấy đến ra tay tốt nhất lễ vật. Nhưng đi vào Trương gia dưới lầu, chuẩn bị lên lầu khi, mấy người lại thấy nơi xa chậm rãi đi tới thiếu nữ. Giờ khắc này, sở hữu ký ức lại lần nữa cảm xúc lên. Trương Nhân cùng Tô Dư nóng vội tốc nhảy lên lên, bọn họ biết, đây là chính mình thân sinh nữ nhi. Trương Nhân hô hấp dần dần dồn dập, hổ thẹn, kích động, mong đợi, các loại cảm xúc nảy lên trong lòng, tay nàng đột nhiên vô lực. Trong tay quả táo theo bản năng ném tới trên mặt đất. Túi tản ra, quả táo hướng tới khắp nơi lăn đi, có một quả liền chậm gì gì mà lăn đến thiếu nữ dưới chân. Giờ khắc này, vô luận là Tô Dư Trương Nhân, vẫn là Tô Lan Tô Linh, đều ngừng thở nhìn thiếu nữ, hẹp hòi nhà ngang phía dưới, không khí nhất thời đọc lại. Sau đó bọn họ liền trơ mắt mà nhìn thiếu nữ không lưng, vươn trắng nón mảnh khảnh ngón tay, nhặt lên kia cái quả táo. Tô Linh đứng ở mấy người phía sau, híp mắt nhìn không lưng thiếu nữ. Nàng ánh mắt vô cùng phức tạp. Đối với cái này Tô gia thân nữ nhi, từ 2 năm trước lần đầu tiên biết tin tức, Tô Linh liền nổi lên đối địch tâm tư. Rốt cuộc nàng từ nhỏ liền độc chiếm cha mẹ sủng ái, đã đem có được sủng ái làm như một kiện theo lý thường hẳn là sự tình, kết quả chính mình thế nhưng không phải danh chính ngôn thuận. Tô Linh không muốn buông tay, luyến tiếc này phân sủng ái, luyến tiếc Tô gia tài nguyên, bởi vậy, nàng không muốn Tô gia thân nữ nhi trở về. Hết thảy đều thực thuận lợi, chỉ cần nàng khóc vừa khóc, nguy cơ liền thuận lợi hóa giải, tuy rằng cùng cứu cứu nháo bẻ sau, trong nhà điều kiện so ra kém từ trước, nhưng tốt xấu cũng thắng qua ở nông thôn vô số lần. Ăn mặc xinh đẹp váy, uống sữa bò khi, Tô Linh trong lòng cũng không thiếu đắc ý chi tâm, loại cảm giác này, giống như là nàng đem đoàn văn công múa dẫn đầu chỉnh đi xuống, chính mình thành múa dẫn đầu giống nhau. Bảo vệ chính mình địa vị, chuyện này làm Tô Linh vô cùng vui vẻ, bởi vậy, nàng cũng cam tâm tình nguyện mà cùng Chu Duyệt xin lỗi. Tô Linh tưởng, chịu nhất thời khuất nhục lại như thế nào, cả đời này, cái kia thân nữ nhi chỉ có thể lưu tại ở nông thôn, mà chính mình, lại đem từng bước một, bò đến càng cao vị trí, đem nàng nghiền áp đến bùi bằm dưới. Sau lại thi đậu đại học chuyên khoa, Tô Linh biết, chính mình bắt được cơ hội này, đại học chuyên khoa, liền sẽ là nàng ván cầu, nàng ngủ đông 2 năm, thực mau liền sẽ bò đến mặt trên, trở thành nhân thượng nhân. Kết quả còn không có đắc ý bao lâu, Tô Linh thấy kia phân báo chí, thấy báo chí thượng kinh diệm thiếu nữ, thấy nàng từ nhỏ ăn khổ, thấy nàng trở thành thi đại học trạng nguyên. Tô gia thân nữ nhi, Tô Mặc Mặc. Tô Linh chậm rãi ở trong miệng niệm này 3 chữ, theo sau, nàng liền thấy thiếu nữ đứng lên, từng bước một mà hướng tới bọn họ đi tới. Như thế nào, nhịn không được tưởng nhận chính mình thân mụ. Tô Linh không có phát hiện, gặp mặt sau nàng đối Tô Mặc Mặc bài xích nhỏ rất nhiều, nhìn này hết thảy, nàng chỉ là phá lệ lạnh nhạt, lại không có hận ý. Tô Linh thậm chí còn nhàn nhạt mà nghĩ, Tô gia này đối cha mẹ, Tô Mặc Mặc còn không bằng không nhận. Nếu chính mình là Tô Mặc Mặc, có một kẻ có tiền cứu cứu, chính mình lại là thi đại học trạng nguyên, về sau muốn cái gì dạng sinh hoạt không có, vì cái gì muốn lý này đối đầu góc không rõ ràng lắm cha mẹ. Đầu góc không rõ ràng lắm cha mẹ, Trương Nhân cùng Tô Dư lại phá lệ kích động. Nhìn từng bước một đến gần thiếu nữ, bọn họ nhịn không được tưởng, có thể hay không thân sinh nữ nhi là nguyện ý nhận bọn họ. Có thể hay không, bọn họ được đến một cái chuộc tội cơ hội. Tô Dư ánh mắt động dung, ẩn ẩn ngấn lệ thoáng hiện, đến nỗi Trương Nhân, nàng hoảng hốt mà nhìn muốn đi đến trước người thiếu nữ, theo bản năng mà vươn tay. Giây tiếp theo, thiếu nữ cùng nàng gặp thoáng qua. Trên tay giống tuyết. Trương Nhân tâm, cũng nát. Đột nhiên, trên tay lại lần nữa truyền đến một trận xúc cảm. Trương Nhân nháy mắt bừng tỉnh, ngẩng đầu, nhìn không biết đi khi nào trở về thiếu nữ, gần gũi mà nhìn thiếu nữ ngũ quan. Trương Nhân ngập ngừng nói, mặc, mặc mặc. Nhưng Trương Nhân từ trước chưa bao giờ hô qua tên này, đối với thân sinh nữ nhi tên, thế nhưng cảm giác vô cùng xa lạ. Dù vậy, nàng vẫn là chờ mong mà nhìn Tô Mặc Mặc, chờ mong, nàng sẽ cùng khi còn nhỏ giống nhau, ở trong bụng như vậy, vĩnh viễn đều ngoan ngoãn, vĩnh viễn đều chiếu cố nàng cái này mụ mụ thân thể cùng cảm xúc. Đáng tiếc Trương Nhân thất vọng rồi. Hai tử một khi từ mẫu thân trong bụng ra tới, đó là một cái độc lập người, nàng có chính mình tư tưởng cảm xúc, chính mình lựa chọn. Qua đi 20 năm vắng họp, chung quy đổi lấy, chỉ là người xa lạ một câu thăm hỏi. Thím, ngươi quả táo rớt. Bình tĩnh mà nói xong câu đó, đem quả táo đặt ở Trương Nhân quán lòng bàn tay sau, Tô Mặc Mặc lại xoay người rời đi. Lúc này đây, vô luận Trương Nhân như thế nào nhìn, như thế nào khát cầu, thiếu nữ chung quy không có quay đầu lại. Trương Nhân rũ xuống mắt, ngơ ngác mà nhìn lòng bàn tay quả táo. Trái cây tính chất yếu ớt, bị nàng trong lúc vô tình ném tới trên mặt đất sau, quả trên người liền để lại một cái thật sâu hố, có nước trái cây tràn ra, cũng có đá bụi bặm dính vào mặt trên. Trái cây là như thế này đến yếu ớt, mà hài tử, lại hảo tới nơi nào đi đâu. Những cái đó không có bị tỉ mỉ che chở hài tử, nhân cha mẹ sơ sẩy ném tới trên mặt đất hài tử, chung quy giống này viên quả tử giống nhau, đã chịu thương tổn. Nay thương tổn, vĩnh viễn vô pháp ma diệt, này thương tổn, thật sâu mà ở mẹ con gian hóa hạ một đạo thâm hắc. Nàng ở khe danh bên này thật sâu mà nhìn xa, mà thâm hắc kia đầu, đã chịu thương tổn quả tử, lại sớm đã ngoan cường sinh trưởng, cắm rễ ngầm, hoàn mỹ nở rộ. Trương Nhân chậm rãi khép lại trên tay quả táo, sau đó ngồi xổm xuống, vùi đầu ở đầu gối, thật sâu mà, tuyệt vọng mà khóc ra tới. Đối Tô Mặc Mặc tới nói, gặp được thủ đô Tô gia người chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, nàng sắc mặt như thường mà lên lầu, đưa ra lễ vật sau, liền bị mợ nhiệt tình mà đón đi vào. Trương Nam tính cách hoàn toàn tùy vị này mợ, nàng vô cùng nhiệt tình, liền tính Tô Mặc Mặc lời nói rất ít, cũng hoàn toàn sẽ không thể ngắt. Nay mợ cũng thực ngay thẳng, ở trên bàn cơm thậm chí chủ động đưa ra, muốn đem Tô Mặc Mặc nhận nuôi, trở thành nàng thân khuê nữ. Trừ bỏ Tô Mặc Mặc, trên bàn những người khác đôi mắt đều sáng, Tô Mặc Mặc lại cười cự tuyệt, rốt cuộc nàng cũng không khuyết thiếu thân tình, không cần thiết làm này đó dư thừa sự tình. Huống chi, liền tính không có thân tình, trên thế giới không có nhân ái nàng, Tô Mặc Mặc cũng hoàn toàn không thèm để ý. Cường đại can. Vốn là chính mình, không nói Tô Mặc Mặc cường đại tâm lý, ở nàng xem ra, chỉ cần ái chính mình, như vậy bất cứ lúc nào, trên thế giới đều trước sau có một người ái nàng. Như vậy, nàng đó là không thiếu ái, đó là cường đại. Đáng giá nhắc tới chính là, thẳng đến Tô Mặc Mặc cơm nước xong, thẳng đến nàng rời đi, Tô gia người đều không có xuất hiện. nhìn không hề có cảm giác, cười đến nhiệt tình Trương gia người, Tô Mặc Mặc cảm thấy, có lẽ không biết chuyện này, đối Trương gia tới nói vẫn là một chuyện tốt. Lúc sau 2 ngày, Tô Mặc Mặc lại đi thủ đô các nơi du ngoạn một vòng, sau đó nàng liền khai giảng. Khai giảng cùng ngày, cổng trường phụ trách tiếp người học trưởng học tỷ thấy An Mặc Mặc lam sắc áo khoác thiếu nữ sau, cả người đều ngơ ngẩn. Rõ ràng hiện tại là mùa đông, mọi người đều ăn mặc thật dày áo đông, nhìn phá lệ mập mạp, như thế nào cố tình cái này thiếu nữ không giống nhau đâu. Các học tỷ nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là mặt nguyên nhân. Kinh diễm qua đi, thực nhanh có người nhận ra tới, đây là thi đại học trạng nguyên nột. Thi đại học trạng nguyên ảnh chụp, thi đại học trạng nguyên kia đối bất nhân bất nghĩa cha mẹ chuyện xưa, cả nước không vài người không biết, mà thân là thủ đô đại học học trưởng học tỷ, bọn họ tự nhiên cũng đối cái này học muội lược có nghe thấy. Nói thật ra, thấy báo chí thượng thiếu nữ ảnh chụp sau, cái này đón người mới đến công tác đều trở nên phá lệ đoạt tay. Cũng may học sinh chỗ lao sư thực công chính, chỉ căn cứ ngày thường biểu hiện, cùng với mỗi người tính cách tới tuyển người, bởi vậy, đại gia vẫn là thực đáng tin cậy. Chỉ là nhớ tới trước mắt thiếu nữ thê thảm thân thế, các học trưởng học tỷ ánh mắt không tự giác mà mang thượng vài phần chịu mến. Tô Mặc Mặc liền ở nhiệt tình các tiền bối dưới sự trợ giúp, hoàn thành đăng ký học tịch, đăng ký ký túc xá từ từ sự tình, đứng ở ký túc xá cửa, nhìn lưu luyến không rời học tỷ, Tô Mặc Mặc tạm dừng một giây, từ trong túi lấy ra một viên đường, đưa qua đi, cười nói: "Cảm ơn học tỷ." Học tỷ bị nụ cười này sát tới rồi, bên tai đỏ bừng mà tiếp nhận kẹo, theo sau rời đi, đương nhiên, đi phía trước còn cùng Tô Mặc Mặc trao đổi liên hệ phương thức. Tô Mặc Mặc sinh hoạt liền chính thức đi lên quỹ đạo, nàng là thủ đô đại học công nhận nữ thần, cố tình lại cực kỳ chăm chỉ hiếu học, nhiều lần đều là đệ nhất, đưa tới vô số người kính nể. Đuổi theo Tô Mặc Mặc bước chân, bất chi bất giác, vốn là phá lệ nồng hậu học tập bầu không khí, càng là tăng thêm vài phần, làm trường học các giáo sư đều phá lệ vui mừng. Thời gian nhoáng lên, liền đến cuối năm, mà lúc này, lại có một chuyện lớn đã xảy ra, thị trường chính thức mở ra. Từ nay về sau, chợ đen không bao giờ sẽ tồn tại, thị trường cũng đem trăm hoa đua nở. Vô số người hoan hô là lúc, Tô Mặc Mặc lại nhớ tới Giang Hạo, ân, cái này tương lai nhà giàu số 1, hẳn là muốn bắt đầu đại triển quyền cước đi. Chương 98 đệ 98 chương. Thi đại học lúc sau, thời gian quá đến bay nhanh, Tô Mặc Mặc vội vàng sự tình các loại, cũng liền rất thiếu quan tâm chung quanh những cái đó người quen nơi đi. Kỳ thật chủ yếu cũng là nàng cái này thi đại học trạng nguyên nổi bật quá lớn, che giấu mặt khác mấy người, đại đội nghị luận bọn họ ngôn luận đều tương đối thiếu. Hiện tại cẩn thận bắt đầu hồi ức, Tô Mặc Mặc mới miễn cưỡng từ nghe qua đôi câu vài lời chung khâu ra bọn họ đang làm gì. Đầu tiên là nguyên tắc chung nữ chủ Lục Tâm Nhu, nàng mục tiêu minh xác chính là muốn kiếm tiền, 2 năm nội cũng đã ở chợ đen tích cóp ra xô vàng đầu tiên. Khôi phục thi đại học sau, nàng cũng báo vùng duyên hải thành thị đại học, hiện tại phỏng trừng đã bắt đầu đại triển quyền cước. Lúc này đây, Lục Tâm Nhu đi lên cùng qua đi hoàn toàn bất đồng con đường, nàng cũng không màng thủ đô cha mẹ thúc giục khuyên can, tương phản, dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn rời xa quê nhà, truy đuổi chính mình mộng tưởng, đi một cái độc thuộc về chính mình lộ. Lục Tâm Nhu đi phía trước, Tô Mặc Mặc không như thế nào chú ý, bất quá thực rõ ràng, này nữ chủ cùng nguyên tắc chung hoàn toàn bất đồng, nàng không đi tìm Trần Kiều Hồng phiền thoái, không đi ôm Giang Hạo đuổi, hoàn toàn là chính mình liều mạng một cổ kính. Bất quá đi thời điểm Lục Tâm Nhu nhưng thật ra tìm được rồi Tô Mặc Mặc, nhìn nàng vài lần sau, Lục Tâm Nhu nói, Tô đồng chí, mấy năm gần đây cơ hội khó được, ngươi nhất định phải bắt được, có tiền không cần loạn hoa, mua phòng mua đất tuyệt đối không có hại. Lúc sau, Lục Tâm Nhu cũng không đợi Tô Mặc Mặc đáp lại, liền xoay người rời đi. Hệ thống 12 nhưng thật ra có chút cảm khái, ký chủ, nguyên tắc chung nữ chủ cũng biết nói cho Giang Hạo chuyện này, nhắc nhở hắn mua phòng mua đất, như thế nào hiện tại ngươi cũng. Kỳ thật hệ thống 12 có một cái lớn mật suy đoán, có thể hay không nguyên nữ chủ cùng nguyên nữ xứng giống nhau, cũng. Tô Mặc Mặc sờ sờ cằm, như suy tư gì, cho nên nói, ta cũng thành bị nữ chủ ôm đùi. Hệ thống 12. Vì cái gì bọn họ hoàn toàn không ở một cái kênh thượng. Tuy rằng Tô Mặc Mặc cũng biết tương lai phát triển, nhưng nàng vẫn là lãnh này phân tình. Một cái khác chính là nguyên tắc chung nữ xứng Trần Kiều Hồng, thân là một cái nữ xứng. Vẫn là một quyển trọng sinh văn trung chỉ phụ trách bị nữ chủ và mặt ngốc nết hư nữ xứng, Trần Kiều Hồng nhân thiết một chút cũng không có óc. Tỷ như nói, vô luận Trần Kiều Hồng thác nhiều ít quan hệ từ thủ đô gửi tới giáo phụ, đều không thể làm nàng thi đậu đại học, Nga, đại học chuyên khoa cũng không có. Cuối cùng chỉ còn 1 tháng thời điểm, Trần Kiều Hồng cũng học được hỏng mất, trực tiếp đem giáo phụ toàn bộ mà ném tới rồi Tô ra cửa, sau đó liền ăn mặc tiểu giày ra lệch cạch mà chạy. Tô Mặc Mặc cũng không tàng tư, xác nhận Trần Kiều Hồng ý tứ sau, liền đem này giáo phụ cho toàn đại đội thanh niên trí thức dùng. Trong lúc nhất thời, Trần Kiều Hồng danh tiếng cũng hảo lên. Lúc sau thành tích ra tới, Tô Mặc Mặc thi đậu thủ đô đại học, Trần Kiều Hồng vẫn là mỗi ngày ăn mặc tiểu giày ra ở đại đội chuyển động, hằng ngày chế tạo cùng Tô Mặc Mặc ngẫu nhiên gặp được. Thẳng đến Tô Mặc Mặc lấy lòng vẽ xe lửa sau, nàng mới nghe nói Trần Kiều Hồng tình hình gần đây, nghe nói nhà nàng ở thủ đô liên hệ công tác, khai chứng minh, nàng cũng có thể về thủ đô. Duy nhất tiếc nuối là, chứng minh muốn tháng sau mới có hiệu lực, Trần Kiều Hồng vô pháp cùng Tô Mặc Mặc cùng đi thủ đô. Tô Mặc Mặc đối Trần Kiều Hồng cuối cùng ký ức, chính là nàng nhíu môi, hồng vành mắt đứng ở đại đội cửa, nhìn theo chính mình rời đi. Đến nỗi Giang Hạo, hắn vốn dĩ chính là thủ đô người, tuy rằng không phải Trạng Nguyên, nhưng cũng thi đậu thủ đô đại học. Chỉ là Giang Hạo người nhà cũng từ nông trường thả ra, bởi vậy hắn trước tiên một tháng liền ngồi xe lửa rời đi, đi xa hơn địa phương tiếp phụ mẫu của chính mình. Rời đi trước, Giang Hạo tới tìm Tô Mặc Mặc, chỉ để lại một câu, chúng ta thủ đô thấy. Nhưng kỳ quái chính là, Tô Mặc Mặc đều đọc mau một học kỳ thư, vẫn là không nhìn thấy Giang Hạo. Sau lại trong lúc vô ý cùng một cái quen thuộc giáo thụ hỏi thăm, mới biết được hắn khai giảng không lâu liền tạm nghỉ học, tựa hồ là bởi vì hắn ra thân thể vấn đề. Nếu hiện tại mở ra thị trường, Tô Mặc Mặc liền tìm cái thời gian cấp Giang Hạo viết phong thư, quan tâm hắn ra thân thể, gửi điểm dược liệu đồ bổ qua đi. Thuận tiện nàng còn ở phong thư trang 2.100 đồng tiền, làm như chính mình mới bắt đầu đầu tư tài chính, gửi cho Giang Hạo. Nếu Giang Hạo ra bệnh nặng nói, này số tiền có thể làm như chữa bệnh phí, nếu hắn đã bắt đầu làm buôn bán, kia Tô Mặc Mặc liền có thể bắt đầu lấy chia hoa hồng. Mấy năm nay gian, Tô Mặc Mặc dựa vào chia hoa hồng, duy trì thu chi cân bằng, không thể không nói Giang Hạo chính là nàng thần tài a. Đến nỗi Tạ Ngọc, Tô Mặc Mặc tuy rằng không như thế nào chú ý quá, lại hiểu biết đến, hắn tựa hồ tìm được rồi cái gì chiêu số, có nguồn thu nhập. Rốt cuộc tuy rằng Tạ gia mặt ngoài nhìn như cũ bần cùng, đại đội người tuy rằng rất ít thoá mạ bọn họ, lại như cũ khinh thường cùng bọn họ nói chuyện, nhưng thường xuyên đi Tạ gia Tô Mặc Mặc lại nhìn ra được biến hóa. Tỷ như Tạ gia ra áo đông biến dày, Tạ Mân mặt viên dung, đến nỗi Tạ Ngọc. Hắn thân thể cuối cùng rắn chắc một ít, cũng dần dần từ thiếu niên trở nên giống cái thanh niên. Tiếc nuối chính là, Tạ Ngọc vẫn chưa thượng quá học, cứ việc ở cha mẹ cùng với gia gia giáo dục hạ, hắn hiểu được không tính thiếu, nhưng vô luận như thế nào cũng là vô pháp thi đại học. Nhìn đêm khuya lại lần nữa tìm tới thiếu niên, nhìn đêm trăng hạ trở nên đĩnh bạt rất nhiều, khuôn mặt lại như cũ quật cường thiếu niên, Tô Mặc Mặc thở dài. Nàng vô vô Tạ Ngọc bả vai, đạm thanh kiến nghị nói, muốn đi học đi, bất luận khi nào, học tập đều không vì vãn. Ngươi có thể đi công xã tiểu học từ năm nhất đọc khởi, sau đó nhảy lớp, cuối cùng thi đậu một cái đại học. Tạ Ngọc, ngươi có thể có chính ngươi theo đuổi. Cứ việc đã 20 tuổi, nhưng Tạ Ngọc khi còn nhỏ quá thiếu dinh dưỡng, cứ việc bổ một ít trở về, nhìn vẫn là so ra kém bạn cùng lứa tuổi. Đối Tạ Ngọc tới nói, đệ đệ cùng ra chính là trách nhiệm của chính mình, hắn tránh tiền sau không đi lựa chọn đọc sách, cũng ít không được phương diện này suy tính. Có lẽ là quá mức thói quen chiếu cố người khác, Tạ Ngọc trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể buông cái này gánh nặng. Nghe thấy thiếu nữ nói, Tạ Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt động dung. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói. Hảo. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc rời đi trước, Tạ Ngọc đã chính thức tiến vào công xã tiểu học, trở thành một người quang vinh tiểu học sinh. Sửa sang lại xong suy nghĩ sau, Tô Mặc Mặc phát hiện chính mình từ đi vào thủ đô sau, thế nhưng không như thế nào nhận thức tân bằng hữu. Chỉ là mới sinh ra cái này ý niệm, buổi chiều đi ngoài cổng trường mua đồ vật Tô Mặc Mặc, đã bị người đến gần. Nam nhân đi đến nàng bên người, nhìn trước người, dò hỏi, thứ này ăn ngon sao, đồng học. Tô Mặc Mặc, trứng luộc trong nước trà, còn có thể có không thể ăn. Nàng ngẩng đầu, liền cảm nhận được nam nhân cảm giác áp bách, hắn thân cao vượt qua đại đa số người qua đường. Vai rộng eo thon, ăn mặc một thân hắc, khí chàng phá lệ xuất chúng. Tầm mắt rơi xuống nam nhân trên mặt, Tô Mặc Mặc phát hiện hắn lớn lên rất đẹp, là cái loại này thực chính diện mạo, nhìn liền làm người sinh ra kiên định cùng tín nhiệm cảm. Mặc dù là thực chính diện mạo, nhưng lại cũng không cho người cảm thấy hàm hậu, là lại chính lại xoáy cái loại này. Chỉ là Tô Mặc Mặc là ai, nam nhân đấy mắt cư cờ no nở dê che giấu rất khá, nàng lại trước tiên nhận thấy được. Nam nhân khắc chế mà vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng có lẽ chung quanh người qua đường quá nhiều, hắn hơi thở lơ đãng mà quét tới rồi Tô Mặc Mặc đỉnh đầu, tức khắc truyền đến một trận tê dại. Tô Mặc Mặc, này quỷ dị buồn, tao cảm. Ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá vài lần, Tô Mặc Mặc phát hiện, nam nhân mặt mày tựa hồ thật là có vài phần quen thuộc. Nhưng xem hắn cùng Trần Thích Văn diện mạo, kỳ thật không phải rất giống, nhưng hơn nữa Trần Kiều Hồng nói, ba người đi ra ngoài liền có thể nhìn ra là huynh muội. Rốt cuộc một cái tùy ba, một cái tùy mẹ. Còn có một cái ba mẹ diện mạo cắt có một nửa. Tốt, phá án. Vai ác Trần gia trung lão đại. Tô Mặc Mặc cẩn thận hồi ức cốt truyện, phát hiện kỳ thật đại Trần cũng không phải thực biến thái, hắn đôi chính mình đệ đệ cùng muội muội làm sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc trọng sinh trước Lục Tâm Nhu quá mức nhỏ yếu, tựa như một con kiến giống nhau, Tiểu Trần ra tay ai cũng không có kinh động, hoặc là với hắn mà nói, ra tay cũng là chỉ là ngẫu nhiên. Đại Trần không biết chính mình đệ đệ tùy tay xử lý một người nữ sinh sẽ trọng sinh, càng ở trọng sinh lúc sau điên đảo toàn bộ Trần gia. Nguyên tắc chung cũng không có hoa quá nhiều bút mực miêu tả Trần gia, về Trần Thích Hàn tình tiết càng là thiếu chi lại thiếu, chỉ là Lục Tâm Nhu lộng suy sụp Trần gia sau, nàng cũng không có tìm Trần Thích Hàn phiền thoái, chỉ chỉnh Trần Kiều Hồng. Tuy rằng không biết vì cái gì Lục Tâm Nhu không đối Trần Thích Văn xuống tay, nhưng sau đó không lâu, Trần Thích Văn liền tự sát. Tô Mặc Mặc không rõ ràng lắm đời trước Trần Thích Văn kết cục, nhưng Lục Tâm Nhu lại biết. Cũng là biết Trần Thích Văn chính mình là có thể tìm đường chết, nàng mới không đi ô uế chính mình tay, chỉ là lựa chọn đem Trần gia phú quý toàn bộ điên đảo. Cuối cùng một màn đó là Trần Thích Hàn tham gia Trần Thích Văn lễ tang, theo sau liền xuất ngoại. Tóm lại, nguyên tắc chung, Trần Thích Hàn có thể nói vai ác gia tộc một đóa bạch liên hoa, khó được không phải cái người xấu. Nhưng hiện tại, nhìn trước người cái này dò hỏi chính mình trứng luộc trong nước trà ăn ngon không nam nhân, Tô Mặc Mặc cảm thấy, bạch liên hoa đến gần rồi nàng, đại khái biến đen. Tô Mặc Mặc đối diện mạo chính khí Đại Trần không có hứng thú, Trần Thích Văn là minh tao, Đại Trần là ám chọc chọc mà tao. Tuy rằng không cố tình hồi ức nói, Tô Mặc Mặc nhớ không nổi trước mấy cái thế giới ký ức, nhưng nàng trực giác nói cho nàng, chính mình hiện tại thích không phải này một khoản. Ai biết được, tùy tâm mà làm đi. Tô Mặc Mặc lựa chọn chính là y học chuyên nghiệp, đây là một cái nàng hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, nhưng bất luận ở thế giới nào, có được y lý thuật bản thân đều sẽ gia tăng sinh tồn xác suất. Cái này niên đại y học không tính tiên tiến, nhưng đối với Tô Mặc Mặc cái này tiểu bạch tới nói, cơ sở lý luận tri thức cũng đủ nàng học. Tuy rằng Tô Mặc Mặc bẩm sinh thể nhược thể chất rất khó thông qua bình thường y học thủ đoạn cải thiện, nhưng học tổng so không học giỏi. Mà Tô Mặc Mặc tính cách lại ngoan cố, nếu lựa chọn con đường này, nàng liền sẽ vẫn luôn đi xuống đi. Học, nàng liền ngao du ở tri thức hải dương, mất ăn mất ngủ, này không, nàng tiếp theo từ phòng thí nghiệm ra tới khi, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Đi ra tòa nhà thực nghiệm, Tô Mặc Mặc đối chung quanh người tầm mắt sớm đã tập mãi thành thói quen, hơn nữa trường học này học sinh tố chất phi thường cao, này lần thứ nhất khôi phục thi đại học các học sinh, đều thập phần quý trọng này được đến không dễ học tập cơ hội, cả ngày trừ bỏ ăn cơm chính là học tập. Bởi vậy, bọn họ cũng chính là xem Tô Mặc Mặc vài lần, liền cảm giác mỏi mệt một ngày tinh thần được đến thả lỏng, sau đó tiếp tục vui sướng mà chìm vào học tập. Tô Mặc Mặc đi chưa được mấy bước xa, đột nhiên, phía sau truyền đến một trận trầm ổn tiếng bước chân, tiện đà một đạo thanh âm truyền đến. Tô đồng chí, đã lâu không thấy a. Thanh âm mang theo vài phần hài hước, Tô Mặc Mặc rất là quen thuộc. Theo sau, tiếng bước chân tới gần, nam nhân hơi thở càng ngày càng gần, sau đó hắn tiến đến Tô Mặc Mặc bên hai, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng thanh âm kia lại chui vào Tô Mặc Mặc lỗ tai. Tiểu Hoa Hồng, ta tưởng ngươi, ngươi đâu? Chương 99 đệ 99 chương. Từ lần trước từ Đại Hà huyện rời đi sau, Trần Thích Văn liền lần thứ hai bắt đầu chính mình sự nghiệp, đồng thời, hắn còn không quên cùng hắn ca đấu pháp. Trong khoảng thời gian này, huynh đệ hai viết thư số lần đều thiếu, hai người gian tràn ngập một cổ khẩn trương bầu không khí, đến nỗi vì cái gì, lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Tô Mặc Mặc khai giảng kia đoạn thời gian, Trần Thích Văn công tác đơn vị thiếu chút nữa đã bị điều đến xa xôi Tây Bắc. Đãi ngộ nhưng thật ra không thiếu, mấu chốt ly ở tại thủ đô Tô Mặc Mặc đã có thể xa, kia xe lửa đều đến ngồi 7 ngày 7 đêm. Cũng may Trần Thích Văn vẫn luôn phòng bị, hắn ca lúc này mới không có thành công, sau lại Trần Thích Văn cũng bắt đầu cho hắn ca hạ ngang chân, lúc này mới có thể xuất hiện ở thủ đô. Lần này lại đây, hắn cũng tưởng cùng hắn đại ca công bằng mà nói một chút, rốt cuộc như vậy đi xuống lưỡng bại câu thương chính là lẫn nhau. Nhớ tới vừa rồi cùng chính mình khóc lóc kể lể, nói đại ca không chuẩn nàng đi tìm Tô Mặc Mặc tam muội, Trần Thích Văn biết, đại ca cũng biết mặt hồng hào tâm tư, chỉ là đối phó nàng tương đối đơn giản. Bọn họ huynh đệ hai ai cũng không có hạ tử thủ, rốt cuộc qua đi hai mươi mấy năm thân tình cũng vô pháp lập tức hủy diệt. Bởi vậy, mặc dù bọn họ cách xa nhau ngàn dặm có thể lẫn nhau đấu pháp, nhưng thật sự ngồi xuống cùng nhau nói một chút, có lẽ còn có cứu vãn đường sống. Nhưng Trần Thích Văn không biết chính là, chỉ cần hắn cùng Trần Thích Hàn đều không muốn buông tay, đều không muốn rời khỏi cái này chiến trường, như vậy vô luận như thế nào khai điều kiện, hết thể đều là vô dụng. Cáo biệt Trần Kiều Hồng sau, Trần Thích Văn liền đi tới thủ đô đại học. Lúc này đúng là tan học thời điểm, chung quanh các học sinh bước đi vội vàng, cũng có top 5 top 3 lớn tiếng tranh luận học thuật tri thức, hiếu học bầu không khí thập phần nồng hậu. Này đó là nàng vẫn luôn đợi địa phương sao. Đi vào tòa nhà thực nghiệm hạ, Trần Thích Văn dựa vào một thân cây, lẳng lặng chờ đợi. Không lâu, một mạt tan mặc màu lam sợi tổng hợp váy thân ảnh xuất hiện, đúng là Tô Mặc Mặc. Chỉ thấy nàng con bao, từ tòa nhà thực nghiệm xuống dưới sau, liền có người nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi, theo sau vội vàng cáo biệt, mà thiếu nữ từ đầu đến cuối đều không nhanh không chậm mà đi tới. Nàng dáng người tinh tế, giơ tay nhấc chân tự mang một cổ ý nhị, nàng chính mình, liền giống như tự thành một cái thế giới. Giờ khắc này, Trần Thích Văn rõ ràng mà ý thức được một sự kiện. Mặc dù không có chính mình cái này vườn hoa ở, một mình đi đến bên ngoài thế giới tiểu hoa hồng, cũng có nàng chính mình sinh tồn thiên địa. Từ đầu đến cuối, không phải hoa hồng không rời đi vườn hoa, mà là hắn cái này chỉ có được một chi hoa hồng vườn hoa, khát cầu hoa hồng dừng lại. Bất chi bất giác, Trần Thích Văn tâm tình trầm trọng vài phần. Hoa hồng trắng có được càng rộng lớn thiên địa, vườn hoa lại trước sau đái tại chỗ. So với trầm mặc không nói, ý đồ giam cầm trụ hoa hồng vườn hoa, bên ngoài thế giới ong mật, con bướm, cái nào không thể so vườn hoa càng hấp dẫn người. Một cái thường thường vô kỳ, tâm tư có chút ti tiện vườn hoa, lại có cái gì tư cách ngăn trở hoa hồng bước chân. Hoa hồng trắng đi hướng rộng lớn thiên địa, vườn hoa khó có thể đi theo, liền chỉ có thể đắm chìm ở vô tận thống khổ cùng dãy rủa bên trong. Trần Thích Văn con ngươi trở nên đen tối, mấy ngày này mỏi mệt cũng nhắc nhở hắn, hắn lực lượng cỡ nào nhỏ yếu. Cuối cùng, nam nhân khỏe môi gợi lên một mặt ngả ngớn tươi cười, hướng tới Tô Mặc Mặc đi đến. Tiểu hoa hồng, ta tưởng ngươi, ngươi đâu? Trần Thích Văn biến hóa nhưng thật ra không lớn, thời gian vẫn chưa ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Sắc mặt không đổi, nhưng hắn y lý phẩm nhưng thật ra vẫn luôn ở tiến bộ. Tô Mặc Mặc nghe nói Trần Thích Văn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đại ở vùng Duyên Hải, nơi đó kinh tế càng thêm phát đạt, hắn ăn mặc cũng trở nên càng thêm thời thượng. Đơn giản mà hàn huyên vài câu sau, hai người liền tìm một nhà tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Trần Thích Văn như cũ điểm một mâm sủi cảo, cùng với một phần thịt kho tàu, Tô Mặc Mặc điểm chén mì. Đồ ăn đi lên lúc sau, Trần Thích Văn nếm một ngụm thịt, khẽ cười nói, vẫn là cái kia vị. Tô Mặc Mặc, kia thủ đô tự điển món ăn cùng Giang Bắc tỉnh đều không giống nhau, này có thể giống nhau. Nàng không tin tả mà gấp một chiếc đũa, nếm một chút, hàm. Đến nỗi Giang Bắc tỉnh thịt kho tàu, Tô Mặc Mặc có tiền liền đi hưởng qua, là ngọt khẩu. Tô Mặc Mặc, đi thong thả. Liên ở nàng vô ngữ thời điểm, đột nhiên, bên trái cái bàn bộ phát ra một trận động tĩnh, Tô Mặc Mặc còn không có tới kịp quay đầu lại, một bóng hình liền đột nhiên chắn nàng trước người. Ngay sau đó, một đạo vũ khí sắc bén đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên. Theo sau, che ở Tô Mặc Mặc trước người kia đạo thân ảnh, bắt đầu chậm rãi chạy xuống. Lúc này, Tô Mặc Mặc mới hồi phục tinh thần lại, che ở nàng trước người, là Trần Thích Văn. Mà bên trái cái kia đột nhiên bạo khởi đả thương người nam nhân cũng bị khống chế được. Đám người một mảnh ầm ĩ, vô số người cãi cỏ ồn ào mà tễ đi lên, Tô Mặc Mặc lại có điểm ngơ ngẩn. Những cái đó thanh âm phảng phất bị cách ở một cái trong suốt cái lồng ngoại giống nhau, nàng trong lúc nhất thời không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Tiểu hoa hồng. Thanh âm trước sau như một mà dẫn dắt ti trêu đùa, nhưng so với ở tòa nhà thực nghiệm hạ mới gặp khi, hiện tại thanh âm này lại có chút vô lực. Nhưng mặc dù vô lực, thanh âm này như cũ đánh vỡ kia tầng trong suốt cái lồng. Tô Mặc Mặc nháy mắt trở lại thế giới này. Nàng ôm Trần Thích Văn, nhưng nam nhân thân mình quá chậm, nàng cũng đi theo chạy xuống, ngồi xuống trên mặt đất. Lúc này, hoàn hồn Tô Mặc Mặc phá lệ bình tĩnh, nàng nhìn về phía đám người, phân phó nói, đi thủ đô bệnh viện tìm bác sĩ. Đồng thời Tô Mặc Mặc chính mình cũng bắt đầu lợi dụng học được cấp cứu tri thức, bắt đầu xử lý Trần Thích Văn miệng vết thương. Hắn miệng vết thương ở bụng, trước mắt không biết có hay không thương đến nội tạng, nhưng không ngừng huyết nói khẳng định sẽ tăng thêm nguy hiểm. Trần Thích Văn nằm ở Tô Mặc Mặc trong lòng ngực, đây là hắn lần đầu tiên như thế gần gũi mà tới gần thiếu nữ. Từ trước, hắn chỉ có thể lén lút bám vào người, ngửi trên người nàng một chút khí vị, liền đã thập phần thỏa mãn. Mà hiện tại, hắn bị tiểu hoa hồng ôm, trên người tất cả đều là nàng hơi thở, tràn đầy, Trần Thích Văn thân mình cũng thả lỏng lại, hắn ý thức cũng bắt đầu hôn hôn trầm trầm. Nhưng hắn như cũ đánh lên tinh thần, nhìn vì chính mình xử lý miệng vết thương thiếu nữ, khẽ cười nói, vô dụng. Tiểu hoa hồng. Khu. Tiểu hoa hồng, gặp được ngươi, ta thực vui vẻ, ngươi, ngươi vĩnh viễn là ta hoa hồng. Thấy thiếu nữ nhíu lại mi, Trần Thích Văn có chút đau lòng, hắn muốn đem tiểu hoa hồng mày mặt bình, đáng tiếc lại liền nâng lên tay đều làm không được. Trần Thích Văn kiệt lực câu ra một cái tươi cười, thừa dịp lưu tại nhân gian này cuối cùng vài phút, lẩm bẩm. Ngươi đừng khổ sở, ta thực vui vẻ. Ta thật sự thực vui vẻ. Trần Thích Văn như thế nào có thể không vui đâu. Vốn dĩ hắn cái này vườn hoa, chỉ có thể giam cầm hoa hồng. Hoa hồng thế giới rất lớn, hắn lại chỉ có nho nhỏ một mảnh thiên địa, liền tính muốn đuổi theo hoa hồng bước chân, nhưng vườn hoa lại đại, cũng không thể khuyết trương đến toàn thế giới. Hoa hồng bên người xuất hiện ong mật, con bướm, ở vườn hoa ngoại thế giới, nàng sống được càng thêm hương thơm. Hoa hồng A, chung quy không phải một người có thể một mình chiếm hữu. Nếu trường kỳ chịu đựng loại này dày vò, Trần Thích Văn không biết, một ngày kia chính mình có thể hay không thân thủ bẻ gãy kia chi hoa hồng, cắm ở bình hoa, vĩnh viễn bồi chính mình. Qua đi hắn không bài xích loại này cách làm, thích cái gì liền trăm phương nghìn kế mà nắm tới tay chung, đây là Trần Thích Văn từ nhỏ đến lớn tín điều. Nhưng thấy đại học cái kia tươi cười điềm tĩnh thiếu nữ, Trần Thích Văn do dự, hắn biết, hắn không muốn. Không bẻ hoa hồng, hắn liền sẽ chịu đựng vô tận dày vò. Cuối cùng, hắn sẽ lựa chọn tra tấn chính mình, vẫn là chết. Hạ hoa hồng, Trần Thích Văn cũng không biết. Hắn chỉ biết, hắn không nghĩ trở thành ma quỷ, không nghĩ bị thiếu nữ sở chán ghét. Như bây giờ, thực hảo. Thật sự, Trần Thích Văn rất vui sướng. Hắn không cần ở vô tận lựa chọn chung dãy rua, cũng không cần vi phạm chính mình bản tâm. Từ nay về sau, kia chi nho nhỏ hoa hồng trắng bên người, ánh mặt trời là hắn, mưa móc là hắn, bùn đất cũng là hắn. Hắn sẽ đổi một loại phương thức, vĩnh viễn mà bồi ở hoa hồng bên người. Hoa hồng là tự do, nàng có thể đi khắp toàn thế giới, mà chính mình, cũng đem vẫn luôn làm bạn ở nàng bên người. Không cần lo lắng hay không sẽ xuất hiện tân tinh địch, bởi vì bên người nàng thế giới, chính là hắn. Nam nhân cuối cùng thật sâu mà nhìn thoáng qua thiếu nữ, khỏe môi hàm chứa một nụ cười, nhắm hai mắt lại. Trần Thích Văn không có cứu trở về tới. Thẳng đến 3 ngày về sau, Tô Mặc Mặc mới rõ ràng mà ý thức được chuyện này. Thấy thiếu nữ khuôn mặt chấn định, hệ thống 12 có chút lo lắng nàng, liền ở trong óc nhẹ nhàng hỏi, ký chủ. Tô Mặc Mặc không có phản ứng hệ thống 12, nàng chỉ là bắt đầu thu thập chính mình cặp sách, theo sau, đi tới bệnh viện. Nên cấp Trần Thích Văn làm lễ tang. Cũng là lúc này, Tô Mặc Mặc gặp được một đôi phu thê. Đó là một cái u buồn thả lạnh băng nữ nhân. Nàng bên người đứng một cái trung niên nam nhân. Mặc dù chính mình hài tử ly thế, nữ nhân biểu tình như cũ không có gì biến hóa, nhưng nàng rũ tại bên người tay lại gắt gao nắm lên. Nam nhân vành mắt đỏ hồng, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Này đối Trầm Mặc phu thê. Bọn họ đó là Trần Thích Văn cha mẹ. Tô Mặc Mặc cái gì cũng chưa nói, nàng chỉ là bàng quan hết thảy. Theo nam nhân thi thể biến mất, nàng cũng hoàn toàn thu thập nổi lên chính mình cảm xúc. Nàng không có lý muốn nói lại thôi Trần Kiều Hồng. Cùng với Trầm Mặc Trần Thích Hàn, một mình rời đi, trở lại trường học. Lúc sau nhật tử, Tô Mặc Mặc làm từng bước học tập, sinh hoạt giống như không có gì biến hóa giống nhau. Cái kia nổi điên nam nhân bị bắt đi, hắn tinh thần có chút vấn đề, ngày đó một mình mang theo dụng cụ cắt gọt ra cửa, trùng hợp chính là, Tô Mặc Mặc ngồi ở hắn bên cạnh, trùng hợp chính là, Trần Thích Văn chặn lại kia một đao, càng xảo chính là, Trần Thích Văn liền như vậy không có. Bản tâm tới nói, Tô Mặc Mặc đối Trần Thích Văn cũng không có gì cảm tình, từ đầu đến cuối đều là Trần Thích Văn truy ở nàng phía sau, thích Tô Mặc Mặc người, cũng không thiếu hắn này một cái. Nhưng hiện tại nam nhân biến mất, vẫn là vì cứu chính mình mà chết, không thể không nói, ở Tô Mặc Mặc trong lòng để lại dày đặc một bút. Cự tuyệt sở hữu tới an ủi nàng thân thích bằng hữu, Tô Mặc Mặc đem hết thể đầu nhập tới rồi học tập giữa. Nàng đem chính mình cả đời đều đầu nhập tới rồi y học nghiên cứu bên trong, chờ đến thủ đô Tô gia hai vợ chồng già qua đời, thu được luật sư đưa tới bất động sản chứng sau, Tô Mặc Mặc bán đi ra ngoài. Đem đổi lấy tiền, toàn bộ quyên cho nông thôn hài tử, làm bọn họ giáo dục quỹ. Tô Mặc Mặc cả đời này xác thật cũng đủ xuất sắc. Nhưng cái kia ở tốt đẹp nhất niên hoa mất đi nam nhân, hắn cả đời, đồng dạng như thế. Thật lâu về sau, Lục Tâm Nhu mới biết được Trần Thích Văn rời đi tin tức, biết được hắn là vì cứu Tô Mặc Mặc mà chết, Lục Tâm Nhu trầm mặc thật lâu. Lúc này, nàng đã công thành danh thoại, tại đây tỏa thành thị đứng vững vàng góp chân, cũng đằng ra tay tới cấp đời trước gia bạo nam một ít giáo huấn. So với trọng sinh trước lòng tràn đầy oán hận chính mình, hiện tại Lục Tâm Nhu, thật là không có bất luận cái gì tiếc nuối. Làm đã từng nàng hận nhất tồn tại, Lục Tâm Nhu hiện tại đối Trần Thích Văn chỉ còn lại có thương hại. Nhớ tới đời trước tin tức đưa tin, nàng biết, Trần Thích Văn thật là vui sướng mà rời đi, đây là với hắn mà nói kết cục tốt nhất. Từ trước, Trần Thích Văn chết vào cô tịch, mà hiện tại, hắn táng với hoa hồng dưới. Chương 100 đệ 100 chương. Trần Chính nhắm mắt lại kia một khắc, Trần Thích Văn hối hận. Đi tờ mờ ánh mặt trời mưa móc, hắn chỉ biết, chính mình thật sự rốt cuộc nhìn không thấy tiểu hoa hồng. Trước khi chết sở hưu an ủi chính mình cùng thiếu nữ ngôn ngữ đều mất đi sắc thái, Trần Thích Văn lòng tràn đầy đều là nồng đậm không cam lòng. Nhưng nếu cấp Trần Thích Văn lần thứ hai cơ hội lựa chọn, hắn như cũ sẽ nghĩa vô phản cố mà che ở Tô Mặc Mặc trước người. Chính mình hối hận lại như thế nào, thống khổ lại như thế nào, xét đến cùng, nàng không có việc gì liền hảo, đây là Trần Thích Văn có khả năng gặp phải tốt nhất lựa chọn. Có lẽ người chết phía trước thật sự sẽ nhớ lại chính mình cả đời đi, chỉ là Trần Thích Văn cũng không có thấy chính mình thơ hấu, thiếu niên, thanh niên. Mênh mang bạch quang hạ, hắn chỉ nhìn thấy một cái thiếu nữ, các loại thời kỳ thiếu nữ. Là hắn tiểu hoa hồng. Mới gặp khi, tiệm cơm quốc doanh ngoại ăn mặc màu đen áo khoác, lại khó nén một thân phong hoa thiếu nữ. Nô ra sân cửa, thần sắc đạm nhiên, nói năng có khí phách mà chỉ ra và xác nhận Dương Quế thiếu nữ. Tô ra cửa, mỉm cười mời hắn cùng nhau thưởng thức phong cảnh thiếu nữ. Đại đội ngoại bên dòng suối nhỏ, thấy hắn bị con cua kẹp đến, nhịn không được cười ra một hàm răng trắng thiếu nữ. Từ công xã về nhà trên đường, cưới xe đạp, đối hắn quay đầu mỉm cười, thúc giục hắn nhanh lên thiếu nữ.